Thậm chí, lúc này, Cầm U Cốc một ít trưởng lão đều đến, bình tĩnh đứng tại viễn không. Cách đó không xa, Kỷ Vũ liền hòa Ngọc Vô Song đứng chung một chỗ, chớp động đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trung ương diễn võ trường, đương nhiên, một mực là nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Nhìn, hắn tựa hồ rất không có hứng thú. Ngọc Vô Song nói. Lúc này, trung ương diễn võ trường, Lâm Thiên ngồi yên lặng, một tay chống đỡ gương mặt, đúng là nhắm mắt lại tại nghỉ ngơi. Kỷ Vũ cười khẽ, có vẻ như hắn đối với loại sự tình này xác thực không có hứng thú gì, dù sao, hắn đã rất mạnh. Ngươi đối với hắn thật đúng là tự tin, như thế không chút nào giữ lại khen hắn, không tốt ta. Ngươi cái này còn không có gả đi đâu, về sau ta nếu là cây đàn đu cốc chuyển cho ngươi, không thể nói ra vẫn phải coi chừng ngươi ngẫu nhiên vì hắn đem chúng ta tông môn cho bán. Ngọc Vô Song giễu cợt. Kỷ Vũ sắc mặt tường đỏ, tức giận nói, sư phụ ba. Ngọc Vô Song mỉm cười, chỉ đùa một chút. Đài diễn võ bên trong, Thất Huyền Các, Cầm U Cốc, Phần Dương Tông, Tam Tông môn đệ tử ưu tú lẫn nhau giao lưu rất kích liệt, theo luyện thể đến thức hải, mỗi cái đại cảnh giới đều tiến hành phi thường kỹ càng nghiên cứu thảo luận, không chỉ có giữa lẫn nhau thu hoạch không ít, mà lại, đối với bên ngoài một chút Cầm U Cốc ngoại môn các đệ tử cũng có được rất lớn xúc động. Lâm Thiên từ từ nhắm hai mắt, đối với ba bên giao lưu không có chút nào hứng thú, hắn sở dĩ tới Cầm U Cốc, hoàn toàn là Kỷ Vũ, mà ngồi ở nơi này, đó cũng là vi biểu bày ra đối với Cầm U Cốc tôn trọng. Dù sao, tiệp sáng sớm chờ ở bên ngoài chào hỏi bọn họ, hắn cũng không thể nói mình không hứng thú mà không muốn đi à. Vậy cũng quá khuyết điểm lễ phép. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh chính là nửa canh giờ trôi qua. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, hôm qua ở giữa, Phần Dương Tông vị kia Lâm Thiên huynh đệ tốc độ có vẻ như rất nhanh, tại hạ bất tài, rất muốn lĩnh giáo một phen. Đài diễn võ bên trên, Địch Văn Hồng không biết lúc nào đứng lên trên, mang trên mặt ấm áp ý cười, Lâm Thiên huynh đệ có thể hay không lên sân khấu chỉ giáo. Địch Văn Hồng hôm qua muốn tiếp cận Kỷ Vũ, lại bị Lâm Thiên xuất thủ ngăn trở, cái này khiến Địch Văn Hồng rất khó chịu. Lập tức, khi biết được Kỷ Vũ muốn tìm người cũng là Lâm Thiên về sau, Địch Văn Hồng chính là càng thêm khó chịu. Bây giờ, hắn đứng tại trên lôi đài chính hướng về Lâm Thiên lĩnh giáo, tự nhiên là nghĩ ở trước mặt mọi người để Lâm Thiên khó coi một phen. Lâm Thiên mở mắt ra, nhàn nhạt quét mắt Địch Văn Hồng, không hứng thú. Cái này Địch Văn Hồng trên mặt tuy là mang theo cười, nhưng hai mắt chỗ sâu này một sợi bất thiện, hắn vẫn là xem rất rõ ràng. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn sợ Địch Văn Hồng, mà chính là không ngờ cho đối phương mặt mũi, để hắn chiến hắn liền chiến, cho là mình là ai. Nghe lời này, bốn phía không ít người đều động dung. Cái này, làm sao cự tuyệt? Lẫn nhau luận bàn dưới, không phải rất chuyện tốt sao? Đẩn. Này Địch Văn Hồng thế nhưng là Thất Huyền Các hoạch tâm đệ tử, bình thường người ở đâu là đối thủ? Ngươi ý là, cái kia Lâm Thiên là e sợ chiến. Đây không phải rất rõ ràng sự tình. Bên ngoài diễn võ trường, không ít người nói thầm. Trầm Nhan lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, châm chọc nói, không dám ứng chiến kẻ hèn nhát. Lâm Thiên, Thất Huyền Các bằng hữu chơ chén hướng về ngươi lĩnh giáo, còn không lên đi. Lăng Nghiệp trầm giọng nói. Lâm Thiên quét Lăng Nghiệp liếc một chút, chơ chén lĩnh giáo. Ngươi cái này từ dùng thật tốt, ta còn tưởng rằng ngươi là Thất Huyền Các người. Đối với cái này Lăng Nghiệp, hắn bây giờ không có hảo cảm. Căn bản không muốn cùng đối phương nói thêm cái gì. Lăng Nghiệp sắc mặt trầm xuống, làm Phần Dương Tông lần này người phụ trách, ta lệnh cho ngươi đi lên. Lâm Thiên chẳng thèm ngó tới, không thèm để ý Lăng Nghiệp. Tiểu gia hỏa này rất có tính nghiên cứu, cùng sư phụ hắn năm đó quả nhiên là rất giống. Nơi xa, Ngọc Vô Song cười nhạt. Trên lôi đài chính, Địch Văn Hồng sắc mặt hơi hơi chìm chút, không khỏi nhanh, Địch Văn Hồng chính là nheo lại mắt, xem ra Lâm Thiên huynh đệ là không có ý tứ xuất thủ trước, tại hạ bất tài. Thực sự rất muốn cùng Lâm huynh luận bàn một phen, liền liền làm quay về tiểu nhân đi. Nói xong, Địch Văn Hồng mở ra thân hình, cũng là trực tiếp bước hướng về dưới lôi đài Lâm Thiên. Chân nguyên giao trước, Địch Văn Hồng một trưởng vỗ hướng về Lâm Thiên. Thấy một màn này, không ít người biến sắc, nguyên bản cùng Lâm Thiên một vị trí Phần Dương Tông đệ tử càng là trong phút chốc bốn phía tản ra, sợ bị sóng vừa đến. Phải biết, Địch Văn Hồng thế nhưng là thức hải ngũ trọng thiên cường giả, so với bọn hắn có thể cường đại quá nhiều. Cái này nếu như bị liên lụy đi vào, làm không tốt liền phải thụ trọng thương. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, đứng dậy, một chân đem ghế dài đạp hướng về phía trước. Phanh một tiếng, ghế dài bị Địch Văn Hồng một trưởng vô nát. Lâm huynh đệ phản ứng không sai. Địch Văn Hồng nói, tốc độ càng nhanh, lần nữa bước hướng về Lâm Thiên. Ngươi đang tìm không được tự nhiên. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lâm huynh ngươi lo ngại, tại hạ thuần túy cũng là nhất thời ngứa nghề, muốn cùng Lâm Thiên huynh đệ giao chạy xuống chiến đấu kinh nghiệm. Địch Văn Hồng hít mắt. Nơi xa, Kỷ Vũ nhíu mày, lộ đến một chút không vui, Địch Văn Hồng như vậy bức Lâm Thiên ứng chiến, nàng có chút không cao hứng. Nha đầu, nhìn xem là được, hắn sẽ không lỗ. Ngọc Vô Song nói, ta biết, ngươi nha đầu này, đối với hắn cũng quá mức mù quáng tự tin, cái này còn không có gả đi đây. Sư phụ, ngươi lại tới ba. Chỉ đùa một chút, tiếp tục xem, tiếp tục xem. Trong diễn võ trường, Địch Văn Hồng nhất trưởng một trưởng vỗ hướng về Lâm Thiên, mỗi một trưởng phách hạ đô để không khí chấn động một phen, phảng phất là tại huy động một phương thủ đao, uy thế khá là ép người, khiến cho không ít người vây xem kinh hãi. Lúc này, hai người cũng không phải là tại trên lôi đài chính đấu, mà chính là ngay tại trên diễn võ trường giao phòng, ngược lại là có vẻ hơi lăn lộn loạn. Lâm Hinh, kính xin không cần thủ hạ lưu tình. Địch Văn Hồng nói. Nói, Địch Văn Hồng ra tay càng nặng mấy phần, trưởng đến kinh phong, khí thế như hồng. Lâm Thiên sắc mặt lãnh đạm, tay phải nắm tay, toái vẫn quyền trực tiếp vênh ra, sức mạnh mạnh mẽ chấn động Địch Văn Hồng liên tiếp lui lại mấy bước xa, nếu muốn tìm không được tự nhiên, vậy thì thành toàn ngươi. Nói, Trung Linh kiếm đông nhiên xuất hiện trong tay hắn, hắn chấn động trường kiếm, thương lôi kiếm cương gào thét, cách không hướng phía Địch Văn Hồng vung xuống. Leng keng. Tiếng sấm nổ vang vọng thập phương, một đạo dài hơn một trượng kiếm mang quét ngang mà qua, nhất thời làm tất cả mọi người run lên. Địch Văn Hồng động dung. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Thiên vừa ra tay cũng là cường đại như vậy một kiếm. Đương nhiên, hắn dù sao cũng là thất huyền các hoạch tâm đệ tử, một kiếm này tuy nhiên cường đại, nhưng là hoàn toàn không đủ để hắn để ý, chỉ nghe len ken một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một thanh chí bảo trường đao, nhất đao đem Lâm Thiên thương lôi kiếm mang chém thành toái phiến. Hảo kiếm pháp. Địch Văn Hồng cười một tiếng, trường đao chấn động, nhất thời sinh ra đầy trời đao ảnh, tại hạ bất tài, có cay đắng tu được ta thất huyền các mạnh nhất võ kỹ Thái Huyền Đao Quyết. Đao quyết chia cửu trọng, bây giờ ta lĩnh ngộ được đệ tứ trọng, kính xin Lâm Thiên huynh vui lòng chỉ giáo, hy vọng có thể khiến cho chúng ta lẫn nhau kiếm pháp đao thuật đều có tăng lên. Dứt lời, tranh tranh đao minh quanh quẩn, Địch Văn Hồng kéo theo lên đẩy trời đao cương, hướng phía Lâm Thiên đệ tới. Đây chính là thất huyền các mạnh nhất võ kỹ Thái Huyền Đao Quyết. Hảo lợi hại. Đao ảnh quá nhiều, cái này khó mà chống đỡ. Quá mạnh. Không ít người nói nhỏ dễ ở. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng. Thương lôi kiếm pháp thôi thúc đến cực hạn, cùng một thời gian, viêm hỏa lực lượng lưu chuyển mà đến, hắn trực tiếp huy động lên lôi viêm kiếm, một kiếm chém ra, cuồng bạo lôi viêm lực lượng phút chốc xoáy lên một cơn lốc, vỡ nát bốn phía hết thảy. Địch Văn Hồng lông mày ngưng lại, đao thế trở nên càng cường đại. Thoáng trước mắt, hai người chính là giao phong mấy chục hiệp. Cái kia phần Dương Tông Lâm Thiên, thế mà hoàn toàn ngăn trở Địch Văn Hồng sư huynh. Chẳng lẽ vừa rồi cũng không phải là e sợ chiến? Thật chỉ là không ngờ chiến mà thôi. Cái này. Bên ngoài diễn võ trường, không ít cầm u cốc nữ đệ tử trừng mắt. Những người này thật là có chút giật mình, phải biết, Địch Văn Hồng thế nhưng là thất huyền các hoạch tâm đệ tử, danh khí rất không nhỏ, là lần này thất huyền các lĩnh đội người, có thể Lâm Thiên lại chỉ là phần Dương Tông lần này tới này một cái đệ tử bình thường mà thôi, nhưng là bây giờ lại vậy mà xinh xinh ngăn trở Địch Văn Hồng, cái này thực sự làm cho các nàng kinh hãi. Keng, keng, keng. Trong diễn võ trường, đao kiếm không ngừng đụng vào nhau. Lâm Thiên sắc mặt lãnh đạm, từng kiếm một chém ra, lôi viêm ánh sáng chấn động trời cao. Địch Văn Hồng sắc mặt hơi trầm xuống mấy phần, Thái Huyền Đao Quyết chia cửu trọng, hắn đã liên tục chém ra hai tầng đầu, nhưng lại căn bản không có thể ngăn chặn Lâm Thiên, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, dù sao, Lâm Thiên chỉ là phần Dương Tông một cái bình thường nội môn đệ tử mà thôi, một cái bình thường nội môn đệ tử, chiến lực tại sao có thể có mạnh như vậy? Lâm sư đệ thật sự là ngoài dự liệu cường đại, Trầm Nhan cũng muốn lĩnh giáo một phen. Một thanh âm vang lên. Trầm Nhan trong mắt mang theo dày đặc ánh sáng, hôm qua bị lấy vẻ mặt uy hiếp hướng về Kỷ Vũ xin lỗi, nàng thực sự hận thấu Lâm Thiên, lúc này, nàng lấy linh giáo làm tên, đúng là sinh sinh giết đi qua, thi triển Bạch Liên kiếm điện, chém ngang hướng về Lâm Thiên. Cùng Địch Văn Hồng liên thủ linh giáo, chỉ cần có thể để Lâm Thiên khó coi, nàng rất tình nguyện, nếu là có thể thừa cơ giết chết Lâm Thiên, này càng tốt hơn. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 246, nghiền ép song cường. Trở về trang sách. Đối với Trầm Nhan bất thình lình gia nhập, không ít người vây xem đều là kinh ngạc, bất quá, rất nhanh liền có người kêu lên tốt đến, những người này cũng không hiểu biết Trầm Nhan cùng Lâm Thiên có mâu thuẫn, chỉ cảm thấy là thật tại lĩnh giáo. Lúc này, chỉ có cùng Trầm Nhan cùng một chỗ mấy cái nữ đệ tử sắc mặt biến hóa, mà càng xa xôi, Kỷ Vũ càng rõ ràng hơn sinh khí. Quá phận. Nói, Kỷ Vũ hướng phía trước vượt đi, nàng rõ ràng cảm giác được Trầm Nhan không có hảo ý. Ngọc Vô Song giữ chặt nàng, không nổi. Sư phụ, Kỷ Vũ nhíu mày, hai người kia đều tại Thức Hải Ngũ Trọng Thiên, hay là hắn có thể ngăn cản một người, nhưng là hai người cùng tiến lên, coi như hắn mạnh hơn một chút cũng rất khó đối phó. Tiểu Vũ, quan tâm sẽ bị loạn hiểu không, ngươi xem một chút hắn vẻ mặt. Ngọc Vô Song nói. Kỷ Vũ hướng phía giữa sân nhìn lại, cứ việc Lâm Thiên bị buộc không ngừng lùi lại né tránh, nhưng thần sắc lại bình tĩnh kinh người. Cái này, Kỳ Vũ nhất thời sững sờ. Lâm Thiên loại vẻ mặt này, rõ ràng là rất thong dong, phảng phất hết thảy đều tại trong khống chế. Cái này khiến Kỳ Vũ rất kinh ngạc, dù sao Lâm Thiên mới thức hải tam trọng thiên mà thôi, đối mặt hai cái thức hải ngũ trọng cường giả, dựa vào cái gì có thể chấn định như vậy. Ngọc Vô Song híp mắt, ta cũng rất tò mò hắn đến là có cái gì theo cẩm, chúng ta tiếp tục xem tiếp. Giữa sân, đao kiếm va chạm, thanh âm chói tai quanh quẩn, khiến cho không ít người che lỗ tai. Lâm Thiên nắm trung linh kiếm, lôi viêm kiếm mang quét ngang, chém ra một đạo sáng chói kiếm quang, đồng thời cùng Địch Văn Hồng cùng Trầm Nhan đụng vào nhau. Lúc này, theo ngoại nhân, hắn có vẻ hơi chật vật, đối mặt hai người, đang không ngừng lùi lại. Lâm huynh quả nhiên cường đại, tiếp ta Thái Huyền đao thứ ba thử một lần. Địch Văn Hồng híp mắt, len ken một tiếng, Địch Văn Hồng trường đao trong tay chấn động, nhất thời, một phương cực đại đao cương xoay quanh lên đỉnh đầu, mạnh mẽ chân nguyên ba động nhất thời xoáy lên từng đạo cuồng phong. Xem bên ngoài diễn võ trường rất nhiều người vây xem cùng nhau tìm đập nhanh. Lâm Thiên huy động trung linh kiếm, kiếm nhận chấn động, lôi viêm kiếm thế tăng lên tới cực hạn, hung hăng một kiếm chém ra đi. Oeng! Đao cương cùng kiếm khí đụng vào nhau, hai người đồng thời lui lại mấy bước. Cân sức ngang tài. Cái này, cái kia Lâm Thiên, đối mặt Địch Văn Hồng sư huynh Thái Huyền đao thứ ba, có thể hoàn toàn ngăn lại. Làm sao có khả năng? Thất Huyền các mấy cái đệ tử đều là rung động. Bên ngoài diễn võ trưởng Cầm Ú Cốc rất nhiều nữ đệ tử cũng là kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến Phần Dương Tông một cái bình thường nội môn đệ tử vậy mà có thể mạnh như vậy. Địch Văn Hồng bản thân cũng là sắc mặt khẽ biến thành ngưng, Thái Huyền đao quyết hai tầng đầu bị Lâm Thiên ngăn trở, cái này đã để hắn thật bất ngờ, nhưng càng làm cho hắn không nghĩ tới là, đệ tam trọng Thái Huyền đao quyết cũng bị cản lại. Hưu. Âm thanh phá không vang lên, một bên khác, Trầm Nhan động thủ, theo khía cạnh chém về phía Lâm Thiên. Trầm Nhan trong mắt mang theo rõ ràng hận ý. Xuất kiếm tàn nhẫn vô tình, thẳng bức yếu hại. Lâm Thiên mặt không biểu tình, trung linh kiếm tùy tính chém ra. So ra mà nói, Trầm Nhan tuy nhiên cũng là thức hải ngũ trọng, nhưng là chiến lược so Địch Văn Hồng nhưng là kém một chút. Lâm Thiên nắm lấy trung linh kiếm, lôi viêm kiếm mang từng đạo kích xạ, cùng Trầm Nhan không ngừng va chạm, mạnh mẽ kiếm ý tùy ý huy sái. Len keng. Lúc này, Địch Văn Hồng lần nữa ép lên tới. Lâm Thiên ánh mắt có chút lạnh, nhưng là trên mặt nhưng không có biểu tình gì, trên thực tế như là đã đánh nhau, hắn cũng muốn nhìn một chút, nhìn xem đồng thời đối mặt hai cái thức hải ngũ trọng thiên cường giả, hắn bây giờ có thể trèo chống đến trình độ nào. Thoáng trước mắt, ba người đã giao phong trên trăm nhận. Cái kia Lâm Thiên, lấy một địch hai, lại có thể trèo chống lâu như vậy bất bại. Đến lúc này, tất cả mọi người thay đổi màu sắc. Lăng Nghiệp nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt thoáng có chút âm trầm, hiển nhiên cũng là bị Lâm Thiên cường đại chiến lực cho kinh sợ. Keng. Đao kiếm va chạm, chân nguyên xen lẫn. Các loại võ kỹ ánh sáng cực kỳ lóa mắt. Lâm Thiên một bên nên chiến hai người, một bên lui lại, đến bây giờ, hắn bao nhiêu phát giác được mình có thể làm đến một bước nào. Có ở đây không thi triển khống binh thuật điều kiện tiên quyết, lấy hắn bây giờ chiến lực, đối mặt một người không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu là đồng thời đối mặt hai người, thì hoàn toàn không có khả năng thắng, bị thua là sớm muộn sự tình. Vâng! Chân nguyên cuồng bạo, ba người công kích đều trở nên càng thêm kinh người. Lúc này, Lâm Thiên dần dần lâm vào xu hướng suy tàn, bị Địch Văn Hồng cùng Trầm Nhan bức không ngừng lùi lại. Nơi xa, Từ Nguyệt chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lộ ra rất đạm mạc, thỉnh thoảng lộ ra một chút cười lạnh. "Lâm huynh, ta muốn thi triển kiếm thứ tư, xin cẩn thận." Địch Văn Hồng nói, cứ việc đang cười, mắt chỗ sâu nhưng là xẹt qua một vòng lanh quang. Lời nói rơi xuống, theo anh một tiếng, trên người hắn khí tức nhất thời tăng vọt, cả người phảng phất cùng trường đao trong tay hòa làm một thể, đao quang dọa người. Kiếm thứ ba. Trầm Nhan âm thanh vang lên. Trong mắt mang theo dày đặc ánh sáng, hận ý cùng sát ý, Trầm Nhan đem Bạch Liên kiếm điển kiếm thứ ba thôi thúc đến cực hạn. Nhất thời, hai cỗ bảng bạc ba động quét sạch diễn võ trường thập phương, khiến cho tất cả mọi người đều là run sợ. Một cách này, này Lâm Thiên không có khả năng ngăn lại. Đây là tất nhiên sự tình, dù sao cũng là hai cái tông môn hạch tâm đệ tử, với lại tu vi đều là ở vào thức hải ngũ trọng thiên, đối mặt dạng này công kích. Cái kia Lâm Thiên coi như mạnh hơn mấy phần cũng chỉ có thể bại một lần. Bất quá, coi như bại, này Lâm Thiên cũng đủ để tự ngạo, đối mặt hai cái tông môn hạch tâm đệ tử, có thể chiến đến bây giờ, thực sự mạnh hơn chia. Nếu như một đối một lời nói, không thể nói ra hai người kia đều không phải là đối thủ của hắn. Rất có thể. Nói trở lại, tràng cảnh này, này Lâm Thiên không có nguy hiểm a? Hai người kia công kích thật sự là. Yên tâm, sẽ không, chỉ là lấy chiến giao lưu mà thôi. Nói cũng thế. Một trận chiến này, thực sự rất đặc sắc. Không ít người chừng chừng nhìn chằm chằm phía trước. Địch Văn Hồng mắt chỗ sâu có linh ý, đao thế càng ngày càng đáng sợ, mà Trầm Nhan, trong mắt sát ý càng là dần dần hiện lộ ra, hôm qua bị Lâm Thiên nhục nhã, nàng gia nhập chiến đấu này, chính là muốn để Lâm Thiên khó xử, càng muốn thừa cơ giết chết Lâm Thiên. Mà sau cùng, coi như nàng giết chết Lâm Thiên, nàng cũng có thể dùng thất thủ để giải thích. Chém. Trầm Nhan âm quát, mặt mũi tràn đầy kiếm liên lượn vòng, quyển chém về phía Lâm Thiên. Cùng một thời gian, Địch Văn Hồng đao thế cũng là đè tới. Trong khoảnh khắc, hai cố khí tức cuồng bạo như lũ quét bộc phát, cùng nhau tiến lên. Lâm Hinh, nếu là ngăn cản không nổi, ngàn vạn phải lập tức mở miệng, tại hạ tốt mau chóng thu hồi đao thế. Địch Văn Hồng cười nói. Đối mặt một đao kia một kiếm, Lâm Thiên trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, ngươi vẫn là cân nhắc chính mình đi. Đến lúc này, hắn không ngờ giữ lại, cũng vô pháp lại giữ lại, dù sao, lần này công kích xác thực rất đáng sợ. Len keng. Theo hắn lời nói rơi xuống, nhất thời, từng chuôi trường kiếm từ hắn bên người hiện hiện. Tranh tranh kiếm reo quanh quẩn, 15 chuôi bảo khí kiếm xuất hiện, đều là tản mát ra sáng chói kiếm mang. Đây là... Ngọc Vô Song sắc mặt đột nhiên biến đổi, phảng phất thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Một phương hướng khác, Từ Nguyệt trên mặt lạnh lùng trong nháy mắt biến mất, làm sao có khả năng. 15 chuôi bảo khí kiếm chấn động, như là 15 nói toạc ra khoảng trống như thiểm điện siêu siêu lao ra, tại trong nháy mắt chém vỡ Địch Văn Hồng đao thế. Chém nát Trầm Nhan kiếm mang, chấn động hai người đạp đạp đạp lui lại ra ngoài mười mấy bước xa. Bách luyện bí pháp. Địch Văn Hồng sắc mặt đại biến, ngươi làm sao lại bách luyện phường mạnh nhất bí thuật? Ngươi từ nơi nào học trộm? Trầm Nhan thét lên. Lúc này, nơi này, tất cả mọi người thay đổi màu sắc. Cái này. 15 thanh trường kiếm hoành không, xác thực. Đúng là bách luyện bí pháp. Hắn là Phần Dương Tông đệ tử A. Sao, làm sao lại vậy thì bí thuật? Bách luyện bí pháp. Đây chính là bách luyện phường cường đại nhất thuật, cũng được xưng làm là tứ đại tông môn mạnh nhất thuật, hoàn toàn là lấy công phạt làm chủ, danh xưng nhưng cùng giai vô địch, phóng nhãn toàn bộ bách luyện phường, có thể có tư cách tu luyện quy tắc này thuật cũng chỉ có cái kia có hạn mấy người. Nhưng là bây giờ, một cái Phần Dương Tông đệ tử, lại thi triển bách luyện bí pháp. Cảm tạ các ngươi cường thế bức bách đi theo ta luyện kiếm, hiện tại, đổi ta báo đáp các ngươi, tuyệt đối không nên khách khí. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Dứt lời, 15 chuôi bảo khí kiếm ngang dọc vang lên cong cong. Địch Văn Hồng cùng Trầm Nhan nhất thời thay đổi màu sắc, hai người bọn họ, một người đối mặt với 8 chuôi bảo kiếm, một người đối mặt với 7 chuôi bảo kiếm, những này bảo kiếm hoàn toàn là theo mỗi cái khác biệt góc độ cùng một thời gian phát động công sát, cường đại như các nàng, ở thời điểm này cũng khó có thể chống lại, ngắn ngủi trong nháy mắt liền bị thương, có vết máu tung bay ở trong không khí. Địch Văn Hồng phát ra kêu rên, bị một thanh bảo kiếm quẹt vào bả vai. Một bên khác, Trầm Nhan càng là không chịu nổi. Quần áo phút chốc liền bị chém vỡ không ít, trên thân thể thêm ra từng đạo vết máu. Nhìn chăm chăm một màn này, tất cả mọi người ngây người. Ngay tại vừa rồi, Lâm Thiên còn ở vào tuyệt đối phía dưới, nhưng là cứ như vậy nháy mắt công pháp, tình thế liền chuyển biến như thế nhanh chóng. Trong chớp mắt, Địch Văn Hồng cùng Trầm Nhan chính là bị áp chế lại, đúng là hoàn toàn không có sức phản kháng. Vừa rồi, hắn một mực không có thi triển toàn lực. Thật, thật chẳng lẽ như hắn nói, vừa rồi, hắn một mực là tại cầm hai người. Luyện kiếm. Cái này. Rất nhiều người kinh hãi. Lúc này, Lâm Thiên giữa sân không động, nhưng là 15 chuôi bảo khí kiếm nhưng là chấn động cực kỳ lợi hại, không ngừng hướng phía Địch Văn Hồng hai người phách trả mà xuống, mặc dù hai người này vô cùng cường đại, nhưng lại cũng căn bản chống cự không. Lâm Hinh, giao lưu dừng ở đây, có thể. Địch Văn Hồng hô. Gấp cái gì, ngươi không phải là muốn lĩnh giáo luận bàn à, hiện tại vừa mới bắt đầu, chúng ta chậm rãi luận bàn. Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh. Nơi này chính là có thật nhiều sư tỷ muội cùng các sư huynh đệ nhìn xem, chúng ta chiến đấu hay là có thể khiến cho bọn hắn sinh ra không ít dẫn dắt, có lẽ có người sơ ý một chút đã đột phá, ngươi liền xem như làm cống hiến tốt. Ngươi! Phúc! Một thanh bảo khí kiếm chém nghiêng xuống, lao Địch Văn Hồng cánh tay phải mà qua, kém chút đưa cánh tay cho chém xuống tới. Một bên khác, Trầm Nhan từng bước lui lại, đối mặt với 7 chuôi bảo khí kiếm, chống đỡ lực lượng càng ngày càng yếu, rất là chật vật. Đúng, quên còn có ngươi. Lâm Thiên đảo qua đi. Hưu một tiếng, theo hắn thần thức lực nhất động, 7 chuôi bảo khí kiếm đúng là trên không trung tạo thành một phương tiểu hình kiếm trận, công phạt đại thế nhất thời trở nên càng thêm kinh người, trong nháy mắt làm cho Trầm Nhan càng thêm mệt mỏi ứng đối, ngắn ngủi chỉ chốc lát vừa bị thương. Lâm Thiên. Ngươi. Ba. Một thanh bảo khí kiếm đột ngột lao ra, sống kiếm quét ngang, như là cái tát quất vào Trầm Nhan gương mặt. Phanh một tiếng, Trầm Nhan cả người bay ngược xa hơn 3 trượng, hung hăng đâm vào một góc trên lôi đài. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 247, Bạch Liên Kiếm Bích. Trở về trang sách. Lâm Thiên nhiều ít vẫn là lưu chút thể diện, dù sao nơi này là Cầm U Cốc, nếu là bởi vì một trận tỉ thí đem người thương tổn quá ác hoặc đem người giết chết, lúc đó cho Ngọc Vô Song mang đến phiền toái rất lớn, cho nên, hắn khống chế vô cùng tốt. Bất quá, cứ việc lưu chút thể diện, hắn nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha hai người này đều là không có ý tốt. Len Ken. Kiếm quang dương lên, tám chuôi bảo kiếm hướng phía Địch Văn Hồng phóng đi. Địch Văn Hồng toàn lực chống lại, Thái Huyền Đao quyết lần lượt chém ra, nhưng là đối mặt tám chuôi bảo kiếm, nhưng là khó mà ứng đối. Lâm Thiên, dừng tay, luận bàn đã đủ. Địch Văn Hồng kêu lên. Ban đầu là ngươi muốn luận bàn, buộc ta động thủ, như vậy hiện tại, ta nói dừng lại mới dừng lại. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nói, hắn thần thức nhất động, tám chuôi bảo kiếm xoay tròn chém ra, không ngừng bức chém về phía Địch Văn Hồng. Địch Văn Hồng sắc mặt tâm trầm, vừa sợ vừa giận, mặc dù lấy hắn thức hải bắt trọng thiên tu vi, đồng thời ngăn cản tám chuôi bảo kiếm đó cũng là phi thường gian nan, chủ yếu nhất là, cái này tám chuôi bảo kiếm mỗi lần luôn luôn theo mỗi cái xảo quyệt góc chết tiến công. Phúc! Bên trong một kiếm xe qua, trực tiếp chạm tại Địch Văn Hồng ở ngực. Ngươi! Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Địch Văn Hồng sắc mặt cực kỳ khó coi. Lâm Thiên sắc mặt lạnh nhạt, thế nào, ngươi tốt xấu cũng là Thất Huyền Các hoạch tâm đệ tử, làm gì giấu giốt khiêm nhượng. Nghe lời này, Địch Văn Hồng sắc mặt càng thêm khó coi, Lâm Thiên nói rõ là tại nhục nhã hắn. Nơi xa, Trầm Nhan đứng dậy, sắc mặt tâm trầm, quay đầu liền đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không tốt ta. Lâm Thiên nói. Dứt lời, bảy chuôi bảo kiếm lượn vòng mà qua, đem Trầm Nhan đường đi hoàn toàn cản lại, bên trong một kiếm trực tiếp chém xuống. Trầm Nhan thi triển Bạch Liên kiếm thế chấp chống lại, theo kiếm thứ nhất chém tới kiếm thứ ba, mạnh mẽ kiếm ý làm cho xung quanh không ít đệ tử đều là kinh hãi. Nhưng là hiệu quả nhưng cũng không rõ ràng. Bởi vì, mỗi khi nàng thi triển kiếm quyết lúc, bảy chuôi bảo kiếm bên trong liền có bốn chuôi rút lui, ba thanh công phạt, mà khi công phạt ba thanh kiếm bị chấn khai về sau, hơn tứ kiếm liền trong nháy mắt vây lên. Thế là, Trầm Nhan căn bản không có nghỉ ngơi cơ hội. Lâm Thiên, ngươi học trộm Bách Luyện Phường bí truyền võ kỹ, Bách Luyện Phường sẽ không bỏ qua ngươi. Trầm Nhan kêu to. Bốn phía không ít người động dung, lời này làm sao nghe được có chút biến vị đạo. Ngươi không phải lên đến đòi dạy luận bàn à, hiện tại đe dọa ta là có ý gì? Lâm Thiên cười lạnh. Nói, hắn nắm lấy Trung Linh Kiếm, từng bước một hướng phía Trầm Nhan bước tới. Siêu một tiếng, hắn thân ảnh trong nháy mắt đi vào Trầm Nhan trước người. Ngươi! Ẩm! Lâm Thiên nhấc chân, một chân đá vào Trầm Nhan trên bụng, trực tiếp đem Trầm Nhan đạp bay hơn một trượng xa. Nhìn, hôm qua cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ, vừa vặn, hôm nay tiếp theo bổ sung. Lâm Thiên âm thanh có chút lạnh nhạt. Theo lời nói rơi xuống, hắn sau đó một khắc xuất hiện lần nữa tại Trầm Nhan trước người, lại là một chân đá ra, ngươi cho rằng, trong mắt ngươi này một sợi sát ý ta nhìn không thấy sao. Muốn nhân cơ hội giết chết ta. Nghe lời này, bốn phía nhất thời xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Thẩm sư tỷ làm sao lại đối với này Lâm Thiên di chuyển sát ý? Đây không phải trên tu hành giao lưu sao? Cái này, rất nhiều người đều là động dung, có chút khó tin nhìn xem Trầm Nhan, không ít người đều nghị luận lên. Trầm Nhan có chút điên cuồng, ánh mắt đều trở nên dữ tợn, ta chính là muốn ngươi chết. Nói, một cỗ càng cuồng bạo hơn khí tức theo trong cơ thể nàng lao ra, tại cỗ này cuồng bạo chân khí bên trong, mọi người phân minh cảm giác được rõ ràng sắc cơ. Lâm Thiên cười lạnh, lôi viêm kiếm thông suốt đại trấn. Ông, lôi đỉnh xen lẫn, hàn ý tản ra, một cỗ xa mạnh mẽ hơn Trầm Nhan sát ý cuồn cuộn, nhất thời kinh tất cả mọi người đều là run lên, dù cho là nơi xa Ngọc Vô Song đều động dung, bực này tuổi tác cùng tu vi. Lại có thể tản mát ra khủng bố như thế sắc ý, so một chút ngự không cảnh cường giả cũng đã có mà không bằng. Đúng, sông Hoàng Cung, đồ ba cái võ đạo gia tộc, đây chính là hắn tích lũy lại tới dễ ý. Ngọc Vô Song tự nói. Theo cỗ này khủng bố sát ý khuyết tán, Trầm Nhan chớ run lên, cả khuôn mặt đều bạch khởi đến, chân nguyên trong nháy mắt tán loạn, cầm kiếm tay đều rung động đứng lên. Cỗ này sát ý, Lâm Thiên hoàn toàn là hướng phía Trầm Nhan ép đi, này làm cho người kinh dị hàn ý phảng phất là một phương dòng lũ. Trực tiếp đánh tan Trầm Nhan tinh thần phòng tuyến, khiến cho Trầm Nhan bắt đầu sợ hãi. Cút. Lâm Thiên lạnh lùng phun ra một chữ, Trung Linh kiếm chấn động, kiếm phong xoáy lên, trực tiếp đem Trầm Nhan bắn bay ra ngoài. Phanh một tiếng, Trầm Nhan chật vật rơi xuống tại ba trượng chỉ bên ngoài, nhất thời có đàn lũ cốc nữ đệ tử chạy tới. Sư tỷ. Mấy cái nữ đệ tử trên mặt kinh hãi. Nơi xa, Từ Nguyệt con ngươi băng hàn, mấy lần muốn xuất thủ, lại cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bởi vì nàng nhìn thấy Ngọc Vô Song ngay tại một bên khác. Nàng thật như động thủ, tuyệt đối sẽ bị Ngọc Vô Song ngăn cản, vậy mà học trộm Bách Luyện Phường Bách Luyện bí thuật, cái này về sau, ta nhìn ngươi sống sót bằng cách nào. Từ Nguyệt dày đặc nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Giữa sân, Lâm Thiên cảm giác được cái này băng lãnh ánh mắt, nghiêng đầu trông đi qua. Lao yêu bà. Thấy Từ Nguyệt đứng ở nơi đó, hắn lạnh lùng phun ra ba chữ. Lâm Thiên âm thanh cũng không vang dội, nhưng Từ Nguyệt thế nhưng là ngự không cảnh cường giả, tự nhiên biết Lâm Thiên đang nói cái gì, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm âm trầm. Lâm Thiên thu hồi ánh mắt, rơi vào Địch Văn Hồng trên thân. Len ken một tiếng, trong nháy mắt, 15 thanh trường kiếm cùng nhau nhắm ngay Địch Văn Hồng, siêu siêu siêu toàn bộ tiến lên. Lâm huynh, mau dừng tay. Địch Văn Hồng kêu lên. Lâm Thiên con ngươi lạnh nhạt, lĩnh giáo luật bàn. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang đánh lấy ý định gì. Cho ngươi cái cảnh cáo, đem ngươi tâm địa gian dảo thu lại. 15 thanh trường kiếm chấn động, tại Địch Văn Hồng trên thân lưu lại từng đạo kiếm ngân. Lâm Thiên, dừng tay. Luận bàn mà thôi, ngươi nghĩ hành hung sao? Lăng Nghiệp quát. Mà lại, Lăng Nghiệp càng là tiến lên, muốn ngăn trở Lâm Thiên. Cút xa một chút. Lâm Thiên trong tay, Trung Linh kiếm dương lên, Lôi Viêm kiếm mang cường thế đảo qua, đem Lăng Nghiệp bước lui lại mấy bước. Ngươi. Nhất thời, Lăng Nghiệp sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Lâm Thiên đứng tại chỗ bất động, 15 chuôi bảo khí kiếm vây quanh Địch Văn Hồng không ngừng chém bay, tại trên người đối phương thỉnh thoảng lưu lại từng đạo kiếm thương, mà những này kiếm thương, không có một kiếm đều là tránh đi yếu hại, chỉ là để Địch Văn Hồng cảm giác được kịch liệt đau đớn cùng khó tả khuất nhục, đối với sinh mệnh không có mảy may uy hiếp. Lâm Thiên, ngươi đừng quá mức. Địch Văn Hồng kêu lên. Lâm Thiên cười lạnh, ta quá phận lại như thế nào? Dứt lời, bảo khí kiếm chấn động. Bên trong một kiếm càng là trực tiếp xuyên qua Địch Văn Hồng cánh tay phải. Lần này, Địch Văn Hồng khó mà chịu đựng, cuối cùng kêu lên thảm thiết. Cái này, rất nhiều người đều sửng sốt. Rõ ràng là chiến đấu nộp lên lưu, là luật bàn, lại tuyệt đối không ngờ rằng, đúng là diễn biến đến một bước này. Địch sư huynh, quá phận, còn không ngừng tay. Dừng tay. Thất huyền các mọi người cả giận nói. Có người thậm chí là hướng phía Lâm Thiên trùng đi, nhưng là mới bước ra ba bước liền bị Lâm Thiên một kiếm quét bay. Nhìn chăm chăm một màn này, không ít người thẳng cổ họng nước bọn, cái này. Quá biến thái. Này Địch Văn Hồng, không có việc gì trêu chọc cái kia ngoan nhân làm gì. Ăn no căng. Tự gây nghiệt. Phần Dương Tông mấy cái nội môn đệ tử nói thầm. Lâm Thiên tại Phần Dương Tông thời điểm, hung danh thế nhưng là chuyển cực kỳ cường thịnh, những này nội môn đệ tử thế nhưng là rất rõ ràng. Trên diễn võ trường, giờ phút này, tình hình chiến đấu đã là nghiêng về một bên. Địch Văn Hồng thỉnh thoảng kêu thảm. Trên thân che kín kiếm ngân. Điểm ấy trình độ mà thôi, thật đúng là cho là mình thiên hạ đệ nhất. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. 15 chuôi bảo kiếm không ngừng chém xuống, thân hình hắn nhoáng một cái, đi vào Địch Văn Hồng trước người, một chân hoành đá đi. Phanh một tiếng, một cước này, hắn trực tiếp đá vào Địch Văn Hồng não bên cạnh, khiến cho đến Địch Văn Hồng bay tứ tung xa hơn 3 trượng. Sư huynh. Thất huyền các chúng đệ tử hô to, nhanh chóng hướng về đi qua. Nơi đó, Địch Văn Hồng rơi trên mặt đất, đã là hoàn toàn bất tỉnh đi. Một đoàn người đem Địch Văn Hồng nâng đỡ, trên mặt tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nhưng cũng không dám mở miệng nói cái gì, thật sự là bị Lâm Thiên hung dâm cho trấn trụ. Không có để ý mọi người vẻ mặt, Lâm Thiên thu hồi 15 chôi bảo kiếm, tự mình hướng phía bên ngoài diễn võ trường đi đến. Thấy hắn đi tới, phía trước, một đám người trong nháy mắt đồng loạt nhảy ra. Đáng chết. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên rời đi bóng lưng, thất huyền các mọi người vẻ mặt khó coi, lần này, bọn họ khuôn mặt có thể thất lạc đại. Trong nháy mắt, trong diễn võ trường, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này. Ngọc Vô Song nhìn chằm chằm rời đi Lâm Thiên, đầu tiên là cười cười, sau đó vẻ mặt liền trở nên ngưng trọng chút. Quét mắt nơi xa Từ Nguyệt, Ngọc Vô Song đối Kỷ Vũ nói, "Tiểu Vũ, ngươi đi dẫn hắn tới gặp ta." "Có việc?" Kỷ Vũ nghi hoặc. "Xác thực có một chút, đi thôi." Ngọc Vô Song nói. Kỷ Vũ gật đầu, đuổi theo Lâm Thiên thân ảnh chạy tới. Lâm Thiên rời đi diễn võ trường về sau, tu hành giao lưu rất nhanh liền kết thúc. Dù sao cũng là kinh lịch trải qua như thế một trận chiến, chỗ nào còn có thể tiếp tục. Lúc này, Lâm Thiên theo Kỷ Vũ cùng một chỗ, đi vào Cầm U Cốc một gian nhã các, Ngọc Vô Song đang ngồi tại bên trong. "Tiền bối có việc?" Lâm Thiên hỏi. Ngọc Vô Song gật đầu, nói, "Ngươi vừa mới thi triển vậy thì thuật, thế nhưng là Bách Luyện Phường Bách Luyện Bí Pháp." Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Ngọc Vô Song vẻ mặt có chút trinh trọng. "Không phải, không phải." Ngọc Vô Song nhíu mày, theo nàng biết, xác thực chỉ có Bách Luyện Bí Pháp có thể làm đến bước này. Lâm Thiên lắc đầu, xác thực không phải, Bách Luyện Phường Thuật, ta làm sao có khả năng học được đến. Ngọc Vô Song gật đầu, xác thực, Lâm Thiên không có khả năng học được Bách Luyện Bí Pháp. Ngẫm lại, nàng lại hỏi, trước lúc này, phải chăng thi triển qua quy tắc này thuật? Từng có. Lâm Thiên nói, đem cùng Bạch Vân Phi trận chiến kia nói ra. Ngọc Vô Song nói, tóm lại, về sau phải cẩn thận đề phòng Bách Luyện Phường người, ta tin tưởng ngươi tu luyện không phải Bách Luyện Phường Thuật. Nhưng là, ngươi nắm trong tay cùng bách luyện bí pháp gần như võ kỹ, bách luyện phường người đoán chừng sẽ tìm làm phiền ngươi. Lần này tu hành giao lưu đã tiến hành không đi xuống, chờ một lúc để tiểu vũ mang ngươi trong cốc khắp nơi đi một vòng, ngày mai quay về phần dương tông lúc, không cần cùng nó người cùng một chỗ, ta tự mình đưa ngươi trở về. Lâm Thiên sững sờ, ngươi, đưa ta. Ngọc Vô Song lời nói quả thực để hắn hơi kinh ngạc. Dựa theo thời gian tới thôi toán, ngươi tới cầm u cốc thời điểm, Bạch Vân Phi hẳn là vừa vặn trở lại Bách Luyện Phường, nhất định đã đem sở hữu sự tình nói cho Bách Luyện Phường người, thậm chí có thể sẽ kinh động cái này một tông môn thái thượng trưởng lão. Ngọc Vô Song nói, Bách Luyện Bí thuật danh xưng là tứ đại tông môn mạnh nhất thuật, ngươi có trưởng khống cùng loại Bách Luyện Bí pháp thuật, Bách Luyện Phường thế tất sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, coi đây là lấy cớ, ta sợ tại ngươi quay về Phần Dương tông lúc, sẽ có Bách Luyện Phường ngự không cường giả chờ ở trên đường, thật nếu là như thế, ngươi nhất định chỉ có một con đường chết. Lâm Thiên giật mình, lúc trước hắn một mực không có nghĩ qua chuyện này, lúc này nghe Ngọc Vô Song nhắc lên, sắc mặt cũng là thoáng thay đổi chút. Xác thực, hắn tu hành khống binh thuật cùng Bách Luyện Bí pháp rất tương tự, coi như hắn biết rõ đây không phải là Bách Luyện Bí pháp, nhưng là Bách Luyện Phường lại sẽ không cho rằng như vậy. Lui một bước nói, coi như Bách Luyện Phường biết mình tông môn thuật chưa từng tiết ra ngoài, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ có người nắm trong tay cùng Bách Luyện Bí pháp tương tự thuật. Cái này một tông môn, xác thực rất có thể sẽ đối với tự mình động thủ. Đừng quá lo lắng, chờ ta đem ngươi đưa về Phần Dương Tông, không sai biệt lắm liền không có vấn đề. Ngọc Vô Song nói, thế hệ này Phần Dương Tông chủ và sư phó ngươi tuy nhiên không phải thân huynh đệ, nhưng lại hơn hẳn thân huynh đệ, nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ngươi. Quay về Phần Dương Tông về sau, chỉ cần ngươi không hạ sơn, Bách Luyện Phường người liền liền vô pháp đem ngươi làm gì. Lâm Thiên gật đầu, chăm chú hành lễ, hướng về Ngọc Vô Song biểu đạt cảm ơn. Một cái tông môn chủ nhân, thân phận hạng gì cao thượng, nhưng là muốn đích thân tiễn hắn quay về Phần Dương Tông, phần ân tình này thế nhưng là không nhẹ, chủ yếu nhất là, đây cũng không phải là hắn thỉnh cầu, mà chính là Ngọc Vô Song chính mình nói ra, đây cũng là để hắn càng thêm cảm kích. Không sao, ngươi là lão tiểu quỷ đệ tử, cũng lại là tiểu vũ tương lai trợ phu, ta giúp ngươi là tự nhiên sự tình. Ngọc Vô Song nói, theo Ngọc Vô Song nơi đó đi ra, Lâm Thiên lông mày ngưng lại, vẫn muốn vừa rồi Ngọc Vô Song cho hắn nói những lời kia. Sư phụ cùng ngươi nói cái gì? Người sau khi ra ngoài, một mực nghiêm mặt. Kỷ Vũ hỏi. Ngọc Vô Song cùng Lâm Thiên lúc nói chuyện, cũng không có để Kỷ Vũ ở bên nghe, không muốn để cho Kỷ Vũ bởi vì lo lắng Lâm Thiên an nguy mà ảnh hưởng tu luyện, cho nên, hai người trong phòng nói cái gì, Kỷ Vũ cũng không biết. Không có gì. Lâm Thiên vội vàng triển khai lông mày, trên mặt cũng là lộ ra ý cười. Kỷ Vũ a âm thanh, cứ việc phát hiện chút dị thường, nhưng là Lâm Thiên không muốn nói, nàng cũng chẳng phải không hỏi tới nữa. Cái này về sau, nàng mang theo Lâm Thiên vòng quanh cầm u cốc đi qua các ngõ ngách, đi qua một chút thanh u đỉnh các, đi qua một chút yên lặng thanh lâm, quan sát một chút khu tu luyện, sau đó không lâu đi vào cầm u cốc hậu phương trước một vách đá. Phóng tầm mắt nhìn tới, vách đá lộ ra rất lớn, bên trên mài rua từng đóa thạch liên hoa, sinh động như thật. Đây là Bạch Liên Kiếm Bích, là cầm u cốc trọng yếu nhất mấy nơi một trong. Kỷ Vũ nói, Lâm Thiên sững sờ, vậy sao ngươi dẫn ta tới nơi này? Ta cũng không phải các ngươi cầm u cốc người. Sư phụ nói không quan hệ, có thể dẫn ngươi đi cầm u cốc bất kỳ địa phương nào. Kỷ Vũ nói, Lâm Thiên A âm thanh, nếu Ngọc Vô Song đều nói như vậy, hắn cũng liền không thèm để ý. Ánh sáng mặt trời xéo xuống, Lâm Thiên nhìn chằm chằm vách đá xem mấy chục cái hô hấp, chính là chuẩn bị rời đi tới một chỗ. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn thức hải nhưng là đột nhiên chấn động, chỉ thấy phía trước này mặt trên vách đá, những nguyên bản đó rất phổ thông thạch liền tiêu vào giờ khắc này phảng phất sinh hoạt, đúng là hơi hơi chập chờn. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 248, lão tiểu quỷ cho cầm u cốc cân tình. Trở về trang sách, Lâm Thiên hơi kinh ngạc, rõ ràng chỉ là một mặt vách đá, nhưng là lúc này, trên vách đá cái kia thạch liên hoa lại đúng là tại hắn trong tầm mắt động, phảng phất là chân thực liên hoa đồng dạng tại chập chờn, thậm chí có từng điểm quang hoa sinh ra. Lúc này, hắn thức hải chấn động, nột phát lên từng mảnh sóng lớn. Trong nháy mắt, Lâm Thiên cả người đều ngơ ngẩn. Kỷ Vũ thấy Lâm Thiên cũng không nhúc nhích, chính là thoáng có chút hiếu kỳ, nhưng mà sau một khắc, Kỷ Vũ hơi kinh hãi, bởi vì Lâm Thiên mi tâm tại lúc này trở nên sáng lên, mà lại, trên thân quần quận đến rõ ràng rất cường đại chân nguyên ba động. Kỷ Vũ không rõ ràng Lâm Thiên giờ phút này đến phát sinh cái gì, nhưng lại biết lúc này đối với Lâm Thiên mà nói rất trọng yếu. Lúc này, nàng theo Lâm Thiên bên người thối lui mấy trượng xa, lập tức cẩn thận liếc nhìn lên bốn phía, là Lâm Thiên hộ lên pháp tới. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, thạch liên hoa chập chờn, chiếu sáng rạng rỡ. Dần dần, hắn thức hải chấn động càng thêm lợi hại, giờ khắc này, tại hắn trong tầm mắt, bốn phía tràng cảnh hoàn toàn thay đổi, từng đóa chân thực bạch liên sen lẫn tại bốn phía, dưới ánh mặt trời hơi hơi lay động, tại trong gió nhẹ lẳng lặng nhảy múa. Lâm Thiên chỉ cảm thấy, trong nháy mắt này, chính mình linh hồn đều có chút chấn động. Ngưng thực kiếm ý. Lâm Thiên kinh hãi. Cái này ký hiệu nam thời điểm, hắn phân minh tại thạch trên vách cảm giác được bàng bạc tới cực điểm kiếm ý, cường đại có chút dọa người. Ông. Bất thình lình, trong tầm mắt, bạch liên chập chờn càng thêm lợi hại, từng mảnh liên biện tung bay đứng lên. Lâm Thiên chăm chú nhìn phía trước, lập tức, len ken một tiếng, cánh sen tung bay, đúng là hóa thành từng đạo kiếm mang. Những này kiếm mang xoay quanh tại Lâm Thiên trong tầm mắt, vang lên cong cong, như là có vô số phi điểu đang chấn động cánh. Sau một khắc, Lâm Thiên lần nữa động dung, bởi vì cái này dày đặc kiếm mang cùng nhau nhắm ngay hắn, toàn bộ bắn tới. Lâm Thiên trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, nhưng lại bản năng đứng tại chỗ không động, thẳng tắp nhìn xem vô biên kiếm mang vọt tới, tại những này trong kiếm quang, hắn cảm giác được một cỗ kiếm xu thế, phi thường cường đại, phi thường dọa người. Siêu, siêu, siêu. Dây đặc kiếm mang xen lẫn, liên biện tung bay, cùng nhau xông vào hắn mi tâm. Lâm Thiên chỉ cảm thấy mi tâm hơi đau, lập tức sau một khắc, trong thức hải của hắn che kín kiếm quang, những này kiếm quang trong phút chốc chiếm cứ hắn toàn bộ thức hải. Sau đó, cũng chưa qua đi bao lâu, những này kiếm quang toàn bộ động, đúng là từng đạo hướng phía hắn thức hải chém xuống, phảng phất muốn đem hắn thần thức biển cho trực tiếp chém nát. Nhìn chằm chằm một màn này, Lâm Thiên lạ thường rất bình tĩnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm chém xuống kiếm mang. Thậm chí hắn tự chủ tế ra một sợi thần thức, đón những này kiếm mang chạm xu thế động, bắt đầu thôi diễn ở bên trong cường đại kiếm ý. Len keng. Dây đặc kiếm nhận không ngừng chém xuống, chạm tại hắn thần thức lực bên trên. Lâm Thiên đột nhiên chấn động, hắn thức hải quả thật bị chém trúng, nhưng lại cũng không có như trong tưởng tượng như vậy sinh ra kịch liệt đau đớn. Ngược lại, mỗi khi hắn thức hải bị chém trúng một lần, hắn cũng cảm giác chính mình thần thức trở nên lớn mạnh một chút, loại cảm giác này, liền phảng phất hắn lúc trước phục dụng đoán thần đan khi đó. Không. So lúc kia càng kinh người. Ông. Kiếm mang sáng chói, vang lên cong cong, sau đó, Lâm Thiên toàn bộ thần thức hải đồ dung chuyển. Lâm Thiên trơ mắt nhìn xem đây hết thảy, theo kiếm mang không ngừng rơi xuống, hắn phát hiện mình thần thức trở nên trong suốt, thức hải cũng đang dần dần mở rộng, trở nên càng bao la hơn, chỉ là ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp thời gian, Lâm Thiên phát hiện mình thần thức lực cường đại hơn 2 lần, tu vi cũng là trong nháy mắt nhảy lên tới thức hải tam trọng thiên trung đẳng tầng thứ. Mà lúc này đây, thức hải bên trong kiếm mang như trước đang không ngừng đánh rớt. Kiếm. Tất cả đều là kiếm. Lâm Thiên tự nói. Hắn tế ra thần thức theo dạy đặc kiếm mang chém xuống, trong đầu dần dần phát họa ra một đạo kỳ dị mà mơ hồ quy tích, mà theo hắn thần thức tiếp tục đuổi trục lấy chém xuống xuống dạy đặc kiếm mang, bực này quy tích liền trở nên càng ngày càng rõ ràng. Lâm Thiên chỉ cảm thấy, bực này quy tích phảng phất là một loại cường đại kiếm pháp. 3. Bất thình lình, một đạo giòn vang phát ra. Lâm Thiên một mực nhìn lấy chính mình thức hải, lúc này tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tại trong thức hải của mình, một cái nào đó vị trí vậy mà sinh ra một đóa bạch liên hoa, hai bên mọc lên từng mảnh thanh diệp. Đóa này liên hoa mới đầu phi thường nhỏ, nhưng là theo vô biên kiếm mang chém xuống, đóa này bạch liên hoa đúng là dần dần trở nên lớn mạnh. 3. 3. 3. Rất nhanh, giống nhau âm thanh vang lên. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Lâm Thiên trong thức hải, từng đóa bạch liên sinh ra, cơ hồ bao trùm toàn bộ thức hải. Lúc này, xông vào hắn mi tâm kiếm mang, đã hoàn toàn chạm tiến vào hắn thức hải. Lâm Thiên chỉ cảm thấy, chính mình thần thức lại trở nên cường đại rất nhiều, từng đóa bạch liên hoa cắm rễ tại trong thức hải của hắn, khiến cho hắn thần thức trở nên vô cùng bình tĩnh, vô cùng vững chắc. Mà lại, cũng là lúc này, hắn lấy thần thức truy đuổi kiếm ý trở nên vô cùng rõ ràng, này mơ hồ kiếm thế quý tích hoàn toàn rõ ràng. Bạch liên kiếm thế chấp. Lâm Thiên trong lòng hơi động. Giờ khắc này, trong thức hải của hắn, vậy mà xuất hiện hoàn chỉnh bạch liên kiếm thế chấp. Ông. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Theo đầu này kiếm thế trở nên rõ ràng, cả người hắn tinh khí thần tăng vọt, mạnh mẽ chân nguyên ba động không tự chủ được cuộn cuộn, từng đạo chùm ánh sáng lộng lẫy lao ra, đúng là trong nháy mắt với hắn đỉnh đầu ngưng tụ thành một đóa cự đại bạch liên, cùng một thời gian, lấy hắn làm trung tâm, phương viên ba trượng bên trong cũng là sống đầy chân nguyên liên hoa. Đây là. Cách đó không xa. Kỷ Vũ nhìn qua một màn này, cả người đều sửng sốt. Cơ hồ là cùng một thời gian, Cầm U cốc bên trong, mấy cái cự đầu cùng nhau động dung. Trong nháy mắt mà thôi, năm bóng người hiện lên đến, từng cái đều tản ra cực mạnh khí tức. Năm cái ngự không cường giả. Cầm U cốc 6 cự đầu, không có gì ngoài thái thượng trưởng lão bên ngoài, nó năm người tất cả đều tới. Tiểu bối. Từ Nguyệt Âm thanh băng hàn, một trưởng vô đi qua. Ngọc Vô song sầm mặt lại, một kiếm chém ra, đem Từ Nguyệt bước lui xa hơn 10 trượng. ngươi như dám động thủ nữa, chớ có trách ta vô tình. Ngọc Vô Song sắc mặt có chút lạnh, Từ Nguyệt so với nàng lớn tuổi, năm đó cùng nàng tranh đoạt qua cốc chủ chi vị, một mực cùng nàng bất hòa. Ngày bình thường, là Cầm U cốc bình thản phát triển, nàng cũng không cùng Từ Nguyệt chấp nhặt, nhưng là bây giờ, Từ Nguyệt năm lần bảy lượt đối với Lâm Thiên Hạ sát thủ, cái này khiến nàng cũng là sinh ra mấy phần hàn ý. Từ Nguyệt mặt tâm trầm, cả giận nói, nơi này là ta Cầm U cốc trọng địa, ngươi lại để một ngoại nhân tiến vào nơi này đến, thấy được ta Cầm U cốc bí mật, bây giờ còn ngăn trở ta trấn áp hắn, ngươi là muốn cho ta Cầm U cốc mang đến tai nạn không thành. Trên không trung đứng đấy mặt khác ba cái trưởng lão, đều là nhíu mày nhìn qua Ngọc Vô Song. Hắn là Lý Trường Phong đệ tử, Cầm U cốc bất kỳ địa phương nào, hắn đều có thể đi. Ngọc Vô Song lạnh nhạt nói, ngươi. Từ Nguyệt sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt một mảnh, trong mắt nộ hỏa lan lộn. Trên bầu trời, mặt khác ba cái trưởng lão nhất thời động dung. Cốc chủ, người trẻ tuổi này thật sự là Lý Trường Phong đệ tử. Bên trong một người hỏi. Ngọc Vô Song thần sắc bình tĩnh, gật gật đầu. Cái này ba cái trưởng lão nguyên bản cao mày giãn ra, người kia vậy mà thu đệ tử, mà cái này. Gì tương tự một màn. Nhìn chằm chằm còn nhắm hai mắt Lâm Thiên, cái này ba cái trưởng lão trong mắt đều có trong vắt tinh mang lấp lóe. Không hổ là nam nhân kia đệ tử, quả nhiên có chút yêu nghiệt. Một người thở dài. Thật sâu xem Lâm Thiên liếc một chút, ba người đối Ngọc Vô Song gật đầu, thoáng chớp mắt liền rời đi. Từ Nguyên sắc mặt tâm hàn, cuối cùng phẩy tay háo một cái rời đi. Sư phụ! Kỷ Vũ tiếng la. Ngọc Vô Song gật gật đầu, từ cao không đi xuống, đi vào Kỷ Vũ bên cạnh. Nhìn chằm chằm phía trước Lâm Thiên, Ngọc Vô Song trong mắt lấp lóe nhàn nhạt tinh mang, tức là kinh ngạc, lại có chút bất đắc dĩ. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Lâm Thiên trên thân khí tức dần dần lắng lại, cuối cùng mở hai mắt ra. Lúc này, hắn thức hải vừa khuyết trương không ít, thần thức khắp nơi hóng ánh, trở nên cường đại rất nhiều, tu vi càng là trực tiếp nhảy lên tới thức hải tam trọng thiên đỉnh phong, chỉ cần thoáng tu luyện một chút, mà có thể dễ như trở bàn tay bước vào đến thức hải tứ trọng thiên. Tỉnh! Ngọc Vô Song nói. Lâm Thiên quay người, thấy Ngọc Vô Song, đầu tiên là sững sờ dưới, lập tức không người thi lễ. Đón đến, hắn nói ra, cái kia, tiền bối, không cẩn thận lật ra Bạch Liên kiếm thế trước. Lúc này, hắn không chỉ có là thần thức trở nên mạnh rất nhiều, với lại, trong đầu có đàn u cốc bất truyền bí pháp, hoàn chỉnh Bạch Liên kiếm thế trước. Đối với này, hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm Ngọc Vô Song, dù sao Ngọc Vô Song là bây giờ Cầm U cốc cốc chủ. A, bên cạnh, Kỷ Vũ hơi kinh ngạc, Lâm Thiên thế mà ngộ ra Cầm U cốc mạnh nhất công pháp. Ngọc Vô Song ngược lại là cũng không làm sao kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, hiển nhiên, nàng đã biết được. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, nàng vẻ mặt trở nên nghiêm túc chút, ngươi có thể chính mình tu luyện, nhưng là tuyệt đối không cần ngoại truyền, hiểu không? Lâm Thiên sững sờ dưới, theo sau chính là trịnh trọng nói, tiền bối yên tâm, Lâm Thiên thể, nếu là ngoại truyền ra ngoài, át gặp thiên chu địa diệt. Lâm Thiên rất rõ ràng Bạch Liên kiếm thế chấp đối với Cầm U cốc trọng yếu bực nào, một khi ngoại truyền ra ngoài, đối với Cầm U cốc mà nói, tuyệt đối sẽ là một cái cự đại đả kích, có thể nói là hủy diệt tính. Ta tin tưởng ngươi. Ngọc Vô Song gật gật đầu. Kỷ Vũ có chút kỳ quái, hỏi, sư phụ, ngươi thật giống như ngay từ đầu liền biết hắn ngộ đến Bạch Liên kiếm thế chấp, nói như vậy, nó mấy cái trưởng lão hẳn là cũng biết, nhưng là không có gì ngoài từ trưởng lão bên ngoài, nó ba người lại đều không có làm khó Lâm Thiên, đây có phải hay không là đón đến, Kỷ Vũ nói, có phải hay không cùng sư phụ hắn có quan hệ. Lâm Thiên khẽ giật mình, nó trưởng lão cũng biết, không có gì ngoài từ Nguyệt bên ngoài, đúng là không có người nào làm khó hắn. Điều này tựa hồ có chút quá cổ quái, dù sao, hắn lĩnh ngộ được thế nhưng là Cầm U cốc bí mật bất truyền a. Tiền bối, cái này. Lâm Thiên không khỏi nhìn về phía Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song gật gật đầu, nói, mặt vách đá này là Cầm U cốc tổ tiên lưu lại, năm đó, chúng ta Cầm U cốc chỉ có thể miễn cưỡng được xưng tụng là tứ đại tông môn một trong, thực lực phi thường yếu, bởi vì lúc kia, Bạch Liên kiếm thế chấp cũng không hoàn chỉnh, rất nhiều nơi đều có thiếu thốn, riêng là đệ cửu trọng, thiếu thốn lợi hại nhất. Thẳng đến một năm kia, Lý Trường Phong tới Cầm U cốc làm khách, cũng là ở chỗ này, năm gần 20 hắn, theo trên vách đá ngộ ra hoàn chỉnh Bạch Liên kiếm thế chấp, đồng thời đem khắc thành ngọc giản giao cho lúc ấy Cầm U cốc người, cũng chính là hiện tại Thái Thượng trưởng lão. Hoàn chỉnh Bạch Liên kiếm thế chấp, các ngươi không khó lắm tưởng tượng vậy đối với Cầm U cốc nặng bực nào chủ quan nghĩa, lúc ấy, Thái Thượng trưởng lão cơ hồ kinh hỉ ngất đi. Cũng là này về sau, có hoàn chỉnh Bạch Liên kiếm thế chấp, Cầm U cốc thực lực phi tốc tăng lên. Theo miễn cưỡng có thể xưng được tứ đại tông môn một trong, đến bây giờ đã không kém chút nào Thất Huyền Các cùng Phần Dương Tông, chỉ có Bách Luyện Phường có thể thoáng ép chúng ta một đầu, đây hết thảy đều là bái Lý Trường Phong ban tặng. Nghe lời này, Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ đều là kinh hãi. Nhìn như vậy đến, đây đúng là thiên đại ân tình. Ngọc Vô Song nhìn xem Lâm Thiên, nói, cho nên, ngươi làm này lão tiểu quỷ đệ tử, mới có thể tại Cầm U Cốc bên trong tùy ý đi lại, coi như muốn học Bạch Liên kiếm thế chấp cũng hoàn toàn có thể, bởi vì sư phó ngươi liền sẽ Bạch Liên kiếm thế chấp, ngươi nếu là thật sự muốn học, sư phó ngươi liền có thể dạy ngươi, mà chúng ta Cầm U Cốc cũng tuyệt đối không có ngăn trở tư cách, cũng như vậy, chúng ta Cầm U Cốc chuyển cho ngươi cũng giống như vậy, cũng không có cái gì thực chất tính khác. Nhau. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 249, trong thức hải Bạch Liên. Trở về trang sách. Nghe Ngọc Vô xong lời nói, Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ đều là hơi kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng, lao tiểu quỷ tại năm đó đúng là đối với Cầm U Cốc có lớn như vậy ân tình. Kỷ Vũ cười trộm, ngươi nhặt đại tiện nghi. Lâm Thiên. Ngọc Vô xong nhìn xem Lâm Thiên, thở dài, nói như thế nào đây, các ngươi thật đúng là không hổ là sư đồ. Năm đó sư phó ngươi ở chỗ này lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh Bạch Liên kiếm thế chấp, không nghĩ, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ngươi lại tới đây, cũng ngộ ra tới. Thật đúng là. Kỷ Vũ cười nói. Lâm Thiên có chút không nói gì cùng xấu hổ, hắn nhìn xem Kỷ Vũ, bất thình lình hơi nghi hoặc một chút, hỏi Ngọc Vô xong nói đến, ngươi không phải xưng Kỷ Vũ thiên tư rất cao à, nàng xem thấy vách đá này thời điểm, tại sao không có cảm giác gì? Bởi vì nàng đã tu luyện có hoàn chỉnh Bạch Liên kiếm thế chấp. Đương nhiên sẽ không đối với vách đá này sinh ra cảm giác. Ngọc Vô Song nói. Lâm Thiên sững sờ, suy nghĩ một chút, cũng là đúng là đạo lý này. Ngọc Vô Song lần nữa giao phó Lâm Thiên không cần đem Bạch Liên kiếm thế chấp ngoại truyền, lập tức nói, để Tiểu Vũ dẫn ngươi đi nó địa phương đi một vòng, ta phải đi cùng Thái Thượng trưởng lão nói một chút chuyện này, ngày mai lúc này, ngươi lại tới tìm ta. Nói xong, Ngọc Vô Song chính là rời đi. Kỷ Vũ liền mang theo Lâm Thiên hướng Cầm U Cốc nó địa phương đi. Thẳng đến tối ở giữa thời điểm mới tách ra. Trở lại trong phòng, Lâm Thiên hai mắt nhắm lại, Bạch Liên kiếm thế chấp công pháp và kiếm quyết từng lần một trong đầu quanh quẩn. Ngự không cảnh cấp bậc, quả nhiên rất mạnh mẽ. Lâm Thiên thầm nói, ngự không cảnh cấp bậc Bạch Liên kiếm thế chấp, công pháp cùng võ kỹ hợp nhất, bên trong thậm chí có Bạch Liên huyền thân thân pháp, đều là rất bất phàm. Lâm Thiên từ đầu tới đuôi liếc nhìn một lần, cuối cùng vẫn đem ánh mắt khóa chặt Bách Luyện kiếm điển chín nhận kiếm thức bên trên, phát hiện chín nhận kiếm thế đều là phi thường tinh diệu. Xa mạnh hơn thương lôi kiếm pháp hành. Nói đến, này lao tiểu quỷ rất đi nha, năm đó thế mà trợ giúp Cầm U Cốc chỉnh lý đến hoàn chỉnh Bạch Liên kiếm thế chấp, cũng không biết lao ra hỏa kia có hay không tu luyện bộ này kiếm điện. Lâm Thiên tự nói, như vậy suy nghĩ một chút, cũng có hai tháng chưa từng thấy đến giả tiểu quỷ, vẫn còn rất có chút tưởng niệm. Ngưng lại, Lâm Thiên lắc đầu, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Một đêm này, trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, lấy tiệp cầm đầu. Cầm U Cốc mấy cái ngoại môn đệ tử đưa tiễn, Thất Huyền Các cùng Phần Dương Tông một đám đệ tử trước sau rời đi Cầm U Cốc. Thất Huyền Các sẽ không để ý Lâm Thiên, mà về phần Phần Dương Tông, Lăng Nghiệp càng là đối với Lâm Thiên không thích, đương nhiên sẽ không để ý Lâm Thiên lúc nào quay về Phần Dương Tông, trực tiếp liền dẫn hơn người đi. Một ngày này, Lâm Thiên cất bước tại Cầm U Cốc bên trong, đương nhiên Kỷ Vũ cũng hầu ở cùng một chỗ, một màn này rơi vào tiệp bọn người trong mắt, ngược lại là có không ít người dính sát hỏi lung tung này kia. Lâm Thiên cũng liền phát hiện, toàn bộ Cầm U Cốc bên trong, cũng liền Trầm Nhan cùng Kỷ Vũ quan hệ không thân, nó Cầm U Cốc đệ tử đều rất ưa thích Kỷ Vũ, quan hệ ở Trung Phi thường tốt. Như thế, hắn cũng là yên lòng. Rất nhanh, sắc trời trở nên hơi trễ, Lâm Thiên đi vào Ngọc Vô Song ngoài cửa phòng. Một tiếng quạt kẹt, cửa phòng tự hành mở ra. Đi thôi. Ngọc Vô Song đi tới. Làm phiên tiền bối. Lâm Thiên nói. Ngọc Vô Song khoát tay, dặn dò Kỷ Vũ một số việc. Liền mang theo Lâm Thiên theo Cầm U Cốc khác một bên rời đi. Ước chừng 3 ngày sau, Ngọc Vô Song mang theo Lâm Thiên đi vào Phần Dương Tông trước thềm đá bên ngoài hơn 10 trượng. Tốt, ta liền không đi lên, trở lại tông môn về sau, ngươi nắm chắc thời gian tu luyện, sớm đi bước vào đến ngự không tầng thứ. Lấy tư chất ngươi, nghĩ đến tối đa cũng là 2 năm tả hữu sự tình. Ngọc Vô Song nói. Lâm Thiên lần nữa chăm chú biểu đạt cảm ơn, lập tức mới đi bên trên Phần Dương Tông. Ngọc Vô Song bình tĩnh đứng tại chỗ. Thẳng đến Lâm Thiên leo lên Phần Dương Tông, lúc này mới lắc người một cái rời đi. Cũng là lúc này, xa một chút địa phương, một gốc cây giả phía sau đi ra một cái ông lão áo tím. Nghĩ không ra, này Ngọc Vô Song thế mà lại một đường đưa xuất sinh kia trở lại Phần Dương Tông. Lão giả này là Bách Luyện Phường một trưởng lão, biết được Lâm Thiên đi Cầm U Cốc về sau, liền chờ tại Cầm U Cốc đến Phần Dương Tông trên đường, nhưng là không nghĩ tới, Cầm U Cốc người Ngọc Vô Song vậy mà lại tự mình hộ tống Lâm Thiên trở lại Phần Dương Tông. Xem ra, chỉ có thể bức Phần Dương Tông giao người. Than nhẹ một câu, lão giả lẳng lặng đi xa. Đi đến Phần Dương Tông về sau, Lâm Thiên chính là đi vào chấp sự đường, bởi vì cần làm một chút trở về đăng ký. Bỏ được trở về. Phổ An cười nói. Lâm Thiên hơi nghi hoặc một chút, có ý tứ gì? Cầm U Cốc không tất cả đều là tư sắc phi phạm nữ đệ tử à? Ta cho là ngươi ỷ lại Ôn Nhu Hương. Phổ An trêu chọc nói. Lâm Thiên. Được, ta cũng lời hỏi ngươi tại sao so với nó người chậm trở về, Lăng Nghiệp tiểu tử kia thế nhưng là hung hăng vạch tội ngươi một bản. Phổ An cười nói, dọc theo con đường này, không ít cùng hắn đối nghịch chứ. Ngươi nào còn hắn? Lâm Thiên nói. Phổ An khoát khoát tay, nói, được được, làm chính ngươi sự tình đi thôi. Lâm Thiên gật gật đầu, liền liền rời khỏi chấp sự đường, hướng phía nơi ở trốn đi đi. Ven đường, không ít đệ tử thấy Lâm Thiên, đều là trên mặt kính ý, rất nhiều ngoại môn đệ tử thậm chí sẽ chủ động lên chào hỏi. Đối với cái này, Lâm Thiên cũng sẽ không tự cho là đúng, phàm là tới chào hỏi người, hắn đều là lễ phép cười đáp lại. Đi tới, Lâm Thiên chính là nhìn thấy một cái chướng mắt người. Phần Dương Tông chấp sự, Tá Thương. Thế mà còn có thể còn sống trở về, vận khí coi như không tệ. Tá Thương lạnh nhạt nói, cả nhà ngươi chết hết ta cũng sẽ sinh hoạt tốt tốt. Lâm Thiên nói. Nói, hắn không nhìn nữa Tá Thương liếc một chút, tự mình đi xa. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên bóng lưng, Tá Thương sắc mặt tái xanh, con ngươi càng là một trận âm hàn. Tiểu xuất sinh, ngươi sinh hoạt không bao lâu, Bách Luyện Phường sẽ không bỏ qua ngươi, thật tốt chờ chết đi. Nói nhỏ âm thanh, Tá Thương hướng phía tương phản địa phương đi đến. Lâm Thiên trở lại nơi ở lúc, sắc trời đã trở nên ảm đạm xuống. Lâm Thiên không có nghỉ ngơi, mà chính là hai mắt nhắm lại, vận chuyển lên tứ cực kinh bắt đầu tu luyện. Tại Cầm U Cốc lúc, hắn ngộ ra hoàn chỉnh Bạch Liên kiếm thế chấp, Thức Hải kinh lịch trải qua một lần tẩy lễ, tu vi đạt tới Thức Hải Tam trọng Thiên đỉnh phong, bây giờ trở lại tông môn về sau, hắn trước tiên chính là bắt đầu tu hành, chuẩn bị nhất cử xông vào đến Thức Hải tứ trọng thiên. Ông nhàn nhạt ngân mang lượn lờ, xen lẫn ở bên ngoài cơ thể hắn. Lúc này, hắn không có sử dụng luyện thần văn, mà chính là chỉ triển khai ba bức tụ linh văn, dẫn động tới nồng đậm thiên địa linh khí cùng tinh thần chi lực. Sau đó chính là chăm chú vùi đầu vào thức hải trong tu hành. Lúc này, trong thức hải của hắn che kín bạch sắc liên hoa, theo hắn bắt đầu tu luyện thức hải, những này bạch liên đều là hơi hơi chập chờn. Lâm Thiên tinh tâm ngưng thần, chỗ mi tâm, quang hoa từng chút một lấp lóe, trong thức hải thần thức lực theo bạch liên chập chờn khẽ chấn động đứng lên. Giờ khắc này, hắn thức hải chưa từng như là lần trước phục dụng đoán thần đan như vậy sôi trào, chỉ có từng sợi làn sóng đang khuyết tán, mà theo mỗi một đạo làn sóng khuyết tán ra, hắn thần thức lực liền sẽ lớn mạnh mấy phần. Kỳ quái, những này bạch liên không biến mất sao? Lâm Thiên nhíu mày. Tại Cầm U Cốc lĩnh ngộ bạch liên kiếm thế chấp thời điểm, trong thức hải của hắn sinh ra từng đóa bạch liên hoa, hắn vốn cho là đây chẳng qua là lĩnh ngộ bạch liên kiếm thế chấp lúc sinh ra di tượng, chẳng mấy chốc sẽ biến mất mới đúng, nhưng không nghĩ, đi qua lâu như vậy, những này bạch liên vẫn như cũ còn ở hắn trong biển thần thức, cũng không có biến mất dấu hiệu. Lâm Thiên trầm tư chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Quên, chờ sau đó thứ nhìn thấy lao tiểu quỷ, hỏi một chút lao ra hoặc kia. Hắn lẩm bẩm, thoáng làm hít sâu, Lâm Thiên chính là tiếp tục tu luyện đứng lên. Trong bóng tối, nhàn nhạt ánh sáng màu bạc xen lẫn ở bên ngoài cơ thể hắn, thiên địa linh khí phun trào mà đến, tinh thần lực cũng đi theo cùng một chỗ rơi xuống, đem hắn toàn bộ bao quanh ở chính giữa. Như thế, hắn tu luyện thần thức liền liền trở nên xa so với người bình thường thông thuận, thẳng đến ước chừng đi qua sau 3 canh giờ. Một cỗ bàng bạc đại lực từ hắn trong cơ thể ầm ầm đẩy ra. Giờ khắc này, Lâm Thiên chỉ cảm thấy chính mình cảm giác lực lại là tăng cường mấy phần. Hắn nội thị thức hải, phát hiện thần thức biển vừa khuyết trương chút, thức hải bên trong những bạch liên đó trở nên càng có sáng bóng, mơ hồ trong đó có nhàn nhạt ánh sáng đang lưu chuyển, liên đối lấy hắn thần thức hải đô sinh ra một tầng trắng xóa u quang, nhìn qua rất mông lung. Thức hải tứ trọng, Lâm Thiên tự nói, trong hai mắt, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đạt tới thức hải tứ trọng về sau, thần thức trở nên mạnh hơn, linh giác trở nên càng nhạy cảm, cùng một thời gian, chân nguyên trong cơ thể tự nhiên mà vậy trở nên càng hùng hậu. Lâm Thiên nắm nắm song quyền, chỉ cảm thấy chính mình chiến lực trong nháy mắt cường đại mấy lần. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí, Lâm Thiên ổn định lại tâm thần, lần nữa hai mắt nhắm lại. Hắn theo thạch giới bên trong lấy ra mười mấy mai cấu nguyên đan, nuốt vào về sau, lần nữa vận chuyển lên tứ cực kinh. Cấu nguyên đan đối với trải vớt chân nguyên có đại dụng. Lâm Thiên nương tựa theo cấu nguyên đan trải vớt chân nguyên, đồng thời cũng tức là vững chắc chính mình trước mắt cảnh giới. Thoáng trước mắt, một đêm chính là đi qua. Ngày kế tiếp, Lâm Thiên sớm rời giường rửa mặt, đón chiều dương thổ nạp, lập tức đi vào tinh hà tháp. Chân nguyên có thể trải vớt, cảnh giới cũng củng cố chút, hắn nghĩ đến dựa vào tinh hà tháp lực lượng, làm vững chắc thần thức biển. Tiến vào tinh hà tháp bên trong, Lâm Thiên triển khai thần thức, trực tiếp phá vỡ đệ nhất trọng tinh hà, đi vào tầng thứ 2 tinh hà tháp. Sau đó, hắn lại dương thần thức lực, liên tục phá vỡ đệ nhị trọng tinh hà cùng đệ tam trọng tinh hà, đi vào tinh hà tháp đệ tứ tầng. Mới vừa gia nhập đệ tứ tầng, Lâm Thiên chính là hung hăng chấn động dưới, cảm giác có một tảng đá lớn đâm vào trên đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đệ tứ tầng tinh hà tháp bên trong, phía trên tinh hà bao la hùng vĩ cùng cực, tinh thần dày đặc dọa người, từng đạo vòng tròn hình thần bí mật gợn sóng không ngừng hướng phía hắn đè xuống, như là từng đạo lưỡi đao, áp bách lực kinh người cường đại. Cái này đệ tứ tầng tinh hà tháp bên trong áp lực, so tầng thứ 3 thế nhưng là cường đại quá nhiều. Lâm Thiên thầm nói, không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thiên nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, tế ra thần thức lực ngăn cản tự tinh hà bên trên rơi xuống vô hình trùng kích lực. Theo hắn thức hải chấn động, thần thức lực đặng xuất, trực tiếp hướng phía trước ép đi. Tinh hà tháp bên trong thần thức tu luyện, tức là lấy thần thức ngăn cản được tự tinh hà bên trên rơi xuống loại kia trùng kích lực, sau đó đem bổ ra, dùng cái này tuần tự không ngừng ma luyện thần thức. Lâm Thiên tế ra thần thức chống cự đệ tứ trọng tinh hà rơi xuống loại kia trùng kích lực, chỉ cảm thấy một trận phí sức, loại kia trùng kích lực thực sự có chút mạnh mẽ. Ông! Bất thình lình, hắn thức hải rung nhẹ, từng mảnh cánh sen đúng là tự chỗ mi tâm bay ra, nhất thời khiến cho hắn cảm giác thoải mái rất nhiều. Những này cánh sen phiêu phù ở bên cạnh hắn, mỗi một phiến đều chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương, tại trong chốc lát đem tự tinh hà bên trên rơi xuống loại kia mạnh mẽ trùng kích lực bức lui mấy trượng xa, thậm chí chém ra từng cái lỗ hổng. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 250, đáng sợ Bạch Liên. Trở về trang sách, Lâm Thiên kinh ngạc, tự tinh hà bên trên rơi xuống trùng kích lực thế nhưng là vô hình, hắn chỉ là dựa vào thần thức lực mới có thể trông thấy tầng tầng gợn sóng, mà lại, chỉ có thể dựa vào thần thức đem hướng phía tinh hà bên trên đẩy ra, cũng không thể đem phá đi, nhưng là bây giờ, từ hắn thức hải bên trong bay ra cánh sen lại không chỉ có chỉ là đem đẩy ra, thậm chí trực tiếp chém vỡ một chút. Bực này trùng kích lực, có thể nói là cùng loại với thần thức tồn tại, cái này cánh sen, thế mà có thể chém vỡ thần thức. Lâm Thiên trấn trụ. Ký hiệu nữ. Tự hiện tại mới thôi, hắn không phải từng nghe qua có thủ đoạn có thể chém vỡ thần thức, chí ít thông tiên cảnh xuống tuyệt đối không có. Nhìn chằm chằm phía trên tinh hà, Lâm Thiên thật là có chút tim đập nhanh. Hít sâu một hơi, hắn hai mắt nhắm lại, chủ động câu thông trong thức hải những bạch liên đó, nhất thời, từng đóa bạch liên chập chờn, liên hoa vỡ vụn, từng mảnh cánh sen từ đó bay ra, tại ý hắn niệm xuống hướng phía tinh hà bên trên chém tới. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Liên biện bay ra, chém về phía tự tinh hà bên trên rơi xuống loại kia vô hình trùng kích lực, lại là mở ra từng cái lỗ hổng. Lâm Thiên động dung, lần nữa tế ra những này liên biện, không ngừng hướng phía trước chém tới. Theo xoẹt xoẹt xoẹt âm thanh không ngừng truyền ra, tự tinh hà bên trên rơi xuống vô hình trùng kích lực không ngừng bị chém vỡ. Tuy nhiên dần dần, càng xa vài chỗ, tinh hà bên trên rơi xuống trùng kích lực trở nên mạnh rất nhiều, liên biện khó mà lại chém vỡ, không cách nào lại tiến vào. Cái này cánh sen có thể chém vỡ tinh hà bên trên rơi xuống trùng kích lực. Bất quá, nhưng vẫn là phải xem ta bản thân tu vi. Lâm Thiên thầm nói. Đón đến, Lâm Thiên hít sâu một hơi, đứng dậy, thần thức nhất động liền rời đi tinh hà tháp. Giờ phút này, hắn cấp thiết muốn thử một lần thức hải bên trong những bạch liên đó đến có như thế nào lực lượng, phải chăng có thể vận dụng trong chiến đấu. Đi ra tinh hà tháp, không do dự, hắn rất mau tới đến phong yêu hạp. Giống. Ngao. Xâm nhập đến phong yêu hạp mấy ngàn trượng bên trong, yêu thú tiếng gầm gừ không ngừng truyền ra. Trong không khí tràn ngập nồng đậm yêu khí. Lâm Thiên nhìn quanh hai bên, sau đó không lâu tìm được một đầu thất cấp yêu thú, Sắt Vảy Sư. Sắt Vảy Sư hiêu chiến, cao tới 2 trượng, dễ dàng bạo dễ giận, đứng tại nhân loại trước mặt, nhất định cũng là cái quái vật khổng lồ, phi thường dọa người. Lâm Thiên thấy cái này Sắt Vảy Sư, không chút do dự, trực tiếp vượt đến trước mắt, đưa tay cũng là một quyền. Sắt Vảy Sư bị đau, lúc này liền là giận dữ, nhất trảo tử chụp về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên lui lại, thi triển lưỡng nghi bộ né tránh, đồng thời, hắn chỗ mi tâm quang mang lấp lóe, vài miếng liên biện quét sạch mà đến. Liên biện nhìn như nhẹ nhàng, như là lông chim, lại tại trong nháy mắt kích đi vào Sắt Vảy Sư cực đại đầu lâu bên trong. Ngao! Nhất thời, Sắt Vảy Sư du thảm đứng lên, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, toàn thân không được run rẩy. Có thể dùng tại trong chiến đấu. Lâm Thiên hơi mừng. Tuy nhiên lập tức, Lâm Thiên lại có chút kinh ngạc, bởi vì Sắt Vảy Sư gọi thực sự có chút thê thảm. Khoảng cách gần quan sát, chỉ gặp Sắt Vảy Sư trong hai mắt vằn vện tiêm máu, khỏe miệng không được nắm nước bọt, phảng phất là phát bị kinh phong. Cái này, Lâm Thiên chấn động trong lòng, này vài miếng liên biện, công sát lực có mạnh như vậy sao? Tốt xấu, cái này Sắt Vảy Sư cũng là có thể so với thức hải tu sĩ cường đại yêu thú a. Lâm Thiên canh giữ ở Sắt Vảy Sư cách đó không xa, một mực quan sát đến Sắt Vảy Sư phản ứng, chỉ nghe đối phương tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, thẳng đến đi qua nửa khắc loại phía sau mới chính thức chuyển biến tốt đẹp, từ dưới đất giấy rùa đứng dậy. Lúc này, lần nữa nhìn xem Lâm Thiên, sát vải sư nhãn bên trong rốt cuộc không có nộ hỏa, mà chính là tràn ngập hoảng sợ, quay đầu liền chạy. Lâm Thiên xem sửng sốt một chút, lấy hiếu chiến nổi danh sát vải sư, thế mà nhận một kích phía sau trực tiếp trốn. Lắc đầu, Lâm Thiên tiếp tục hướng phong yêu hạp chỗ sâu đi đến. Sau đó không lâu, hắn gặp được một đầu hỏa diễm điêu, là bát cấp yêu thú, có thể so với thức hải tứ trọng thiên nhân loại tu sĩ. Hắn một bước đi tới, nắm tay liền vung. Hỏa diễm điêu giận dữ, nhân loại cũng dám như vậy công kích nó há miệng ra, trực tiếp cũng là một trận kinh người hỏa diễm. Ngọn lửa này nhiệt độ cao có chút dọa người, trong nháy mắt liền đem phụ cận một mảnh lão mục cho nhóm lửa, cấp tốc bốc cháy lên. Lâm Thiên ngưng lông mày, thức hải chấn động, từng mảnh cánh sen lần nữa bay ra, như kiếm bản chém về phía hỏa diễm điêu. Hỏa diễm điêu há miệng, lại là một trận hỏa diễm phun ra. Hỏa diễm trong nháy mắt đem cánh sen bao phủ, khiến cho Lâm Thiên nhướng mày, ngay tại lúc sau một khắc, hắn lần nữa động dùng, hắn chỗ tế ra cánh sen đúng là không chút nào chịu hỏa diễm ảnh hưởng, tốc độ bất biến, phảng phất cái gì cũng không có gặp được, trực tiếp xuyên qua hung hăng hỏa diễm, một mạch chém vào đến hỏa diễm điêu đầu lâu bên trong. Ngao! Cùng sắt vải sư, hỏa diễm điêu lệ âm thanh rú thảm, phanh một tiếng ngã trên đất. Lâm Thiên phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cùng sắt vải sư, hỏa diễm điêu cũng là toàn thân run rẩy, trong miệng chảy xuôi nước bọt, trong mắt vằn vện tia máu, mà trong cùng một lúc, chúng nó vẫn còn một cái khác tương tự điểm, đó chính là, thân thể bên ngoài không có vết thương nào, cái này khiến Lâm Thiên ánh mắt nhất động, một đạo tinh mang nhanh chóng hiện lên. Chẳng lẽ, cái này Bạch Liên là trực tiếp công kích chúng nó thần kinh não? Lâm Thiên động dung. Bất cứ sinh vật nào đều có thần kinh não, sở hữu sinh vật sở hữu phản ứng, trên cơ bản đều cùng thần kinh não có quan hệ, vì vậy, thần kinh não tầm quan trọng cũng liền không cần nói cũng biết, cùng trái tim là. Thần kinh não nhận công kích, thống khổ là khó có thể tưởng tượng, mà một khi thần kinh não bị phá hư, như vậy, cái này sinh vật hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với thức hải cảnh trở lên tu sĩ mà nói, thần kinh não liền liền thai nghén tại trong thức hải, cùng thức hải hòa làm một thể, lúc này, thức hải trở thành nhân thể trọng yếu nhất bộ phận. Lâm Thiên tưởng tượng thấy tại tinh hà tháp nội sự, Bạch Liên có thể chém vỡ tinh hà bên trên rơi xuống vô hình trùng kích lực, như thế suy đoán, liền cũng có thể công kích thức hải. Cái này, Lâm Thiên không khỏi trận to hai mắt, như vậy xem ra, trong thức hải của hắn Bạch Liên có thể xưng kinh người. Đón đến, Lâm Thiên đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi hắn chỗ tê ra Bạch Liên dường như căn bản không nhìn hỏa diễm điêu hỏa diễm ảnh hưởng, không nhận bất kỳ trở ngại nào, điều này làm hắn đoán được một loại khả năng. Những này cánh hoa sen trắng, chẳng lẽ cũng là cùng tinh hà tháp bên trong loại kia vô hình trùng kích lực, lực lượng bình thường khó mà ngăn trở. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Thiên chính là tế ra cánh hoa sen trắng, hướng phía bốn phía chém tới. Chỉ thấy, những này cánh hoa sen trắng tại gặp được hữu hình cây cối hoặc là hòn đá lúc, cũng không biết nhận trở ngại, trực tiếp liền sẽ xuyên qua đi, mà cây cối cùng hòn đá cũng không có nhận bất luận cái gì hư hao, phảng phất những liên hoa đó cánh chỉ là hư huyễn. Lặng lặng ngẫm lại, Lâm Thiên khống chế lấy những này cánh hoa sen trắng công sát chính mình thì là lấy ra trung linh kiếm, chém ra từng đạo lôi đỉnh kiếm mang ngăn trở, lập tức hắn chính là phát hiện, loại thủ đoạn này căn bản vô dụng. Đến sau cùng, hắn thử tế ra chính mình thần thức lực, cái này mới miễn cưỡng có thể ngăn lại công sát mà đến cánh sen. Quả nhiên, chỉ có thần thức có thể ngăn cản cái này Bạch Liên. Lâm Thiên thầm nói, liếc nhìn cái này phong yêu hạp, Lâm Thiên hướng phía nó địa phương đi đến, tìm kiếm càng nhiều yêu thú để chiến đấu. Cái này bên trong, theo yêu thú cấp 1 đến bắt cấp yêu thú, hắn cơ hồ thí nghiệm mấy lần, kết cục chính là, thất cấp phía dưới yêu thú, chịu hắn Bạch Liên công kích về sau, cơ hồ đều là trực tiếp chết thảm, mà thất cấp yêu thú cùng bắt cấp yêu thú tuy nhiên có thể ngăn cản, nhưng lại cũng khó có thể tiếp nhận quá nhiều lần loại công kích này, hắn cùng một đầu cường đại thất cấp. Đỉnh phong yêu thú cầu vồng giáp báo một trận chiến, tại liên tục thi triển 4 lần bực này công kích về sau, cầu vồng giáp báo liền cũng là trực tiếp tử vong. Thật mạnh. Lâm Thiên kinh hỉ. Hắn vạn lần không ngờ, thức hải bên trong sinh ra Bạch Liên vậy mà lại cho hắn như vậy kinh hỉ. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên nhìn chằm chằm nơi xa, lần nữa bước ra đi, tìm kiếm cường đại yêu thú luyện tập Bạch Liên công kích. Lúc này, một mảnh khác chỗ, Bách Luyện Phường. Bách Luyện Phường bởi vì có trưởng không Bách Luyện bí pháp, được công nhận là tứ đại tông môn mạnh nhất, trong tông môn thiên tài rất nhiều. Một ngày này, Bách Luyện Phường trước sau tới hai cái khách nhân. Thất Huyền Các, Dịch Chính Thương. Cầm Ú Cốc, Từ Nguyệt. Hai vị, thế nhưng là có việc. Một gian đu các bên trong, Bách Luyện Phường chủ nhân đón lấy, mang trên mặt cười nhạt ý. Dịch Chính Thương híp mắt, nói, trước đây không lâu, Dịch Mô đệ tử tiến về Cầm Ú Cốc, phát hiện Phần Dương Tông một cái tiểu nghiệt chướng vậy mà có trưởng khống quý tông môn bách luyện bí pháp, không biết, chuyện này, Cát Phường chủ phải chăng biết được đây. Bách luyện phường người tên là Cát Phong Sáng, nghe Dịch Chính Thương lời này, con ngươi lập tức đọc lại. Từ trưởng lão chẳng lẽ cũng là vì này mà đến. Bách luyện phường người nhìn về phía Từ Nguyệt. Từ Nguyệt gật đầu, tự nhiên là. Đón đến, Từ Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng u quang, nói, không biết Cát Phường chủ đối với chuyện này thấy thế nào. Lão bà tử cảm thấy, cái này nghiệt chướng học trộm quý tông môn bất truyền bí thuật, nên giết chết. Bách luyện phường người trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, theo sau chính là cười cười, không dối gạt hai vị, chuyện này, ta bách luyện phường đã biết được, nghe nói này nghiệt xúc đi cầm u cốc bái phòng lúc, chúng ta đã từng phái người trong bóng tối đi đuổi bắt qua kẻ này, chỉ tiếc tại này nghiệt chướng trở về Phần Dương Tông lúc, cầm u cốc người nhưng là tự mình hộ tống, ta bách luyện phường phái ra người tuy nhiên cũng không so cầm u cốc người yếu, nhưng là bảo trì cùng cầm u cốc hòa. Lúc ấy cũng không có động thủ. Từ Nguyệt sắc mặt phát lạnh. Ngọc Vô Song tiện nhân kia, thế mà tự mình hộ tống xuất sinh kia. Từ Nguyệt khẽ cắn môi. Dịch Chính Thương ánh mắt lấp loé dưới, liền lại nói, như vậy, Cát Phường chủ đón lấy chuẩn bị như thế nào? Nghe lời này, Từ Nguyệt cũng là nhìn về phía bách luyện phường người. Lâm Thiên đã từng ngay trước Dịch Chính Thương mặt giết Tương Nhân Văn, cái này làm cho Dịch Chính Thương rất mất thể diện, mà lần này, hắn thân truyền đệ tử Địch Văn Hồng cũng là bị Lâm Thiên đánh thành trọng thương. Dịch Chính Thương tự nhiên muốn giết chết Lâm Thiên, về phần Từ Nguyệt, không sai biệt lắm cũng là giống như Dịch Chính Thương, bởi vì Lâm Thiên mà mấy lần thể diện bị hao tổn, cũng là nghĩ diệt trừ Lâm Thiên. Bách luyện phường chủ đạo, bách luyện bí pháp đối với ta bách luyện phường cực kỳ trọng yếu, vô luận như thế nào, ta bách luyện phường nhất định phải truy hồi, mấy ngày nữa, chúng ta mấy cái lao ra hỏa sẽ đích thân bên trên Phần Dương Tông đòi người. Nói, bách luyện phường người nhìn về phía Dịch Chính Thương cùng Từ Nguyệt, hai vị tới chính là thời điểm, không biết hai vị có thể giúp đỡ. Ta bách luyện phường sẽ cho đến đủ tốt nơi. Dịch Chính Thương cùng Từ Nguyệt liếc nhau, đều là nhíu mày. Bên trên Phần Dương Tông đòi người, chỉ sợ đối phương sẽ không cho. Từ Nguyệt lắc đầu. Bách luyện phường chủ đạo, không cho, liền trắng trợn cướp đoạt. Ta bách luyện phường bí thuật, tuyệt không thể rơi vào tay người khác. Trắng trợn cướp đoạt. Dịch Chính Thương nói, cái này chỉ sợ rất không có khả năng đi. Phần Dương Tông cũng là có cực mạnh đại trận hộ sơn, một khi vận chuyển lại, tùy tiện tiến vào bên trong, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Từ Nguyệt cũng là gật gật đầu. Yên tâm, Phần Dương trong tông cũng có phi thường hy vọng này nghiệt xúc bị giết người tồn tại, bọn họ sẽ giúp chúng ta. Bách luyện phường chủ đạo. Dịch Chính Thương cùng Từ Nguyệt động dung, chuyện này là thật. Tự nhiên làm thật. Bách luyện phường chủ đạo. Dịch Chính Thương cùng Từ Nguyệt liếc nhau, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Tốt, liền theo chư vị đi một chuyến Phần Dương tông. Dịch Chính Thương nói. Từ Nguyệt gật đầu, trong mắt lánh quang lấp lóe. Bách luyện phường người cười to, cảm tạ hai vị trưởng lão. Được chuyện về sau, bách luyện phường nhất định cho ra đủ tốt nơi. Phần Dương Tông, Phong Yêu Hạp. Lâm Thiên không ngừng tìm kiếm cường đại yêu thú chiến đấu, đối với thức hải bên trong Bạch Liên trưởng khống càng thêm thuần thục đứng lên. Rất nhanh, hai canh giờ đi qua. Được. Lâm Thiên thầm nghĩ, lau trên trán mồ hôi lạnh. Hắn vận chuyển tứ cực kinh, tại nguyên chỗ khôi phục lại chân nguyên, liền hướng phía Phần Dương Tông trở về. Phóng qua từng cây cây giả, Lâm Thiên tốc độ cực nhanh, tuy nhiên đột nhiên, hắn dừng lại. Phía trước xa năm trượng địa phương có một mảnh đất trống, nơi đó, hắn nhìn thấy một cái người quen. Lăng Nghiệp. Lăng Nghiệp đứng bên người một cái áo bào xanh láo giả, toàn thân tản ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức, đúng là một cái ngự không cảnh cường giả. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 251, Bách Luyện Phường cự đầu giết tới. Trở về trang sách. Nhìn chăm chăm áo bào xanh láo giả, Lâm Thiên hơi hơi ngưng lông mày, người này hẳn là Lăng Nghiệp sư phụ, tông môn bôi trưởng lão đi. Đón đến, Lâm Thiên không ngừng lại. Tiếp tục hướng phía Phần Dương Tông mà đi. Dừng lại. Một đạo quát lạnh vang lên. Lăng Nghiệp hiển nhiên là phát hiện Lâm Thiên, lắc người một cái ngăn ở Lâm Thiên trước người. Cách đó không xa, áo bào xanh lão giả quét mắt bên này, không làm bất kỳ phản ứng nào. Tránh ra. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lăng Nghiệp hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, trực tiếp huy quyền đánh phía Lâm Thiên. Trước một đoạn thời gian, Lâm Thiên mấy lần để hắn khó xử, theo cầm u cốc sau khi trở về. Hắn chính là thỉnh cầu sư phụ trợ hắn tu hành, thế là mới có thể xuất hiện tại cái này Phong Yêu Hạp bên trong. Trải qua hơn ngày, tại tàn khốc tu luyện dưới, hắn thực lực trở nên mạnh không ít, đúng lúc này gặp được Lâm Thiên, trong mắt của hắn nhất thời sinh ra linh ý, chỗ nào nguyện ý để Lâm Thiên trực tiếp rời đi, hắn muốn hung hăng giáo huấn Lâm Thiên. Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến thành lạnh, một bàn tay vung hướng về phía trước. Một tát này cũng không nhẹ, chấn động không khí đều vang long long đứng lên. Lăng Nghiệp biến sắc, Lâm Thiên vậy mà cũng biến thành cường đại. So tại cầm ú cốc lúc mạnh không ít, cái này khiến sắc mặt hắn nhất thời âm trầm mấy phần. Hắn vừa làm sao biết, Lâm Thiên bây giờ đã bước vào đến Thức Hải tứ trọng thiên, đem so với trước Thức Hải tam trọng thiên thời điểm, chiến lực trở nên mạnh mẽ tự nhiên là rất bình thường sự tình. Ầm. Lăng Nghiệp xuất quyền ác hơn, trên nắm tay mang theo nồng hậu dày đặc chân nguyên. Quyền trường đụng vào nhau, phát ra một tiếng như là gõ trống buồn bực âm. Lâm Thiên meo cặp mắt lại, hắn cùng Lăng Nghiệp giao thủ qua mấy lần, lúc này cũng là phát hiện Lăng Nghiệp cường đại rất nhiều, chí ít thể phách lực so với lúc trước có hết sức rõ ràng tăng lên. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa áo bào xanh láo giả, trong lòng nhất thời liền không sai mấy phần, hẳn là cái này ngự không cường giả đối với Lăng Nghiệp tiến hành phi phàm ma luyện. Leng keng. Đao minh vang lên, một trận nóng rực khí lưu sinh ra, Lăng Nghiệp vung ra chí bảo đao. Hàn quang lóe lên, nơi xa một gốc lão mục bị một phân thành hai. Lâm Thiên con ngươi ngưng tụ, tay phải nhoáng một cái, trung linh kiếm đến, chém nghiêng xuống. Bây giờ, bước vào đến Thức Hải tứ trọng thiên về sau, hắn chiến lược so Thức Hải tam trọng lúc cường đại rất nhiều, tế ra thương lôi kiếm pháp về sau, toàn bộ không gian đều là kiếm reo. Lăng Nghiệp sắc mặt rất là lạnh lùng, đối với Lâm Thiên trở nên càng mạnh chuyện này phi thường không cao hứng. Truy Nguyệt. Lăng Nghiệp bất thình lình quát. Nhất thời, Lâm Thiên cảm giác đỉnh đầu sinh ra thấy lạnh cả người, chỉ thấy dày đặc đao cương hiện hiện, như nguyệt rơi xuống. Len ken một tiếng, Lâm Thiên chém ra lôi viêm kiếm, hướng phía không trung bay tới. Oeng. Lưỡng cường chạm vào nhau, bộc phát ra một trận gió lốc. Phá trận. Lăng Nghiệp lần nữa quát. Một đao kia mạnh hơn Truy Nguyệt, mang theo cực kỳ bức người viêm lưu. Lâm Thiên rõ ràng cảm giác được áp lực, hắn nhìn ra, Lăng Nghiệp thi triển là ngự không cảnh võ kỹ. Hắn liếc mắt hướng về sau quét mắt, áo bào xanh lão giả đứng tại chỗ bất động, không nhìn thấy phía trước, thế là, hắn mi tâm dần dần sáng lên. Một chiêu này, còn không có cầm tu sĩ thí nghiệm qua, hiện tại vừa vặn. Hắn lạnh như băng nói. Trong chốc lát, một mảnh cánh sen theo hắn mi tâm bay ra, như kiếm nhận hướng phía Lăng Nghiệp chém tới. Điều trùng tiểu kỹ. Lăng Nghiệp trực tiếp đưa tay, nhất đao chạm dưới, nhưng mà liên biện nhưng là xuyên qua trường đao, trực tiếp chui vào đầu lâu. Lăng Nghiệp chấn động, nhất thời hét thảm lên, phanh một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Nằm ngang trên mặt đất, Lăng Nghiệp toàn thân run rẩy, trong hai mắt vằn vện tia máu, như kẻ điên xé rách lấy tóc mình. Cách đó không xa, áo bào xanh lão giả nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Lăng Nghiệp, hơi nhíu nhíu mày. Lâm Thiên vừa rồi công kích, hắn cũng không có nhìn thấy, giờ phút này, tại Lăng Nghiệp trên thân, hắn cũng không có phát giác được có tổn thương ấn, có thể Lăng Nghiệp nhưng là nằm trên mặt đất rú thảm, dạng như vậy, phảng phất là gặp khó có thể tưởng tượng trọng thương. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Lăng Nghiệp, trong mắt xẹt qua một vòng u quang, quả nhiên, có thể trực tiếp công kích Thức Hải. Mười mấy hô hấp đi qua, Lăng Nghiệp có chút làm dịu, dây rủa đứng dậy. Ngươi làm cái gì? Lăng Nghiệp gầm thét. Lâm Thiên lạnh như băng quét Lăng Nghiệp liếc một chút, chính là hướng phía Phần Dương Tông mà đi. Lăng Nghiệp nhìn chằm chằm Lâm Thiên bóng lưng, trong mắt nộ hỏa cuồn cuộn, muốn đuổi theo, lại chỉ cảm thấy đầu lâu đau đớn một hồi. Bực này kịch liệt đau nhức làm cho hắn toàn thân đều có chút tê liệt, thậm chí ngay cả ánh mắt đều chịu ảnh hưởng, đáng giá cưỡng ép nhìn xuống. Lâm Thiên nhảy lên một gốc lão mục, lần nữa nhảy ra, chính là xuất hiện tại ngoài mấy trượng. Bất thình lình, âm thanh phá không vang lên, áo bào xanh lão giả nằm ngang ở trước người hắn. Lâm Thiên bước chân dừng lại, sắc mặt nhất thời trầm xuống, "Bôi trưởng lão, ngươi đây là ý gì?" Áo bào xanh lão giả không nói một lời, nhìn chằm chằm Lâm Thiên mắt nhìn, trực tiếp một trưởng vô đi qua. Lâm Thiên động dung, nhất thời cảm giác mạnh mẽ áp bách lực. Đáng chết. Trong lòng giận mắng một tiếng, Lâm Thiên chống lên lôi viêm kiếm, bàng bạc kiếm y điên cuồng phun trào mà đến. Áo bào xanh lão giả hơi híp mắt lại, vẫn như cũng là nhẹ nhàng một trưởng vô đến, trong nháy mắt đánh nát sở hữu. Thấy một màn này, Lăng Nghiệp có chút kinh hỉ. Chăm chú quăng lên quyền đầu. Đối mặt áo bào xanh láo giả, Lâm Thiên không có đối mặt Lăng Nghiệp lúc thông dòng, lôi viêm kiếm pháp thôi thúc đến cực hạn, điên cuồng chém về phía áo bào xanh láo giả, lấy chống cự lao giả này nhìn như phổ thông nhưng lại vô cùng bá đạo trường lực. Hắn nghĩ tới áo bào xanh láo giả có thể sẽ động thủ với hắn, nhưng là chân chính đến lúc này, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng phẫn nộ. Leng keng. Theo hắn tức giận, lôi viêm kiếm trở nên càng khủng bố hơn, từng đạo trùng tiêu kiếm ý nổi giận chém hướng về phía trước. Áo bào xanh lão giả động dung, trong mắt lóe lên một vòng dị quang, vẫn như cũ lấy hữu trưởng vô xuống. Xoẹt một tiếng, Lâm Thiên giận dữ chém ra lôi viêm kiếm mang trong nháy mắt bị đập vỡ nát. Sư phụ, trấn áp hắn. Lăng Nghiệp cười to. Áo bào xanh lão giả quét Lăng Nghiệp liếc một chút, lần nữa đem ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, chậm rãi đánh ra nhất trưởng. Nhìn như nhẹ nhàng nhất trưởng, lại nhất thời sinh ra đầy trời trưởng ảnh. Lâm Thiên nắm chắc trung linh kiếm, ánh mắt trở nên thêm lạnh. Leng keng. Tranh tranh kiếm reo không ngừng, hắn trực tiếp thi triển mạnh nhất lôi viêm kiếm, chém ra từng đạo trường ảnh. Cùng một thời gian, hắn mi tâm lần nữa sáng lên, chuẩn bị thi triển Bạch Liên công kích. Bây giờ, hắn chỉ có dựa vào một chiêu này tới liều một phen, hy vọng Bạch Liên khả năng công kích thay hắn chế tạo một cái khe hở, khiến cho hắn có cơ hội chạy trốn, dù sao cũng là đối mặt ngự không cường giả, hắn bây giờ tuyệt đối không có chống lại khả năng, chỉ có bỏ chạy con đường này có thể đi. Đúng lúc này, áo bào xanh lão giả đúng là cười ha hả, đối mặt ngự không cảnh cường giả cũng có thể gặp nguy không loạn, tiểu gia hỏa ngươi coi coi như không tệ, cùng sư phó ngươi năm đó không có sai biệt, yêu nghiệt thiên tư, kinh tài tuyệt diễm. Theo có chút phóng khoáng tiếng cười, áo bào xanh trên người lão giả khí thế bàng bạc nhất thời biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Thiên sững sờ, lúc này nhíu mày. Nơi xa, Lăng Nghiệp cũng là vẻ mặt biến đổi. Áo bào xanh lão giả nhìn xem Lâm Thiên, nói, khác suy nghĩ nhiều, chỉ là thử một chút thực lực ngươi a. Thử thực lực của ta. Lâm Thiên một hồi, ta còn tưởng rằng, cho là ta muốn giúp lấy đồ đệ trấn áp ngươi. Áo bào xanh lão giả tiếng hừ lạnh, nói, ta đồ bột còn không có như vậy không biết xấu hổ, ngươi nếu không phải Lý Trường Phong đồ đệ, lao nhân ra ta đều chẳng muốn phản ứng ngươi, bất quá là rất nhiều năm không có gặp Trường Phong tiểu tử kia, nhìn thấy hắn đồ đệ, không khỏi có chút hoài niệm đứng lên. Áo bào xanh lão giả tên là Đồ Bột, là Phần Dương Tông tứ đại trưởng lão một trong, đã có 200 tuổi, tu vi ở vào ngự không đệ tam trọng, phi thường cường đại. Lâm Thiên. Bên cạnh, Lăng Nghiệp nhưng là biến sắc, có chút kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi là cái kia Lý Trường Phong tiền bối đệ tử. Lần nữa nhìn xem Lâm Thiên, Lăng Nghiệp vẻ mặt trở nên rất khó coi, Phần Dương Tông trong lịch sử, muốn nói cái nào ba chữ nổi danh nhất, này không thể nghi ngờ là Lý Trường Phong, ba chữ này, thậm chí che lại Phần Dương Tông người sáng lập. Lâm Thiên nghiêng Lăng Nghiệp liếc một chút, không thèm để ý đối phương. Làm sao tiểu tử, đối với đồ đệ của ta bất mãn? Đồ bột nói. Lâm Thiên há hốc mồm, muốn nói chút gì, lại cuối cùng vẫn không có mở miệng. Tựa hồ biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, đồ bột nói, ta biết Lăng Nghiệp tại trong tông môn có chút bá đạo, tuy nhiên bá đạo chút cũng không tính cái gì, hắn bá đạo có lẽ sẽ để rất nhiều người bị áp bách, nhưng cũng sẽ khiến cho rất nhiều đệ tử nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Bởi vì hắn bá đạo lúc khi dễ người, người khác liền muốn khi dễ trở về, đây không phải chuyện tốt à. Nói đến đây, đồ bột cười ha hả, đây cũng là một loại làm nó người càng nỗ lực tu luyện động lực nha. Lâm Thiên không nói gì, chỉ cảm thấy lao nhân này có chút gở. Bất quá, hắn cũng không thể không thừa nhận, lao nhân này lời nói xác thực có như vậy ý tứ đạo lý, người đang bị người khác khi dễ về sau, xác thực sẽ sinh ra tức giận, xác thực sẽ muốn khi dễ trở về, nếu là có dạng này cách nghĩ. Tự nhiên mà vậy liền sẽ nỗ lực tu luyện để cho mình trở nên mạnh mẽ, như thế mới có thể có cơ hội báo thủ. Đúng, sư phó ngươi, hắn hiện tại hoàn hảo sao? Đồ bột hỏi. Ken ken uống rượu. Lâm Thiên nói. Phải không, tiểu tử kia vẫn là quên không năm đó sự tình, từ khi một năm kia sau khi rời đi, đã qua trăm năm ở giữa, một lần cũng chưa từng trở về, coi như thu người đệ tử, cũng chỉ là đưa một phong thư tín quay về tông môn. Đồ bột thở dài, hắn. Hẳn là sợ hãi nhìn thấy Thái Thượng trưởng lão đi. Lâm Thiên đã theo Thái Thượng trưởng lão nơi đó biết lao tiểu quỷ chuyện cũ, suy nghĩ một chút, cũng là cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá, sư phụ Tu Vi cũng không có rơi xuống, xem như duy nhất đáng được ăn mừng đúng không? Hắn nói ra, đồ bột trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, cười nói, thật hy vọng có thể gặp lại tiểu tử kia một mặt. Bên cạnh, Lăng Nghiệp nhìn xem đồ bột cùng Lâm Thiên trò chuyện cùng một chỗ, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Thoáng trước mắt, Lâm Thiên cùng đồ bột trò chuyện nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, hắn hướng về đồ bột cáo biệt, tiếp tục hướng phía Phần Dương Tông mà đi. Nhìn qua Lâm Thiên bóng lưng, đồ bột cười cười. Lăng Nghiệp đồ nhi, ngươi bây giờ tu vi mạnh hơn hắn, nhưng là chiến lực lại so hắn kém chút, nhất định phải càng nỗ lực tu luyện mới là, muốn vạn phần nỗ lực. Đồ bột cười nói. Lâm Thiên trở lại Phần Dương Tông nơi ở nơi lúc, sắc trời đã ảm đạm xuống, mơ hồ trong đó, trên bầu trời đã có thể nhìn thấy mấy ngôi sao thần. Bởi vì tại Phong Yêu Hạp không ngừng hao phí thần thức đi thí nghiệm Bạch Liên lực lượng, hắn tinh khí thần hao tổn có chút nghiêm trọng, cho nên lúc này, hắn cũng không có như thường ngày như vậy tu luyện, mà chính là nằm xuống nghỉ ngơi. Rất nhanh, hắc ám tán đi, bầu trời dần dần sáng lên. Thần dương vẩy xuống lúc, Lâm Thiên liền tỉnh lại, trực tiếp đi hướng Tinh Hà Tháp tu luyện, lấy ma luyện chính mình thần thức. Như vậy tu luyện, thoáng chớp mắt liền lại là hai ngày đi qua. Một ngày này, Lâm Thiên theo Tinh Hà Tháp đi ra, nghỉ ngơi một lúc lâu sau, liền chuẩn bị đến Phong Yêu Hạp đi tu luyện xuống Bạch Liên kiếm thế trước. Bởi vì so ra mà nói, Thương Lôi kiếm pháp đã có vẻ hơi yếu, cứ việc có viêm lực tăng thêm, nhưng vẫn là không tính quá mạnh. Bây giờ, hắn cần trưởng khống một bộ ngự không cấp kiếm pháp làm thường ngày chiến đấu chi dụng. Về phần khống binh thuật, hắn nghĩ đến đem làm bài thủ đoạn. Lần theo một tiểu lộ, Lâm Thiên trực tiếp hướng phía Phong Yêu Hạp đi đến. Đúng lúc này, Phần Dương bên ngoài tông, trên bầu trời bất thình lình xuất hiện mấy cỗ vô cùng cường đại khí tức, mấy bóng người đạp trên hư không mà đến, nhất thời làm Lâm Thiên giật mình. Tại cái này mấy bóng người bên trong, hắn cảm giác được có cùng Bách Luyện Phường Bạch Vân Phi tương tự khí tức người tồn tại, đồng thời, hắn càng là nhìn thấy hai cái người quen. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 252, ba cái phản đồ. Trở về trang sách, mấy đạo cường đại thân ảnh chớp mắt đã áp sát, đi vào Phần Dương Tông trên không, Lâm Thiên liếc một chút chính là nhìn thấy bên trong hai người, Thất Huyền Các Dịch Chính Thương, Cầm U Cốc Từ Nguyệt, nhìn lại hai người bên cạnh bốn người khác, bốn người đều là tản ra cùng Bạch Vân Phi tương tự khí tức, hiển nhiên là tu có giống nhau công pháp, cái này khiến Lâm Thiên trong lòng trầm xuống. Bách Luyện Phường người, trong lòng của hắn tự nói, Bách Luyện Phường ngự không cường giả tới Phần Dương Tông, hắn mơ hồ đoán được thứ gì, nhất thời dâng lên một cỗ chẳng may cảm giác. Lúc này, Phần Dương Tông nó đệ tử tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, mỗi một cái đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Sáu cái ngự không cường giả. Đây không phải là Cầm U Cốc Từ Nguyệt trưởng lão sao? Vẫn còn Thất Huyền Các Dịch Chính Thương trưởng lão. Bốn người khác, nơi đó. Bách Luyện Phường chủ nhân. Cái này. Đến chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người bị kinh sợ. Chư vị đây là ý gì? Phần Dương Tông hậu sơn, năm bóng người đi tới, một người cầm đầu rõ ràng là Phần Dương Tông người. Phần Dương Tông chủ thân gót lấy bốn cái lao giả, phân biệt tên là La Vũ, Đồ Bột, Dương Tu, Triệu Hoác, chính là Phần Dương Tông tứ đại trưởng lão. Nhìn chăm chăm đối diện sáu bóng người, Phần Dương Tông mấy cái cự đầu sắc mặt đều có chút lạnh nhạt. Như vậy xâm nhập Phần Dương Tông, có thể nói là đối với Phần Dương Tông xem thường. Lý Tông chủ chớ trách. Đối diện sáu bóng người bên trong, Bách Luyện Phường chủ chạm đi ra, nói ngay vào điểm chính, trước đây không lâu, nghe nói ngươi tông môn một đệ tử hại chết ta Bách Luyện Phường Mục Hành trưởng lão hôn tôn, sau đó, Mục Hành trưởng lão đệ tử Bạch Vân Phi đến đây Phần Dương Tông đòi cái công đạo, cũng là khi đó, Bạch Vân Phi phát hiện một chuyện khác, ngươi tông môn người đệ tử kia lại vẫn học trộm có ta Bách Luyện Phường Bách Luyện bí pháp. Ta muốn, Lý Tông chủ hẳn phải biết điều này có ý vị gì a? Hôm nay tới đây, chính là hy vọng Lý Tông chủ đem người đệ tử kia giao cho ta Bách Luyện Phường. Nơi xa, Lâm Thiên nghe lời này, sắc mặt nhất thời phát lạnh, quả nhiên là hướng về phía hắn tới. Ngọc Vô Song nói qua Bách Luyện Phường sẽ không dễ dàng buông tha hắn, nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, đối phương vậy mà trực tiếp giết tới Phần Dương Tông nội bộ tới đòi người. Cái này, Bách Luyện Phường người, cái này các tông môn trưởng lão, tự mình đến đòi người. Vẫn còn Thất Huyền các trưởng lão cùng Cầm U Cốc trưởng lão cũng đều tới một người, là cầm cự Bách Luyện Phường sao. Phần Dương Tông không ít đệ tử động dung. Các tông chủ. Người Bách Luyện Phường mạnh nhất bí thuật lúc nào tốt như vậy học trộm. Một cái thức hải tu sĩ đều có thể đến người Bách Luyện Phường học trộm đến Bách Luyện bí pháp, người Bách Luyện Phường có vẻ như không có yếu ớt như vậy à. Phần Dương Tông người sắc mặt chìm một chút, ta Phần Dương Tông không có bất kỳ người nào tu hành hơn trăm luyện bí pháp, chư vị có thể đi trở về. Bách Luyện Phường người nheo cặp mắt lại, Bách Luyện Phường tuy nhiên để phòng xâm nghiêm, bất quá, tiểu nhân khó phòng. Lý Tông chủ, việc quan hệ nhất đại tông môn mạnh nhất bí thuật, kính xin đừng quá mức giữ gìn môn hạ đệ tử. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Dịch Chính Thương mở miệng, nói, trước đây không lâu, Dịch Mỗ người đổ nhi theo Cầm U Cốc trở về, chính là trình bày tại Cầm U Cốc phát hiện dị sự, Phần Dương Tông có người sẽ bách luyện bí pháp. Chuyện này, lão bà tử tận mắt nhìn thấy, này nghiệt trướng đồng thời trưởng khống 15 món bảo khí kiếm thương lão bà tử đệ tử, quả thật là bách luyện phường bách luyện bí pháp. Từ Nguyệt lạnh lùng nói, Lý Tông Chủ, ngươi vẫn là giao ra này nghiệt trướng tốt hơn. Chớ có làm một cái hạ lưu mà hủy tứ đại tông môn hòa thuận. Nơi xa, Lâm Thiên sắc mặt phát lạnh, Vương Bát Đản. Cùng một thời gian, một đạo khác âm thanh vang lên, Đồ Bột khó chịu nói, mắng người nào hạ lưu đây? Ngươi cái lao yêu bà mới là hạ lưu. Nhìn ngươi mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, mắt lộ ra âm quang, lão nhân gia ta còn tưởng rằng thấy quỷ. Nói, Đồ Bột bĩu môi, vẻ mặt khinh thường vẻ mặt, ý trào phúng lại rõ ràng bất quá. Ngươi nói cái gì? Từ Nguyệt nhất thời sống giận. Đồ Bột cười lạnh, mắng ngươi đâu, âm độc nữ nhân, không đúng, âm độc lao yêu bà. Từ Nguyệt giận dữ, kiếm khí trùng tiêu, dày đặc độc nhìn chằm chằm Đồ Bột. Lý Tông Chủ, kính xin đem người kia giao cho ta Bách Luyện Phường, Bách Luyện Phường ở đây cảm ơn. Bách Luyện Phường chủ đạo. Phần Dương Tông Chủ thần sắc lãnh đạm, ngươi Bách Luyện Phường mạnh nhất bí pháp, đừng bảo là nó tông môn nhân chạm đến không đến, coi như ngươi Bách Luyện Phường tuyệt đại bộ phận người cũng tu hành không, thử hỏi ta Phần Dương Tông đệ tử, như thế nào khả năng đạt được Bách Luyện bí pháp? Xin khuyên chư vị một câu, sinh hoạt tuổi đã cao, không nên quá không biết xấu hổ. Mời về. Bách Luyện Phường người vẫn như cũ híp mắt, vẻ mặt cũng không có biến hóa gì. Lý Tông Chủ, ngươi nghĩ chiếm đoạt ta Bách Luyện Phường mạnh nhất bí pháp sao? Bách Luyện Phường một người lạnh giọng nói. Người này tên là Lạc Cao, tu vi ở vào ngự không tam trọng, là Bách Luyện Phường một trưởng lão. Cho cười. Phần Dương Tông người vẻ mặt lạnh hơn một chút, nói, bất quá là thấy có người thi triển ra cùng Bách Luyện bí pháp tương tự thuật, liền một mực chắc chắn là ngươi Bách Luyện Phường võ kỹ, muốn đoạt tới, thật cho là ta Phần Dương Tông người đều là kẻ ngu. Nói lại lần nữa xem, đừng quá không biết xấu hổ, mời về. Lạc Cao sắc mặt nhất thời trầm xuống, hơi có băng hàn. Nếu Lý Tông chủ khăng khăng muốn giữ gìn học trộm ta Bách Luyện Phường bí thuật tặc tử, vậy bọn ta cũng chỉ có thể cứng rắn đoạn. Bách Luyện Phường chủ đạo. Ngươi có thể thử một lần. Phần Dương Tông người lạnh nhạt nói. Cùng một thời gian, Phần Dương Tông chủ thân về sau, bốn trưởng lao trên thân đều là tản mát ra hàn ý. Thấy một màn này, Phần Dương Tông một chút đệ tử đều là sắc mặt đại biến. Cái này, bọn họ, muốn chiến hay sao? Đều là ngự không cường giả a. Rất nhiều người kinh hãi. Ngự không cường giả chiến đấu, lực phá hoại thế nhưng là khủng bố rất, rất nhiều người cũng không khỏi đến hướng nơi xa thối lui. Bách Luyện Phường một bên, một trưởng lao nói, tản ra thần nghiệm, trước tiên tìm đến tiểu xuất sinh kia. Tìm tới. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Dịch Chính Thương mở miệng. Ngự không cường giả thần thức lực thế nhưng là phi thường kinh người, chỉ là quét qua, Dịch Chính Thương liền phát hiện Lâm Thiên vị trí chỗ ở, lắc người một cái liền vọt đến Lâm Thiên phụ cận, đưa tay nắm tới. Lâm Thiên sắc mặt biến hóa, nhanh chóng lùi về phía sau. Dịch Chính Thương cười lạnh, tốc độ xuất thủ càng nhanh mấy phần. Cút. Một đạo lạnh giọng vang lên, La Vũ lách mình xuất hiện tại Lâm Thiên trước người, một trưởng vô đến. Hai đại ngự không cảnh cường giả đụng vào nhau, nhất thời cuồng phong tạo nên, sinh sinh vỡ nát phụ cận vài quặng lá mục. Dịch Chính Thương bị chấn khai, La Vũ cũng là lui lại mấy bước. Đà tạ La trưởng lão. Lâm Thiên tiến lên phía trước nói tạ. Vừa rồi thực sự có chút hiểm, hắn không nghĩ tới Dịch Chính Thương trong nháy mắt liền hướng hắn vọt tới, tốc độ quá nhanh. La Vũ khoát khoát tay, cười nói, không sao, hẳn là. Nói, La Vũ nhìn về phía đối diện Dịch Chính Thương, ngươi tới tiếp tay làm việc xấu, thất huyền các người nhưng có biết. Tương trợ Bách Luyện Phường thu hồi bị trộm đi bí pháp, các chủ sẽ ủng hộ ta phương pháp làm. Dịch Chính Thương lạnh nhạt nói. Nói như vậy, cũng là một mình hành động, Bách Luyện Phường cho ngươi chỗ tốt, không ý ta. La Vũ nói. Dịch Chính Thương con ngươi ngưng tụ, không rõ ngươi đang nói cái gì. La Vũ lắc đầu, Hương Ngụy. Hương Ngụy, không có nhãn quang, không biết xấu hổ, hắn cũng là một người như vậy. Lâm Thiên ở thời điểm này tiếp nhận La Vũ lời nói, nói, lúc trước hắn tại Bắc Viêm Hoàng Thành nhìn chúng một cái đệ tử bà bối, muốn dẫn vào thất huyền các, kết quả người kia ỷ vào bị tông môn nhìn chúng mà làm sợ dục là cướp ta bảo dược khiêu khích ta, kết quả bị ta cách mấy cái bậc thang nhỏ đánh bại, sau cùng càng là chết trong tay ta, lúc kia hắn liền muốn giết ta tới, đáng tiếc không thể thành công. Tại Cầm U cấp lúc, hắn một cái khác đệ tử bà bối, thất huyền các Địch Văn Hồng, cũng là bị ta cách hai cái bậc thang nhỏ nghiền ép. Trong lòng của hắn khẳng định thì càng không thoải mái, bởi vì thực sự quá mất mặt ta. Đối với ta sát tâm tự nhiên cũng liền lại tăng thêm chút. Nói, hắn nhìn về phía Dịch Chính Thương, ta phân tích đúng không, Dịch tiền bối. Hắn đem tiền bối hai chữ cắn vô cùng vang dội, ý trào phúng phi thường nồng đậm. Cái gì? Gia hỏa này, cách hai cái bậc thang nhỏ nghiền ép thất huyền các Địch Văn Hồng. Cái này, này Địch Văn Hồng thế nhưng là thất huyền các hoạch tâm đệ tử A. Nghe Lâm Thiên lời nói. Phần Dương Tông không ít đệ tử đều là biến sắc, trừng thẳng hai mắt. La Vũ nhìn về phía Dịch Chính Thương, vẫn còn dạng này sự tình. Cũng không biết La Vũ có phải hay không cố ý hỏi cái này câu nói, tóm lại, Dịch Chính Thương sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Ha ha ha ha ha, không hổ là tiểu tử kia đệ tử, quả nhiên đủ mạnh. Đồ bột cười ha hả. Tiếng cười kia rơi vào Dịch Chính Thương trong tai, không thể nghi ngờ phi thường chói tai. Vẫn còn là cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu bối, chư vị, cầm xuống. Bách Luyện Phường chủ đạo. Siêu. Siêu. Siêu. Nhất thời, bao quát Bách Luyện Phường người ở bên trong, mấy cái ngự không cường giả đúng là tất cả đều hướng phía Lâm Thiên trùng đi. Tiểu xuất sinh. Tư Nguyệt ánh mắt âm độc, gương mặt băng hàn. Cũng là lúc này, một đạo hừ lạnh vang lên. Các ngươi coi ta Phần Dương Tông là địa phương nào, là muốn xông liền có thể xông sao. Phần Dương Tông người quát. Theo dứt lời, vang một tiếng, toàn bộ Phần Dương Tông đều chấn động. Trong chốc lát, Phần Dương Tông các ngõ ngách đều là sinh ra từng đạo trận văn, lập tức, chúng ánh sáng lộng lẫy vọt lên, mỗi một đạo đều mang bàng bạc sát ý. Đại trận Hộ Sơn. Có Phần Dương Tông đệ tử kinh hỉ kêu lên. Lâm Thiên hơi kinh ngạc, liếc nhìn bốn phía, trong lòng không khỏi ngưng tụ. Bản thân hắn cũng là khống trận sư, hơn nữa còn là tứ giai tiêu chuẩn, tự nhiên năng đủ phát giác được bực này đại trận đáng sợ, mặc dù chỉ là lục giai cấp bậc sát trận, nhưng lại chạm trổ vào không chỉ một tòa, tựa hồ là có 5-6 tòa tụ hợp cùng một chỗ. Phi thường khủng bố. Một đám lao không biết xấu hổ đồ vật, hôm nay đến đánh mạnh các ngươi một hồi mới được. Đồ bột lạnh nhạt nói. Lúc này, Phần Dương Tông mấy cái cự đầu đều là sắc mặt bất thiện. Nhưng mà, thân ở bực này đáng sợ sát trận bên trong, Bách Luyện Vương mấy người nhưng là lộ ra rất bình tĩnh. Quất chúng ta, chỉ sợ cũng không khả năng. Bách Luyện Vương người nhàn nhạt nói, theo hắn lời nói rơi xuống, Phần Dương Tông lần nữa rung động, tự vọt lên giết sạch nhất thời toàn bộ vỡ nát, một chút nguyên bản sáng lên trận văn trong nháy mắt chính là ảm đạm xuống. Phần Dương Tông người bọn người đều là biến sắc, chuyện gì xảy ra? Phần Dương Tông đại trận hộ sơn, thế mà mất đi hiệu lực. Tông chủ, nơi xa, một cái Phần Dương Tông chấp sự toàn thân nhuốm máu, lảo đảo chạy tới, đại trận trận tâm hoa văn bị hủy diệt, tá chấp sự, Sở Hiên cùng lăng. Phúc, một đạo kiếm mang từ phía sau bay qua, đem chấp sự này đầu lâu chém xuống tới. Phần Dương Tông mọi người sắc mặt biến đổi, đồng thời hướng phía bên kia trông đi qua, Lâm Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy đạo kiếm quang kia vọt tới địa phương, ba đạo thân ảnh đứng chung một chỗ, thình lình chính là Phần Dương Tông tá thương, Sở Hiên cùng lăng nghiệp. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 253, đối mặt ngự không. Trở về trang sách, thấy ba người này, nhìn nhìn lại ba người trong tay dẫn theo trường kiếm, Lâm Thiên trong nháy mắt liền đoán được một ít sự tình. Đại trận hủy hoại, tất nhiên cùng ba người này có quan hệ. Tá thương, Sở Hiên, lăng nghiệp, các ngươi đang làm cái gì? Phần Dương Tông chủ sắc mặt tái xanh. Lúc này, Phần Dương Tông sở hữu người đều thay đổi màu sắc. Trái lại, Bách Luyện Vương mọi người thì là vẻ mặt lạnh nhạt, hiển nhiên, hết thảy đều tại bọn họ trong khống chế. Tá thương cùng Sở Hiên ba người thối lui đến Bách Luyện Vương cả đám sau lưng, tá thương nói, thật có lỗi tông chủ, chúng ta cũng là bị buộc. Tá thương nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cắn răng nói, hắn nếu là không chết, tương lai nhất định sẽ giết chúng ta chỉ là tạm thời hủy đi đại trận trận tâm mà thôi, hết thảy cũng chỉ là tự vệ. Với lại, các phường chủ cũng hứa hẹn chúng ta, sau đó nhưng để chúng ta tiến vào Bách Luyện Phường tu hành, cho rất nhiều chân bảo, cái này so với chúng ta chờ đợi tại Phần Dương Tông tốt quá nhiều. Ngươi nói cái gì? Phần Dương Tông mấy cái trưởng lão đều là giận. Đồ bột càng là nắm chắc song quyền, căm tức nhìn Bách Luyện Phường mọi người sau lưng, lăng nghiệp, ngươi dám như thế. Mấy ngày trước đây còn xin để hắn mang theo tu hành đệ tử, dạy bảo hơn một năm đệ tử, giờ khác này thế mà làm tông môn phản đồ. Lăng nghiệp sầm mặt lại, mấy ngày trước biết được Lâm Thiên là Lý Trường Phong đệ tử về sau, sắc mặt hắn một mực không dễ nhìn, cái này bị tá thương cùng Sở Hiên phát hiện về sau, chính là trong bóng tối tìm đến. Lúc kia, tá thương cùng Sở Hiên đã bị Bách Luyện Phường thu mua, hai người biết được Lăng Nghiệp cùng Lâm Thiên không hòa thuận, liền liền vọt toa Lăng Nghiệp cùng một chỗ, là giết chết Lâm Thiên. Lăng Nghiệp nghĩ đến Lâm Thiên đứng phía sau một cái Lý Trường Phong, nghĩ đến Lâm Thiên chiến lực, lại nghĩ đến Bách Luyện Phường cho ra phong phú điều kiện, lúc này liền đồng ý, thế là ngày hôm đó làm đại trận hộ sơn mở ra về sau, ba người cùng một chỗ động thủ, hủy đại trận trận tâm. Đây cũng chính là Bách Luyện Phường yêu cầu bọn họ làm duy nhất một sự kiện. Chỉ cần không có đại trận hộ sơn, Bách Luyện Phường có 100% năm chắc có thể mang đi Lâm Thiên. Hắn là cái kia Lý Trường Phong đệ tử, các ngươi nhất định sẽ toàn lực bảo hộ hắn, lấy hắn tính cách, về sau nhất định sẽ giết ta, các ngươi cũng sẽ không quản, hay là sẽ còn giúp đỡ hắn. Lăng Nghiệp nhìn qua đồ bột, nói, liền như là mấy ngày trước đây như vậy, hắn thương ta. Ngươi nhưng căn bản không giúp ta, còn cùng hắn vẻ mặt vui cười đối lập. Trong lòng ngươi căn bản cũng không có ta tên đồ đệ này, tại trong lòng ngươi, hắn quan trọng hơn, bởi vì hắn là Lý Trường Phong đệ tử. Hôn trướng. Ngươi động thủ trước, bại liền bại, sao có ý tốt để sư phụ giúp ngươi xuất khí? Đồ bột nét mặt đầy vẻ giận dữ, ta không phải nói để ngươi càng nỗ lực tu luyện à, chờ ngươi càng mạnh một chút, chính mình đánh hắn là được. Ta còn muốn lấy hướng về tông môn vì ngươi đòi hỏi một cái tụ thần bảo đan, nhưng không nghĩ ngươi lại làm ra bực này phản bội tông môn sự tình. Tùy ngươi nói thế nào đi. Lăng Nghiệp lạnh như băng nói. Đồ bột một gương mặt mo khó coi tới cực điểm, toàn thân đều đang run rẩy. Nghiệt đồ. Nghiệt đồ. Ta đồ bột quang minh lỗi lạc cả đời, lại dạy dỗ bực này đệ tử. Thẹn với tông môn A. Giờ khắc này, đồ bột phảng phất trong nháy mắt giàn mua rất nhiều. Biết người biết mặt không biết lòng, bôi trưởng lão không cần như thế. Phần Dương Tông chủ nói. Lời tuy như thế, có thể đốt Dương Tông chủ sắc mặt nhưng cũng là rất khó coi, con người rất lạnh. Bị tông môn của mình dốc lòng bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử bị cắn ngược lại một cái, không có so đây càng để cho người ta nén giận sự tình. Bách Luyện Phường người nhìn chằm chằm Phần Dương Tông chủ, nói, Lý Tông chủ, vẫn là giao ra người kia đi, không cần thương tổn hòa khí. Các ngươi hủy ta tông môn đại trận hộ sơn, bây giờ nói không cần thương tổn hòa khí. Phần Dương Tông chủ mặt lạnh lấy. Nếu như các ngươi ngay từ đầu liền giao ra hắn, lại như thế nào lại biến thành hiện tại như vậy? Bách Luyện Phường người lắc đầu, nói, vô luận như thế nào, Bách Luyện Bí Pháp là chúng ta Bách Luyện Phường dựa vào duy cuốn bản, tuyệt đối không thể rơi vào người khác trong tay. Hôm nay, ngươi tông môn cái này đệ tử, ta Bách Luyện Phường nhất định phải mang đi. Vậy thì thử nhìn một chút. Phần Dương tông chủ lạnh nhạt nói. Oanh một tiếng, cường đại chân nguyên nhập vào cơ thể mà đến, toàn bộ không gian đều nóng rực lên. Xem ra, chỉ có thể trắng trợn cướp đoạt. Bách Luyện Phường chủ đạo. Theo Bách Luyện Phường người dứt lời dưới, nhất thời, nó mấy bóng người đều là động, bao quát Thất Huyền Các Dịch Chính Thương, Cầm U Cốc Từ Nguyệt, một đoàn người toàn bộ hướng phía Lâm Thiên đệ tới, muốn đem Lâm Thiên bắt đạo trong tay. Phần Dương tông chủ một kiếm chém ra, đem Bách Luyện Phường người cản lại. Hôm nay, các ngươi bảo hộ không được hắn. Bách Luyện Phường chủ đạo. Ta liền bảo vệ hắn cho ngươi xem. Phần Dương tông chủ nói. Hai đại ngự không cảnh cường giả, hai cái tông môn chủ nhân, cùng nhau cưỡi trên hư không, đánh nhau. Cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, Phần Dương tông La Vũ ngăn lại Dịch Chính Thương, Dương Tu cùng Triệu Hoắc hai người thì là phân biệt ngăn lại Bách Luyện Phường Lạc Cao cùng một cái khác trưởng lão, mà Đồ Bột thì là đem Cầm U Cốc Tử Nguyệt ngăn cản xuống tới. Xem ra, ngươi người sư phụ này làm không được tốt lắm, đệ tử đều phản đi ra ngoài xuống. Tử Nguyệt cười lạnh. Đồ Bột nguyên nhân chính là việc này canh cánh trong lòng, nghe lời này, nhất thời nổi giận đùng đùng, ngươi muốn chết. Vâng. Hai người đấu cùng một chỗ, nhất thời giết sạch bốn phía. Lúc này, Phần Dương Tông một đám đệ tử đều làm ngộng, bị một màn này kinh không nhẹ. Cái này. Tránh mau. Lùi xa một chút. Đi Phong Yêu Hạp bên kia. Có người kêu lên. Nhất thời, Phần Dương Tông một đám phổ thông đệ tử đều là hướng phía Phong Yêu Hạp tối lui, sợ hãi bị cả đám chiến đấu lan đến gần. Dù sao cũng là 10 cái ngự không cảnh cường giả, 10 người này đánh nhau, loại kia trùng kích lực thực sự quá tải đáng sợ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm trên không, nắm thật chặt quyền đầu, lập tức ánh mắt băng lánh quét về phía Tá Thương ba người. Nếu không có ba người này hủy đi Phần Dương Tông đại trận hộ sơn trận tâm, Phần Dương Tông chủ bọn người liền vạn sẽ không lâm vào khổ chiến. Tiểu xuất sinh. Lúc này, một đạo hừ lạnh vang lên. Nơi xa, Bách Luyện Phường một cái khác trưởng lão, mục cầu vồng hướng phía Lâm Thiên bước tới. Nhất thời, Lâm Thiên chỉ cảm thấy có một cỗ nặng như núi lực gáp trên người mình, khiến cho hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Mấy tiểu bối, nghĩ kéo ra tông môn đại chiến à? Một đạo lao âm vang lên. Phần Dương Tông hậu sơn, một cái lao giả tóc trắng dẫm lên hư không đi tới. Thái thượng trưởng lão. Có Phần Dương Tông đệ tử kinh hỉ. Theo Phần Dương Tông thái bên trên trưởng lão đi ra, toàn bộ không gian đều rung chuyển, khiến cho Bách Luyện Phường người bọn người đều là động dung. Ngự không cửu trọng thiên cường giả quả nhiên đáng sợ. Bách Luyện Phường chủ đạo. Lời tuy như thế, Bách Luyện Phường người vẻ mặt lại thủy chung rất thong dong. Lúc này, vô thanh vô tức ở giữa, viễn không thêm ra một lão giả khác, một bộ tử bào, đón Phần Dương Tông thái bên trên trưởng lão mà đến, tuy nhiên chỉ là thu hồi ta Bách Luyện Phường bí pháp mà thôi, cũng không có muốn gây nên tông môn đại chiến ý tứ. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão, các ngươi chuẩn bị thật sung túc, ngay cả ngươi lão bất tử này cũng cùng đi theo. Phần Dương Tông thái bên trên trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống. Phần Dương Tông có ngươi tọa chấn, ta không đến, bọn họ chẳng phải là trong nháy mắt liền sẽ toàn bộ bại. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão nói, dù sao cũng là người cùng thế hệ, lão hữu, ngươi vẫn là đem cái kia gọi Lâm Thiên đệ tử giao ra đi. Không cần bởi vì chỉ là một cái nội môn đệ tử mà phá hư hai chúng ta tông môn thân mật quan hệ. Ta không phải nhớ kỹ cùng ngươi là bằng hữu, làm ra chuyện như thế, càng không cần nói thân mật hai chữ này. Phần Dương Tông thái bên trên trưởng lao nói. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lao hít mắt, nói như vậy, lao hữu ngươi là không nguyện ý. Phần Dương Tông thái bên trên trưởng lão nhìn chằm chằm đối diện, bình tĩnh quát, Phần Dương Tông sở hữu chấp sự cùng trưởng lao nghe lệnh, không tiếc hết thảy, bảo vệ tốt Lâm Thiên. Trăm năm trước bước đi tông môn thiên tài nhất nam nhân, Phần Dương Tông thái bên trên trưởng lão một mực rất tự trách, bây giờ, nam nhân kia đưa người đệ tử trở về, hắn nhất định phải bảo hộ chu toàn. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão con ngươi ngưng tụ, không tiếc hết thể bảo hộ hắn. Đáng tiếc, ngươi làm không được. Không có đại trận hộ sơn, lúc này, chúng ta một phương chiến lực rõ ràng mạnh hơn các ngươi sở hữu chống cự cũng sẽ là phí công. Không thử một chút xem, ai biết. Phần Dương Tông thái bên trên trưởng lão nói. Nhất thời, hai người kiềm chế lẫn nhau cùng một chỗ, xông lên cao hơn thương khung. Lâm Thiên nhìn chằm chằm trên không, trong lòng rất cảm kích, bởi vì, những người này lúc này đều là vì hắn đang chiến đấu. Một cỗ lanh ý từ tiền phương đè xuống, mục cầu vồng vẻ mặt vô cùng băng lãnh, khí tức như đao, giết tôn nhi ta, vốn nên trực tiếp chém xuống ngươi, tuy nhiên trước lúc này, vẫn còn rất nhiều chuyện muốn từ trên người ngươi biết, liền trước hết phế ngươi tứ chi. Lâm Thiên nhìn chằm chằm mục cầu vồng, cứ việc lưng lạnh lùng, nhưng cũng không tránh lui. Hắn như phong bi đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn xem mục hành, ngươi cái này rác rưởi đồ vật rác rưởi tôn nhi, chết sống nên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta còn thực sự rất hối hận, bởi vì ta nên tự tay hành hạ đến chết hắn mới đúng. Chỉ là để chính hắn trúng độc mà chết, thật sự là tiện nghi hắn. Nhìn chăm chăm Mục Hành, hắn không sợ chút nào, âm thanh rất lạnh. Mục Hành sắc mặt nhất thời trở nên âm lãnh đứng lên, sát cơ tùy ý. Ngươi đang tìm cái chết. Mục Hành lạnh giọng nói. Lâm Thiên khinh thường, nói xong giống các ngươi không phải chuẩn bị bắt ta phía sau giết chết giống như, ngu ngốc náo tàn. So chiến lực, hắn xa xa không phải Mục Hành đối thủ, nhưng là trên miệng hắn lại không nguyện ý ăn thiệt thòi, đánh không lại, mắng cũng phải mắng dễ chịu. Mục Hành sắc mặt càng thêm băng lãnh, tựa hồ biết nói không lại Lâm Thiên, hắn không lên tiếng nữa, từng bước một ép lên đến đây. Lâm Thiên, thối lui đến Phong Yêu Hạp đi. Nơi đó có tương đối bí mật thông đạo, người đi theo Lưu chấp sự rời đi. Đi mau. Lấy Phổ An cầm đầu, mấy cái chấp sự ngăn tại Lâm Thiên trước người. Cùng một thời gian, bên cạnh đi tới một người khác, chính là Lưu chấp sự, lôi kéo Lâm Thiên chuẩn bị rút đi. Ta không đi. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, căn bản bất động. Lưu chấp sự vội la lên, nói cái gì lời nói, ngươi bây giờ còn tuổi còn rất trẻ, đối mặt ngự không cứng, giả, ngươi ngăn không được. Các ngươi cũng mới thức hải cảnh mà thôi. Thái thượng trưởng lão có lệnh, để cho chúng ta bảo hộ ngươi, bọn họ vì ngươi tranh thủ thời gian, ta mang ngươi đi. Lưu chấp sự nói, bọn họ là hướng về phía ngươi đến, chỉ có ngươi đi, trận chiến đấu này hay là cũng sẽ trực tiếp kết thúc rơi, đi mau. Không có khả năng. Lâm Thiên lắc đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Phần Dương tông chủ bọn người là bảo vệ cho hắn, cùng Bách Luyện Phường cả đám đánh nhau, hắn sao có thể đi. Đi mau. Phổ An quát. Thấy Mục Hành bước tới, Phổ An cùng mấy người khác cùng một chỗ xông đi lên. Bằng các ngươi, cũng muốn cản ta. Mục Hành vung tay lên, một cơn gió lớn xoáy lên đầy trời trường ảnh, nhất thời đem Phổ An bọn người toàn bộ sụp ra. Phổ An bọn người bay ngược, từng cái ho ra đầy máu. Gặp ngự không cảnh cường giả một trường, mỗi người bọn họ đều đoạn không ít xương cốt, bộ dáng có vẻ hơi chật vật, khó mà lại đứng lên. Mục Hành đi tới gần, đưa tay chụp vào Lâm Thiên. Đi. Lưu chấp sự nói, huy quyền hướng phía trước ngăn trở. Muốn chết. Mục Hành con người băng lãnh. Mắt thấy Lưu chấp sự quyền đầu muốn cùng Mục Hành đại thủ đụng vào nhau, Lâm Thiên đưa tay trái ra, một tay lấy Lưu chấp sự kéo trở về. Lưu chấp sự cứ việc so với hắn lớn tuổi, nhưng tu vi lại chỉ là mới thức hải tam trọng thiên, so với hắn đều yếu một mảng lớn, nếu là cùng Mục Hành đối đầu một trường, tuyệt đối sẽ gặp khó có thể tưởng tượng trọng thương. Lâm Thiên, ngươi. Lưu chấp sự hơi kinh. Lâm Thiên sắc mặt nghiêm túc, cũng không mở miệng, tay trái kéo về Lưu chấp sự, trong tay phải trung linh kiếm hiện hiện. Len ken một tiếng, hắn trực tiếp đem Lôi Viêm kiếm thi triển đến cực hạn, một đạo sáng chói kiếm cương chém đúng ra, chấn không khí cũng vì đó tê mình đứng lên. Lưu chấp sự động dung, một kiếm này thật là có chút đáng sợ. Mục Hành ánh mắt lấp loài dưới, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, chỉ là một cái thức hải tứ trọng thiên tu sĩ vậy mà có thể chém ra đáng sợ như vậy một kiếm. Bất quá, hắn cũng chỉ là có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc mà thôi, cái này về sau, hắn nô ra đại thủ cũng không cải biến phương hướng, hơi chấn động một chút, liền đem Lâm Thiên cái này kiếm cương vỡ nát. Đom đóm thỉnh thoảng mặc dù sáng, lại cuối cùng chỉ là đom đóm, làm sao có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Âm thanh băng lãnh, Mục Hành một trưởng vỗ hướng về Lâm Thiên. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 254, Liên Hoa Đại Kiếm. Quyền thứ nhất Cửu Dương Vũ Phủ chương 254, Hoa Sen Đại Kiếm. Nhìn như nhẹ nhàng một trưởng đè xuống, Lâm Thiên nhưng là cảm giác được cực kỳ khủng bố lực áp bách, phảng phất là một ngọn núi lớn hướng về chính mình đè ép xuống. Ép hắn không chút do dự nào, trường kiếm một chém, chính mình thì nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Hừ. Mục Hồng hừ lạnh một tiếng. Sụp ra Lâm Thiên ánh kiếm, xu thế không giảm hướng về Lâm Thiên đè xuống. Cẩn thận! Lưu chấp sự kêu lên, vọt lên. Lâm Thiên ngưng lông mày, nắm lấy Lưu chấp sự bả vai, đem chi ném về phía sau, đường tới đây. Này Lưu chấp sự một phen lòng tốt, hắn rất cảm kích, thế nhưng Lưu chấp sự bản thân so với hắn yếu đi quá nhiều, đối đầu Mục Hồng tuyệt đối sẽ có đại nạn. Có khí phách! Mục Hồng cười gằn, trường lực càng lộ vẻ chất phát mấy phần. Lâm Thiên chấn động trung linh kiếm. Lôi Viêm ánh kiếm bao phủ mà qua, như báo táp cuốn lấy trời cao. Nhưng mà, đối mặt ngự không cảnh cường giả, hắn này đáng sợ công kích nhưng là có vẻ hơi không thể tả, trong nháy mắt chính là bị Mục Hồng trưởng lực chấn động cái chia năm xẻ bảy. Tuy theo, một sợi trưởng lực xuyên qua Lôi Viêm ánh kiếm, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Lâm Thiên chấn động, một búng máu trực tiếp xông lên cổ họng. Lao giả, nhìn chăm chăm Mục Hồng, hắn vứt cuốn rồi trong tay trí bảo. Đối mặt Mục Hồng, hắn cảm giác được một tia vô lực. Thế nhưng dù cho như vậy, trong mắt hắn nhưng là không có một chút nào sợ hãi. Thế là, loại vẻ mặt này để Mục Hồng phi thường không vui. Ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Mục Hồng âm thanh băng hàn. Đối mặt Lâm Thiên, Mục Hồng chưa từng rút kiếm, chỉ là để Trần hai tay đánh ra một trường lại một trường, nhưng mà tuy là như vậy, Lâm Thiên nhưng cũng là bị bức ép không ngừng lùi lại, ngắn ngủi trong chốc lát mà thôi, hắn cầm kiếm tay đã bị chấn hơi choáng. Khanh một tiếng, Mục Hồng phía sau ánh kiếm bất ngờ nổi lên, Phổ An từ phía sau giết tới. Lâm Thiên, rút đi. Phổ An quát lên. Mục Hồng liếc mắt hướng về phía sau nhìn lướt qua, hư lạnh một tiếng, trở tay hướng về phía sau đánh ra một trường, trực tiếp đánh gãy Phổ An trường kiếm. Này sau khi, Mục Hồng lần thứ hai vung ra một trường, vững vàng rơi vào Phổ An ngực, khiến cho Phổ An trực tiếp bay ngược ra ngoài xa tám trượng, hoành nằm trên đất, trong miệng không ngừng tuôn ra huyết, khí tức trong nháy mắt nhược đến thung lũng. Lâm Thiên hoàn toàn biến sắc, Phổ tiền bối. Vẫn là cô tốt chính ngươi đi. Thanh âm đạm mạc vang lên. Mục Hồng lần thứ hai vung trường, hướng về Lâm Thiên đè xuống. Lâm Thiên sắc mặt phát lạnh, khống binh thuật không chút do dự triển khai ra, theo bong bong kiếm reo vang lên, 15 chuôi bảo khí kiếm nhất thời lao ra, dường như 15 đạo thiểm điện hướng về Mục Hồng chém tới. Tiến vào tông môn tuy rằng không quá lâu, bất quá nhưng là cùng Phổ An rất quen, Phổ An đối với hắn cũng không sai, mắt thấy Phổ An trọng thương sắp chết, trong mắt hắn sát ý nổi lên. Quả nhiên có thể dốc hết sức ngự nhiều khí. Mục Hồng trong mắt lóe ra một vệ tinh mang. Như cũ chưa từng rút kiếm, chỉ là dựa vào hai tay, Mục Hồng một trưởng trưởng đánh về Lâm Thiên. Lâm Thiên vận chuyển thần thức lực, thôi thúc 15 chuôi bảo khí kiếm không ngừng chém về phía Mục Hồng, từ mỗi cái góc chết công kích. Chỉ là, ngự không cảnh tu sĩ quá mạnh mẽ, bất luận hắn thế nào công kích đều không đả thương được Mục Hồng mảy may, thậm chí sát không tới góc áo. Tu vi quyết định tất cả, người còn quá yếu. Mục Hồng nói. Âm một trường, Mục Hồng dùng sức đánh ra một trường, càng là trong nháy mắt bắn bay Lâm Thiên vì lẽ đó bảo kiếm. Bảo kiếm bị đánh bay, Lâm Thiên thần thức chịu đến chấn động, nhất thời một búng máu phun ra. Nhìn chăm chăm Mục Hồng, hắn chỉ là đem trung linh kiếm nắm càng chặt. Ngự không cảnh cường giả thật sự thật đáng sợ, hắn hôm nay, đang đối mặt ngự không cường giả thì thật chỉ có thể cảm giác được vô lực, đối phương tựa như là một phương thái cổ ma sơn, khó có thể lay động. Chỉ là, mặc dù biết điểm này, hắn nhưng là chưa từng lùi bước, sẽ không khiếp sợ, bởi vì cái kia không có một chút nào ý nghĩa. Còn có chiến ý. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mục Hồng lạnh nhạt nói. Dứt lời, Mục Hồng lần thứ hai một trường vô đến. Lâm Thiên vận chuyển thân thức, kiếm reo lại chấn, đẩy lên 15 chuôi bảo khí kiếm chống lại. Trong quá trình này, Mục Hồng bàn tay lần lượt vỗ bỏ 15 chuôi bảo khí kiếm, mỗi lần đều khiến cho Lâm Thiên chịu đến một ít phản vệ, khỏe miệng không được ra bên ngoài chảy máu. Bất quá dù là như vậy, vẫn như cũng là lệnh Phần Dương Tông một đám đệ tử hoảng sợ. Đối mặt ngự không cảnh cường giả, hắn dũng khí từ đâu tới chiến đấu? Lại, có thể chịu đến hiện tại. Chuyện này, rất nhiều người ngơ ngác. Có người đổi vị suy nghĩ, nếu là mình đối mặt một cái ngự không cường giả, phỏng chừng sẽ sợ hai đến hai chân như nhũn ra, coi như không phải như vậy, cũng tuyệt đối không có dũng khí chiến đấu, bởi vì coi như dùng hết hết thể cũng sẽ không có chút tác dụng. Thế nhưng hiện tại, đối mặt loại này tình trạng, Lâm Thiên nhưng là nửa điểm không sợ, trường kiếm trong tay lần lượt chém về phía ngự không cường giả. Hán! Không biết cái gì gọi là sợ sẽ sao? Có người run sợ. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Mục Hồng chiến đấu, Phần Dương Tông trên, tất cả mọi người vẻ mặt bất nhất. Lăng Nghiệp nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vướt cuốn rồi nằm đấm, sắc mặt cực kỳ âm trầm, bởi vì Lâm Thiên giờ khắc này biểu hiện ra sức chiến đấu quá mức đáng sợ, dù cho hắn tu vi cao hơn Lâm Thiên, thế nhưng là rất rõ ràng sức chiến đấu còn lâu mới có được mạnh như vậy. Mà một bên khác, Tá Thương cùng Sở Hiên càng là sắc mặt hơi trắng, đều là bị bực này vượt xa đồng cấp cường giả sức chiến đấu chấn động rồi. Thiên tư còn thực là không tồi, đủ yêu nghiệt. Bảy huyền các dễ chính thương một bên cùng La Vũ đối chiến, một bên quét về phía Lâm Thiên phương hướng, nói, đáng tiếc, này thì có ích lợi gì, đối mặt ngự không cảnh Mục Hồng, kết cục đã nhất định. Nói, dễ chính thương một đao đẩy ra, dày đặc ánh đao lắp bắp thập phương. La Vũ tránh né phần lớn ánh đao, thế nhưng còn có một phần nhưng là từ các góc vọt tới, trong nháy mắt, Phần Dương Tông không ít lâu đỉnh bị đánh nát, mặt đất nứt ra từng đạo khe hở. Thậm chí, có mấy cái Phần Dương Tông đệ tử ngoại môn không kịp né tránh, trực tiếp chính là bị bực này ánh đao rào tan xương nát thịt. Thấy tình cảnh này, rất nhiều Phần Dương Tông đệ tử không nhịn được run lên, vừa giận vừa sợ. Dễ chính thương. La Vũ lần thứ nhất giận dữ. Dễ chính thương lông mày vì ngừng, bất quá theo mặc dù là hừ lạnh một tiếng, bất quá mấy cái kẻ yếu mà thôi. La Vũ trong tay bảo kiếm rung động, sát ý vọt lên, người đáng chết. Lâm Thiên mặc dù là ở chống đối Mục Hồng công kích, tuy rằng lúc này bị thương không nhẹ, nhưng cũng vẫn là chú ý tới cái hướng kia, thấy mấy cái đồng môn như vậy chết ở dễ chính thương trong tay, trong mắt hắn cũng là sinh ra vô tận lửa giận. Thật muốn nói tỉ mỉ, này mấy cái Phần Dương Tông đệ tử, cũng là bởi vì hắn bị cuốn vào trận này loạn đấu bên trong. Vương Bát Đản. Hắn giết người không ít, nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị hắn không biết sinh mệnh đáng quý, hắn có thể mặt không biến sắc chém giết kẻ địch, nhưng khi hắn thấy mấy cái phổ thông đồng môn như vậy vô duyên vô cớ chết thảm, trong lòng hắn như cũ bay lên một cơn lửa giận. Mục Hồng lãnh đạm nói, ngươi rảnh rỗi xem những địa phương khác à? Vào lúc này, Mục Hồng bên người hiện ra một thanh trường kiếm, một chiêu kiếm đẩy ra, dường như muốn đem không gian cho chém ra. Lâm Thiên cảm giác được càng mạnh hơn áp lực, bị bức ép từng bước lùi về sau. Phần Dương tông chủ các loại, chờ, người đều là chú ý tới tình cảnh này, mỗi người lạ mặt sắc mặt giận dữ. Có người muốn đi giúp đỡ, thế nhưng là không thể phân thân, dù sao, mỗi người đều đối mặt một cái cũng so với mình không kém, thậm chí mạnh hơn chính mình đối thủ. Càng cao hơn không địa phương, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão kiểm chế Phần Dương tông Thái Thượng trưởng lão, lạnh nhạt nói, làm sao, ta nói rồi, hôm nay hắn chỉ có thể bị trấn áp, chỉ có thể bị mang đi. Phần Dương tông Thái Thượng trưởng lão quét về phía Lâm Thiên bên kia, thấy Lâm Thiên bị Mục Hồng lần lượt kích thương, ánh mắt trở nên cực kỳ ác liệt cùng băng hàn, hôm nay hắn như có tổn, ta Phần Dương tông cùng ngươi Bách Luyện Phường không chết không thôi. Nói, Phần Dương tông Thái Thượng trưởng lão tỏa ra càng mạnh hơn khí thế, trên bầu trời tầng mây đều chịu đến chấn động. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão hơi nhướng mày, vì chỉ là một cái đệ tử nội môn, tội gì làm đến một bước này, bởi vì hắn là Lý Trường Phong đệ tử sao? Lý Trường Phong năm đó là rất yêu nghiệt, nhưng không phải đã thoát ly Phần Dương tông sao? Tuy rằng ta không biết là tại sao, nhưng hắn chung quy chỉ có thể nói đã từng là ngươi Phần Dương tông người, bây giờ cùng ngươi Phần Dương tông trên căn bản đã không có lớn bao nhiêu quan hệ chứ. Hơn nữa, có người nói hắn hiện tại đã phế bỏ, suốt ngày lấy tiểu tìm niềm vui, thực lực cũng là cùng bây giờ dễ chính thương gần như, một người như vậy đệ tử, đáng giá các ngươi làm như thế. Phần Dương tông Thái Thượng trưởng lão giận dữ, ai nói hắn thoát ly Phần Dương tông? Hắn đến chết đều là ta Phần Dương tông người. Phần Dương tông Thái Thượng trưởng lão giận dữ, toàn bộ bầu trời đều phảng phất bị ngọn lửa bao phủ, nóng rực bức người. Không làm rõ được. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão lắc đầu, bất quá vẻ mặt nhưng là nghiêm nghị mấy phần, trực tiếp xuất ra Bách Luyện Bí Pháp, trong nháy mắt có mấy chục kiện binh khí ngang trời, hướng về Phần Dương tông Thái Thượng trưởng lão chém tới. Hai người đánh nhau, chỉ khiến cho tất cả mọi người run sợ. Đây là ngự không đỉnh phong va chạm. Khen. Vào lúc này, một nơi khác, bong bong kiếm reo lại vang lên. Lâm Thiên lấy thức hải cảnh tu vi chống lại Mục Hồng, bị bức ép từng bước một lùi về sau, trên người lại là thêm ra không ít vết thương. Gần đủ rồi. Mục Hồng nói. Sau một khắc, Mục Hồng bên người đột nhiên hiện ra bốn thanh trường kiếm, xèo hướng về Lâm Thiên tứ chi phóng đi. Bốn thanh trường kiếm, nhanh như kinh hồng. Một màn như thế, khiến cho Phần Dương tông chủ hết thể đều biến sắc, này bốn kiếm, Lâm Thiên không thể tránh né. Đáng chết. Thoáng dựa vào Lâm Thiên rất gần một mảnh chiến trường. Đồ bột liều mạng ai từ nguyệt một chiêu kiếm, thay hình đổi vị, miễn cương từ trời cao lao xuống, ở suýt xảy ra tai nạn che ở Lâm Thiên trước người. Bởi vì hắn là từ đằng xa vọt tới, bản thân đã trúng từ nguyệt một cái trọng kiếm, lại thêm chi Mục Hồng kiếm cực kỳ nhanh, hắn chỉ có thể lấy thân thể đi chặn. Phúc, phúc, phúc, phúc. Bốn thanh trường kiếm đồng thời xuyên vào đồ bột trong cơ thể, bất quá cũng may ở thời điểm mấu chốt nhất, đồ bột thoáng tránh ra chút, bốn thanh trường kiếm đều không có thương tổn được chỗ yếu. Bất quá dù cho như vậy, nay vẫn là khiến cho cái này ngự không cảnh cường giả mạnh mẽ lay động mấy lần, suýt chút nữa không có một té ngã ngã chổng vó xuống đất. Lâm Thiên kinh hãi, vội vã đỡ lấy đồ bột, tiền bối. Đồ bột ho ra máu, nhịn đau đem xuyên ở trên người bốn thanh trường kiếm rút ra, hướng về Lâm Thiên nhếch miệng nở nụ cười, tiểu tử, sau đó nhìn thấy sư phụ của ngươi, nói cho hắn, trước đây nợ ơn hắn, ta đồ bột còn hắn. Nói lời này, tựa hồ tác động thương thế. Đồ bột thân thể lại là lung lay mấy lần, bốn đạo vết thương không được chảy máu. Một màn như thế, khiến cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Đúng là để ta rất bất ngờ, như ngươi vậy một cái ngự không cảnh cường giả, lại sẽ vì một tên tiểu bối dùng thân thể đi chặn ta kiếm, coi là thật quái lạ. Mục Hồng từng bước một đi tới, trên mặt lộ ra một chút cười gằn, bất quá, như vậy càng tốt hơn, tính ra, ngươi Phần Dương tông liền tạm thời tổn thất một cái ngự không cấp sức chiến đấu, mang đi hắn càng thoải mái. Nghĩ tới Mỹ. Ta bộ xương giả này coi như qua đời ở đó, cũng sẽ lôi đi ngươi nửa cái mạng. Đồ bột nói. Nói, đồ bột làm cái hít sâu, hướng về phía trước bước ra một bước, hiển nhiên muốn chống đối Mục Hồng. Đang lúc này, một cái tay kéo lại hắn. Lâm Thiên lôi kéo đồ bột, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Mục Hồng. Trong nháy mắt, mi tâm của hắn ánh sáng hừng hực, dày đặc cánh hoa sen từ chỗ mi tâm bay ra, lượn lờ ở chu vi khoảng một trượng bên trong mỗi một góc. Tùy theo, nhanh chóng. Dày đặc cánh hoa sen hướng về trung gian dựa vào, ở ba cái hô hấp ngưng tụ thành một đạo dài bảy tấc hoa sen đại kiếm, phóng ánh sáng chói mắt bức người. Chém. Hắn cắn răng quát lên, hoa sen đại kiếm vọt lên, trong nháy mắt bước đến Mục Hồng trước người. Chương 255, điên cuồng ẩu đả ngự không cường giả. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 255, điên cuồng ẩu đả ngự không cường giả. Trở về trang sách, Liên Hoa đại kiếm quang hoa chói mắt, tốc độ cũng là cực nhanh, khiến cho đến Mục Hành đột ngột ở giữa sắc mặt biến hóa. Bất quá, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Mục Hành lui lại một bước liền giơ tay lên bên trong trường kiếm, tốc độ xác thực có thể, bất quá, thật sự cho rằng thức hải cấp bậc khả năng công kích đối với ngự không cường giả đưa đến tác dụng. Thực sự ấu trĩ. Nói, Mục Hành chém xuống một kiếm. Một kiếm này, vững vàng rơi vào Liên Hoa đại kiếm phía trên. Mục Hành sắc mặt lạnh nhạt, tuy nhiên sau một khắc, sắc mặt hắn thay đổi, bởi vì hắn trường kiếm chạm tại Liên Hoa đại kiếm bên trên, đúng là mảy may cũng vô pháp ngăn trở Liên Hoa đại kiếm. Liên Hoa kiếm xuyên qua trong tay hắn bảo kiếm, thẳng tắp hướng phía hắn bước tới. Không có khả năng. Mục Hành động dung. Cùng một thời gian, người khác cũng là vẻ mặt biến đổi, bởi vì bọn hắn đều trông thấy Mục Hành kiếm minh minh bạch bạch chạm bên trong Liên Hoa đại kiếm, nhưng là, lại vậy mà không có thể hao tổn đến Liên Hoa đại kiếm mảy may. Lúc này, Liên Hoa đại kiếm đã bước đến Mục Hành phụ cận, Mục Hành không còn có né tránh khả năng. Xuy. Theo một đạo nhẹ vang lên, Liên Hoa đại kiếm trực tiếp chui vào Mục Hành đầu lâu bên trong. Không như trong tưởng tượng huyết quang nở rộ, nhưng là sau một khắc, Mục Hành phát ra làm cho người tê cả da đầu kêu thảm, đạp đạp đạp hướng về sau thối lui, hai tay gắt gao nắm lấy tóc, phảng phất chính tại gặp cái gì làm cho người kinh dị cực hình. Chuyện gì xảy ra? Đây là... phát sinh cái gì? Thấy một màn này, tất cả mọi người đều là động dung, bao quát phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão cùng Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão ở bên trong. Đồ bột sau lưng, Lâm Thiên mắt buốc hàn quang, buông ra nắm lấy đồ bột tay. Trong nháy mắt tựa như tia chớp lao ra. Giờ khắc này, hắn biểu hiện ra tốc độ làm cho một đám ngự không cảnh cường giả đều kinh hãi, trong tích tắc liền đến Mục Hành phụ cận. Làm thịt ngươi. Lâm Thiên âm thanh băng hàn, tay phải nắm tay, trực tiếp vung ra. Phanh một tiếng, một quyền này rắn rắn chắc chắc rơi vào Mục Hành ở ngực, nhất thời làm Mục Hành lần nữa kêu thảm, một búng máu phun ra ngoài. Bây giờ Lâm Thiên, đơn thuần quyền lực hay là khó mà làm bị thương ngự không cảnh cường giả, nhưng là trên thực tế. Hắn vung ra quyền đầu cũng không phổ thông, mà chính là thần mạch cảnh võ kỹ, Toái Vẫn Quyền. Bực này quyền pháp nhìn như phổ thông, lại nội hàm tàng kình, công bên ngoài mà thương tổn bên trong. Ầm. Lại là một quyền rơi vào Mục Hành trên thân, một quyền đem Mục Hành đánh ra xa hơn 3 trượng. Nhưng mà, đây hết thể cũng không có kết thúc, Lâm Thiên tại lấy được phía trên về sau, căn bản không ngừng lại, không cho Mục Hành mảy may khôi phục cơ hội, trong nháy mắt liền lần nữa bước đi qua. Sắc mặt hắn băng hàn, song quyền nắm chặt. Mỗi một quyền đều mang hắn toàn bộ lực đạo, như là điên cuồng như mưa rơi, không ngừng rơi vào Mục Hành trên thân. Thấy một màn này, tất cả mọi người thay đổi màu sắc. Hán, thế mà. Đây chính là ngự không cảnh cường giả A, hán. Tại đè ép ngự không cảnh cường giả đánh. Điên, thật điên. Một chút phần Dương Tông đệ tử gần như ngốc trệ. Đồ bột trên thân mang theo thương tổn, dòng máu đang chảy, nhìn chằm chằm một màn này, hai mắt nhưng là ngăn không được lấp lóe. Thiếu niên này, đến là ai A? Đồ bột lẩm bẩm nói, thức hải tứ trọng tu vi, đối mặt ngự không tam trọng thiên cường giả, trong lúc này chênh lệch đến lớn bao nhiêu. Căn bản chính là trời cùng đất khác biệt, là vô luận như thế nào cũng vô pháp vượt qua hồng câu, nhưng là hiện tại đầu này nguyên bản vô pháp vượt qua hồng câu trước, một cái vừa tròn 17 tuổi không lâu thiếu niên, lại sinh sinh ngày tới. Dựa vào thức hải tứ trọng thiên tu vi, đúng là tại đè ép ngự không tam trọng thiên cường giả đánh. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Quyền đầu rơi vào nhục thân thượng thanh âm không ngừng vang lên, Mục Hành tiếng kêu thảm thiết không được quanh quẩn. Giờ này khắc này, Lâm Thiên cơ hồ là đem Mục Hành coi như đống cát, song quyền dốc vốn rơi vào Mục Hành trên thân. Một màn này, rung động tất cả mọi người tâm linh. Leng keng. Kiếm rít vang lên, Lâm Thiên trong tay, một thanh un tùm lạnh kiếm xuất hiện, chiếu vào Mục Hành cổ chém tới. Ngăn cản hắn. Bách Luyện Phường người lấy lại tinh thần, lúc này hô to. Tư Nguyệt dựa vào gần nhất, cũng không có người ngăn trở. Trong nháy mắt liền tránh khỏi, một kiếm chém đúng ra. Yêu pháp không ít. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Từ Nguyệt trong mắt sát ý càng đậm. Đồng thời, Từ Nguyệt nghĩ đến mới từ Lâm Thiên chỗ mi tâm bay ra bạch sắc liên hoa, luôn cảm thấy cùng bạch liên kiếm thế chấp rất tương tự, nhưng là nàng lại ngẫm lại, vậy tuyệt đối không phải bạch liên kiếm thế chấp. Theo Từ Nguyệt đè xuống, Lâm Thiên nhất thời cảm giác được áp lực. Hắn có thể ở thời điểm này đè ép Mục Hành đánh, đó là bởi vì liên hoa đại kiếm chém bị thương Mục Hành thức hải. Khiến cho Mục Hành trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực, bây giờ đối mặt với toàn thịnh Tư Nguyệt, hắn tự nhiên không thể nào là đối thủ, đành phải dẫm lên lưỡng nghi bộ, trong nháy mắt rời khỏi mấy trượng xa. Lão nữ nhân, nhìn chằm chằm Tư Nguyệt, hắn ánh mắt rất lạnh. Nguyên bản, hắn chỉ kém một tia liền có thể giết chết Mục Hành, đáng tiếc cũng là bị phá hư. Muốn chết. Từ Nguyên sắc mặt phát lạnh, trực tiếp ép về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên trường kiếm trong tay chấn động, lôi viêm kiếm điên cuồng chém ra, cùng một thời gian, hắn mi tâm lần nữa sáng lên, dày đặc cánh sen bay ra, trải rộng trong không khí, lần nữa ngưng tụ ra một thanh liên hoa đại kiếm, thẳng tắp chém về phía Từ Nguyệt. Cẩn thận, thứ này có thể trực tiếp công kích thức hải. Một đạo âm thanh yếu ớt vang lên. Cách đó không xa, Mục Hành trong miệng chảy máu, trên thân tràn đầy quyền đầu tạo thành máu ứ động, rốt cục thoáng khôi phục lại. Bởi vì chịu Lâm Thiên một kiếm, Mục Hành tự nhiên mà vậy liền hiểu bực này liên hoa đại kiếm có cái dạng gì lực lượng. Từ Nguyệt động dung, nhanh chóng mau né, cùng liên hoa đại kiếm thác thân mà qua. Trực tiếp công kích thức hải. Làm sao có khả năng? Từ Nguyệt biến sắc. Lúc này, nghe Mục Hành lời nói, bao quát phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão cùng Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão ở bên trong, tất cả mọi người thay đổi màu sắc. Đối với một cái tu sĩ tới nói, thức hải tầm quan trọng không cần nói cũng biết, thậm chí có thể nói so trái tim còn trọng yếu hơn, có thể trực tiếp công kích thức hải, bực này lời nói chỉ là nghe một chút đều cảm thấy đáng sợ. Làm sao lại, Mục Hành trưởng lão, ngươi có phải hay không cảm giác sai? Bách Luyện Phường người trầm giọng nói. Lúc này, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão cũng là nhìn về phía Mục Hành, thật sự là Mục Hành phun ra lời nói quá mức kinh người. Có thể trực tiếp công kích thức hải, bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại thủ đoạn này tồn tại, chí ít, thông tiên cảnh phía dưới tuyệt đối không có, mà bây giờ, một cái thức hải cảnh tu sĩ lại trưởng khống loại thủ đoạn này. Mục Hành lao đi khỏe miệng vết máu, không có sai. Vừa rồi, cái kia đạo liên hoa kiếm trực tiếp phá vỡ mà vào ta thức hải, khiến cho ta thức hải nhận khó có thể tưởng tượng chấn động mạnh, kém chút trực tiếp bị đánh tan. Lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Mục Hành trong mắt không còn ban đầu khinh thị, trong nháy mắt tràn ngập kinh người sát ý. Thấy Mục Hành như thế, không còn có người hoài nghi. Mà suy nghĩ một chút, ngự không cảnh Mục Hành, tự mình chịu một kiếm kia, lại thế nào có thể sẽ cảm giác sai. Đáng chết. Tên xuất sinh này, ngày đó là đối ta dùng loại thủ đoạn này. Lăng Nghiệp giận dữ, mấy ngày trước, tại Phong Yêu Hạp bên trong, hắn chính là từng chịu đựng dạng này bị thương, chỉ là hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, dù sao, đây chẳng qua là một mảnh nhỏ bé cánh sen mà thôi, mà bây giờ, nghe ngự không cảnh Mục Hành nói ra, hắn nhất thời nhớ tới ngày đó sự tình, gương mặt đều lộ ra bắt đầu vặn mẹo. Lâm Thiên, đã vậy còn quá mạnh. Cách đó không xa, Đồ Bột cũng là nhớ tới ngày đó sự tình, nguyên lai lúc ấy là như thế này, hắn trực tiếp công kích Lăng Nghiệp thức hải, khó trách ta không có phát hiện có tổn thương ấn. Nghĩ đến lúc này, Đồ Bột không khỏi quét mắt một vòng nơi xa Lăng Nghiệp, trong mắt nhất thời hiện ra một cỗ tức giận, hắn dốc lòng bồi dưỡng đệ tử, thế mà phản bội tông môn. Trên không trung, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Lâm Thiên, quắc, bắt hắn lại. Lúc này, dù cho là cái này ngự không cửu trọng thiên trong mắt cường giả cũng sinh ra nồng đậm sát ý, chỉ là thức hải cảnh giới mà thôi, vậy mà liền có thể ngộ ra trong truyền thuyết thủ đoạn, có thể trực tiếp công sát thần thức biển, bực này thiên tư quá mức yêu nghiệt, thậm chí so năm đó Lý Trường Phong còn mạnh hơn một chút, dạng này người, tuyệt đối không thể lưu lại. Nghe lời này, Bách Luyện Phường cả đám tự nhiên đều là sinh ra nồng đậm sát ý. Len keng. Kiếm rít kinh hồn, chỉ thấy phần Dương Tông trên không trung, dày đặc binh khí trong phút chốc cùng nhau lao ra. Bởi vì có Tử Nguyệt ôn hòa chính thương tổn hỗ trợ, lần này, Bách Luyện Phường chỉ 5 người, Thái Thượng trưởng lão, phường chủ cùng 3 cái trưởng lão. Giờ khắc này, không có gì ngoài Mục Hành bên ngoài, hơn người toàn bộ thi triển Bách Luyện bí pháp, nhất thời, hơn 100 tông binh khí phiêu phủ ở phần Dương Tông trên bầu trời, bên trong yếu nhất đều là bảo vật khí, thậm chí có không ít chí bảo. Ngự không cường giả thi triển Bách Luyện bí pháp, binh khí, tốt nhiều. Cái này muốn làm sao cản? Làm sao chiến? Xong. Phần Dương Tông các đệ tử đều là biến sắc. Lúc này, thấy một màn này, dù cho là Từ Nguyệt ôn hòa chính thương tổn cũng là thay đổi màu sắc, hiển nhiên có chút giật mình. Không khỏi nhanh, hai người ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, trong mắt hiện ra nồng đậm sát ý, người này, phải chết. Vâng. Cơ hồ là cùng một thời gian, trên không trung. Mặt khác một cỗ khí thế khủng bố vọt lên. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lao nắm lấy bảo kiếm, cứ việc chỉ có một thanh kiếm, nhưng là uy thế nhưng cũng không yếu Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lao bao nhiêu, phía sau hắn ngưng tụ ra từng đạo dày đặc hỏa diễm kiếm khí, đốt không khí suy suy rung động, Phần Dương Tông tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, bảo hộ Lâm Thiên Chu Toàn. Không tiếc bất cứ giá nào. Các ngươi hộ không hắn. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão lạnh nhạt nói, vọt thẳng đi qua. Coi như liều lên ta đầu này mạng già, cũng tuyệt không để cho các ngươi đạt được. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão nói, Lâm Thiên không chỉ có là Lý Trường Phong duy nhất đệ tử, thiên tư cũng như năm đó Lý Trường Phong yêu nghiệt, vô luận như thế nào, hắn đều muốn bảo vệ tốt Lâm Thiên, không chỉ có là Lý Trường Phong, cũng là vì tông môn. Không biết mùi vị. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão lạnh nhạt nói. Hai đại tuyệt thế cường giả đụng vào nhau, kiếm rít kinh hồn, chân nguyên cuồng bạo, tràng cảnh không thể bảo là không khủng bố. Cơ hồ là cùng một thời gian, Bách Luyện Phường người bọn người cùng Phần Dương Tông người bọn người chiến đấu cũng biến thành nóng rực lên, chỉ là, lúc này, chênh lệch liền thoáng thể hiện đi ra, thi triển ra Bách Luyện Bí Pháp Bách Luyện Phường mọi người, chiến lực mạnh hơn đồng cấp tu sĩ không ít, Phần Dương Tông người bọn người đều là bắt đầu ở vào yếu thế, bị buộc không ngừng lùi lại. Rắc, rắc, rắc. Từng đạo giòn vang sinh ra, Phần Dương Tông không ít đỉnh lâu bị phá hư, từng tấc đại địa không chém ra. Hơn 100 kiện binh khí ngang dọc, loại kia tràng diện thẳng làm cho một đám Phần Dương Tông đệ tử tâm kinh đẳng hàn. Lâm Thiên nhìn chằm chằm một màn này, không khỏi nắm chặt song quyền, lúc này, hắn rốt cuộc để ý hiểu biết vì sao Bách Luyện Bí Pháp được xưng là tứ đại tông môn cường đại nhất thuật, xác thực quá mạnh. Giờ phút này, nương tựa theo bực này thuật, Bách Luyện Phường mấy người toàn bộ áp chế đối thủ, Phần Dương Tông mấy cái cự đầu đều là rơi vào phía dưới. Hừ. Một đạo lạnh âm vang lên, Từ Nguyệt cùng Mục Hoành ép về phía Lâm Thiên. Từ Nguyệt trường kiếm chấn động, trực tiếp thi triển Bạch Liên kiếm thế chấp, đem bảo hộ ở Lâm Thiên trước người đổ bột quân qua đi. Đáng chết. Đổ bột giận dữ. Mục Hoành hướng phía Lâm Thiên bước tới, trong mắt sát ý mạnh kinh người, hướng thẳng đến Lâm Thiên nhảy tới. Bởi vì thức hải bị Lâm Thiên Liên Hoa đại kiếm chém bị thương, hắn giờ phút này không có thi triển Bách Luyện Bí Pháp, chỉ là huy trưởng ép hướng về Lâm Thiên. Nhưng mà dù là như thế, thủ thương hắn vẫn như cũ xa mạnh hơn Lâm Thiên người, không phải Lâm Thiên có thể chống lại. Ngắn ngủi trong chốc lát, Lâm Thiên bị buộc không ngừng lùi lại. Ầm. Mấy chục hô hấp về sau, Lâm Thiên chịu một trường, chỉ cảm thấy ở ngực co rút, ngũ tạng lục phủ đều bể nát. Hắn lui lại một bước, trung linh kiếm nắm càng chặt mấy phần, liên tiếp hướng phía trước chém ra mười mấy kiếm mang. Thật mại đà. Mục Hoành lạnh giọng nói, bởi vì muốn theo Lâm Thiên nơi đó đạt được bọn họ muốn biết đồ vật. Cho nên hắn tự nhiên không thể ở chỗ này giết chết Lâm Thiên, xuất trưởng lúc lưu mấy phần lực, có thể dù là như thế, làm Lâm Thiên tại ngạnh sinh sinh chịu hắn một trưởng phía sau thế mà còn có thể di chuyển lúc, hắn vẫn như cũ rất kinh ngạc. Tuy nhiên lập tức, sắc mặt hắn càng lạnh, xuất trưởng chính là vừa thêm mấy phần lực, lại có một trưởng liền kết thúc, tiếp đó, ta xem còn có ai có thể tới cứu ngươi. Lâm Thiên chịu đựng ở ngực đau đớn, dẫm lên lưỡng nghi bộ không ngừng lấp lóe, đồng thời chỗ mi tâm quang mang đại thịnh, dày đặc cánh sen bay ra. Lần nữa ngưng tụ thành Liên Hoa đại kiếm, hướng phía Mục Hoành công sát mà đi. Cùng một thời gian, một chút vụn vặt cánh sen cũng là tụ tập tại xung quanh, cùng một chỗ chém về phía Mục Hoành, thẳng bước đầu lâu. Đồng dạng thủ đoạn, còn muốn đối với ta sử dụng lần thứ hai. Mục Hoành lạnh nhạt nói. Né tránh Lâm Thiên Liên Hoa đại kiếm, nhất thời, dày đặc trưởng ảnh lần nữa sinh ra. Nơi xa, Phần Dương Tông người bọn người thấy Lâm Thiên người đang ở hiểm cảnh, từng cái phẫn nộ, muốn qua tương trợ. Nhưng mà giờ khác này lại chân chính là bất luận kẻ nào đều không thể đi qua, đến lúc này, mấy cái cự đầu hoặc nhiều hoặc ít đều chịu không ít thương tổn, dù cho là Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão đều bị mấy kiếm, trên quần áo nhiễm không ít máu. Phần Dương Tông trúng cường, hoàn toàn bị áp chế. Cái này, sao, tại sao có thể như vậy? Chúng ta Phần Dương Tông, chẳng lẽ sẽ bị? Phần Dương Tông một đám đệ tử đều là ngốc trệ, không ít người sắc mặt tái nhợt, bờ môi cũng nhịn không được run rẩy. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 256, lão tiểu quỷ lại xuất hiện. Trở về trang sách. Sở hữu Phần Dương Tông đệ tử đều sửng sốt, từng cái vẻ mặt ngốc trệ, không ít người nhịn không được phát run. Lúc này, Phần Dương Tông 6 cự đầu đều là lâm vào khổ chiến, tuy là Thái Thượng trưởng lão cũng thoáng bị Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão áp chế. Tại sao có thể như vậy? Có người lẩm bẩm nói, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Lâm Thiên né tránh Mục Hoành trưởng lực, đồng thời cũng chú ý đến đây hết thảy. Không khỏi đem trung linh kiếm nắm càng chặt. Tốc độ không sai, ta nhìn ngươi có thể né tránh tới khi nào. Mục Hoành nói. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Mục Hoành ánh mắt có chút lạnh, bởi vì vừa rồi, hắn quả thật bị Lâm Thiên thương tổn không nhẹ, đến mức giờ phút này ngay cả Bách Luyện Bí Pháp đều khó mà thi triển, chiến lược đại gãy, cũng chính bởi vì vậy, hắn không thể cấp tốc chấn áp Lâm Thiên. Lâm Thiên trong mắt bao hàm nộ hỏa, chỗ mi tâm quang mang lại sáng. Hắn cố nén thân thể đau đớn, lần này dày đặc bạch liên theo chỗ mi tâm bay ra, cũng không ngưng tụ thành kiếm, mà chính là làm cho sở hữu liên biện tung bay ở trong không khí, giống như một đạo đạo quang kiếm, phân biệt hướng phía Bách Luyện Phường mọi người cùng Từ Nguyệt Ôn Hòa chính thương tổn lướt tới. Hắn chiến lược xa xa không địch lại những người này, nhưng bạch liên đủ để đối với những người này tạo thành quấy nhiễu. Mục Hoành sắc mặt biến hóa, quắc, trực tiếp né tránh, không cần ngăn cản. Từng chịu đựng Lâm Thiên một kiếm, Mục Hoành đối với một chiêu này chính là phi thường hiểu biết. Ông Đầy trời cánh hoa sen trắng phiêu động, phảng phất xuống lên một trận bạch liên mưa, không ngừng cuốn về phía Bách Luyện Phường người bọn người. Bách Luyện Phường người bọn người nhanh chóng né tránh, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến đến có chút rét lạnh, nếu là đặt ở ngày bình thường, những này cánh hoa sen trắng không đủ để đối bọn hắn tạo thành quá lớn làm phức tạp, nhưng là hiện tại, mỗi người bọn họ đều đối mặt với một cái ngự không cường giả, lúc này đối mặt loại này có thể trực tiếp công sát thức hải đồ vật, chính là cho bọn hắn mang đến cực lớn phiền phức. Phải biết, có đôi khi, một cây rơm dạ lực lượng cũng đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Nhất thời, Phần Dương Tông 6 cự đầu tình hình chiến đấu đều có chuyển biến tốt đẹp, không còn ở thế yếu, thậm chí để lại đối phương một đầu. 6 người quét mắt một bên Lâm Thiên, trong mắt đều sinh ra sáng chói tinh mang, thiếu niên này, rất yêu nghiệt. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng phía Lâm Thiên bên kia tránh đi. Mơ tưởng. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão lạnh nhạt nói. Len ken một tiếng, mấy chục tông binh lưới đao vây kín mà lên, đem Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão đường đi toàn bộ chặn ở đứng lên. Cút ngay. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão giận dữ, một kiếm đẩy ra, chấn động ra đầy thiên kiếm ánh sáng, lấy vạn kiếm quy tông tư thế thẳng hướng Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, một bên né tránh Bạch Liên, một bên kiểm chế lại Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão. Nó mấy cái phương hướng, Phần Dương Tông người bọn người giờ phút này thoáng lật về chút thế yếu, riêng phần mình đều đang tìm kiếm cơ hội phóng đi tương trợ Lâm Thiên, nhưng lại không ai có thể thoát khỏi đối thủ, đều là bị một mực kiểm chế tại một cái phạm vi bên trong. Đáng chết. Phần Dương Tông người lạ mắt nộ hỏa. Lúc này, cái này Phần Dương Tông chủ nhân, trên thân cũng là chịu mấy kiếm, rất nhiều nơi đều có vết máu. Phần Dương Tông chiến cục, vẫn như cũ ở vào yếu thế. Sở Hiên cùng Lăng Nghiệp ba người thấy một màn này, trong mắt đều lóe ra tia sáng, đây chính là Bách Luyện Bí Pháp, quá mạnh, chờ đợi chuyện hôm nay kết thúc, chúng ta cũng có thể tập được cái này tông thuật, chiến lực đủ để tăng lên mấy lần. Ba người mang trên mặt vẻ hưng phấn, bọn họ quét về phía Lâm Thiên phương hướng, gặp Lâm Thiên chật vật né tránh lấy mục hành, càng là cười lạnh. Trường ảnh từng đạo, mục hành xuất sắc lại là thêm chút lực. Tự thân khó đảm bảo, còn muốn lấy giúp hơn người, tự cho là đúng. Né tránh Lâm Thiên Bạch Liên, mục hành trong mắt mang theo một chút châm trọng. Lâm Thiên nắm chắc trung linh kiếm, không nói một lời, lôi viêm kiếm mang đại thịnh, từng kiếm một chém ra. Ông! Mục hành trưởng lực xoáy lên một trận cuồng phong, hướng phía hắn mặt đánh tới. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ lùi lại, khó khăn lắm tránh đi một trường này, một bước này, hắn hiện lên nhanh, đến mức ở ngực tê dần, trong miệng nhất thời tuôn ra máu tới. Cũng là bởi vì như thế, Phần Dương Tông bên trên, tung bay ở không trung sở hữu Bạch Liên trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát, khiến cho Bách Luyện Phường người bọn người đều là thoải mái không ít, nhất thời lần nữa ngăn chặn Phần Dương Tông bọn người. Mục hành nhìn chằm chằm Lâm Thiên, meo cặp mắt lại, xem ra, ta vừa rồi một trưởng kia vẫn rất có dùng. Nói đến đây lời nói, mục hành trong mắt nhưng là lóe ra càng thêm dày đặc lãnh mang, nhìn, hắn ban đầu đánh vào Lâm Thiên ở ngực một trưởng kia đã là chấn thương Lâm Thiên ngũ tạng lục phủ, nhưng là, Lâm Thiên lại một mực chịu đựng này cố kịch liệt đau nhức chiến đến bây giờ, thậm chí tế ra Bạch Liên quấy nhiều hắn ngự không cảnh cường giả đối chiến, phần này cứng cỏi để hắn cảm giác có chút đáng sợ, dạng này người nếu là trưởng thành, đối với Bách Luyện Phường mà nói, tuyệt đối sẽ là cái thai. Nạ, tuyệt không thể lưu lại. Nói thầm một tiếng, mục hành tốc độ trở nên càng mau hơn. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ lấp lóe, trong miệng không ngừng chảy máu, hắn quét mắt bốn phía, Phần Dương Tông trước đại điện đã bị phá hư không còn hình dáng. Một chút ngoại môn đệ tử tại hôn chiến bên trong chết thảm, Phổ An cùng nó mấy cái chấp sự nằm ngang ở phía xa, sống chết không rõ, Phần Dương Tông người bọn người riêng phần mình chịu không nhẹ thương tổn, riêng là đồ bột, trước đó là giúp hắn mà ngạnh sinh sinh tiếp nhận mục hành tư kiếm, giờ phút này đối mặt với Từ Nguyệt, càng là ngàn cân treo sợi tóc. Những người này, đều là vì bảo hộ chính mình. Nghĩ đến một điểm này, Lâm Thiên trong lòng rất cảm động, đồng thời, cũng càng thêm phẫn nộ. Nhìn chăm chăm mục hành, hắn không khỏi phát ra gầm thét, 15 chuôi bảo khí kiếm tề cùng run run, gào thét lên bắn về phía trước. Len ken, len ken, len ken. Kiếm reo tranh tranh, một kích này, gần như hao hết hắn sở hữu chân nguyên, phi thường đáng sợ. Chỉ là, cái này công kích đáng sợ đối với ngự không cường giả mà nói, nhưng là thật không tính là gì. Quá chậm, dạng này công kích, coi như nhắm mắt lại cũng có thể tùy tiện tránh ra. Mục hành nói. Nói, mục hành đúng là thật hai mắt nhắm lại. Tại Lâm Thiên 15 chuôi bảo khí trong kiếm thong dong cất bước. Lâm Thiên nắm chắc trung linh kiếm, trong mắt tức giận càng đậm. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên, trên thực tế tới nói, nhắm mắt lại không phải rất không xong à. Vô thanh vô tức ở giữa, Lâm Thiên 15 chuôi bảo khí trong kiếm thêm ra một bóng người, không có bất kỳ người nào phát giác được đạo thân ảnh này là như thế nào xuất hiện, lập tức sau một khắc, mọi người nghe được một cái vang dội cái tát âm thanh. Ba một tiếng, Mục Hoành bay tứ tung, thẳng tắp đâm vào nơi xa một gốc trên cây, một búng máu nghịch miệng mà đến. Một màn như thế, khiến cho nên sắc mặt người đại biến. Người nào? Bách Luyện Phường người quát lạnh. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, tầm mắt đều có chút mơ hồ, nhưng là, cuối cùng vẫn là thấy rõ người tới. Lao ra hỏa. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, 15 chuôi bảo khí kiếm rơi ở trên mặt đất, thân thể cũng là hướng về sau ngã xuống. Trước đó chịu Mục Hoành một trường, hắn ngạnh sinh sinh trèo trống đến bây giờ, đã đạt tới cực hạn. Vù một tiếng, người tới xuất hiện sau lưng hắn, đem hắn ngã xuống thân thể nâng lên, tiểu tử, đối mặt ngự không cấp tu sĩ, xinh đẹp sống sót ta, không hổ là ta lão tiểu quỷ đệ tử. Thanh âm quen thuộc mùi rượu, cứ việc Lâm Thiên không thế nào ưa thích cái mùi này, lúc này lại là trong nháy mắt cảm giác yên tâm lại. Cũng là lúc này, tất cả mọi người thấy rõ người tới bộ dáng. Lý Trường Phong. Bách Luyện Phường người đám người sắc mặt khẽ biến. Đã từng cái kia để tứ đại tông môn vì đó tim đập nhanh nam nhân, mặc dù trải qua nhiều năm như vậy, cũng sẽ không có người quên. Sư Minh. Phần Dương Tông người kích động, nó mấy cái Phần Dương Tông trưởng lão cũng đều là lộ ra nét mừng. Trở về. Trở về. Đồ bột cười to. Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão thân thể khẽ run, dài, Trường Phong. Hơn trăm năm đi qua, cuối cùng lần nữa nhìn thấy. Người này, là ta Phần Dương Tông vị kia thiên tiêu. Lý Trường Phong, là cái kia Lý Trường Phong. Là cái kia năm đó bằng vào sức một mình quét ngang tứ đại tông môn sở hữu thiên tài Lý Trường Phong tiền bối. Phần Dương Tông các đệ tử đều sửng sốt. Phần Dương Tông có thuộc về mình sử sách, tại cái này sử sách bên trên, Lý Trường Phong ba chữ không thể nghi ngờ nhất là chú mục, phàm là ghi chép tại Phần Dương Tông sử sách bên trên có liên quan tới Lý Trường Phong sự tình. Không có chỗ nào mà không phải là sự văng dội, đủ để cho bất luận kẻ nào tìm đập nhanh. Nơi xa, Lăng Nghiệp cùng Sở Hiên ba người vẻ mặt đều trở nên khó coi, tuyệt đối không ngờ rằng, năm đó cái kia danh chấn tứ đại tông môn Phần Dương Tông Thiên Kiêu, thế mà ở thời điểm này trở về tông môn. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ rơi vào lão tiểu quỷ trên thân, vẻ mặt không giống nhau. Lý Trường Phong. Nơi xa vang lên một đạo gầm thét. Mục Hoành dây rùa đứng dậy, trên gương mặt mang theo năm cái rõ ràng trường ấn. Vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ. Chỉ là, lão tiểu quỷ cũng không làm sao để ý, cười nhìn lấy Lâm Thiên tiểu tử, tới miệng tiểu, vương vàng vừa vương thương thế. Nói, lão tiểu quỷ theo trong hồ lô lấy ra một giọt rượu, lấy chân nguyên bao vây lấy, đưa đến Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên biết lão tiểu quỷ tiểu không hề tầm thường, lần trước còn giúp trợ hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới, thế là cũng không có do dự, trực tiếp nuốt vào. Cùng lần trước không giống nhau, nôn xuống giọt này say rượu. Lâm Thiên đúng là cảm giác được một cỗ mát mẻ, lập tức, hắn cảm giác thân thể đau đớn nhất thời biến yếu, cả người trong nháy mắt thoải mái rất nhiều. Thế nào? Lão tiểu quỷ nói. Tốt nhiều. Lâm Thiên gật đầu, một lần nữa liếc nhìn lên lão tiểu quỷ, chính là thoáng có chút kinh ngạc, lao ra hỏa, người gội đầu tóc. Cùng bình thường lão tiểu quỷ khác biệt, bây giờ lão tiểu quỷ, tóc dài xóa vai, lộ ra rất sạch sẽ, một bộ trường bào màu trắng càng đem phụ trợ vô cùng tuấn lãng, còn thật sự có chút kiếm tiên phong thái. Làm gì, vi sư rất đẹp trai a. Lao tiểu quỷ cười nói. Lâm Thiên. Lao gia hỏa này, cũng không nhìn một chút hiện tại tình huống như thế nào, một điểm chính hình đều không có. Tựa hồ nhìn ra Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, Lao tiểu quỷ cười cười, tiểu tử, mượn ngươi bảo kiếm dùng một lát. Theo Lão tiểu quỷ lời nói rơi xuống, Lâm Thiên chính là cảm giác tay phải không còn, trung linh kiếm đúng là vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện tại Lao tiểu quỷ trong tay, cái này khiến hắn đồng tử ngưng lại. Hắn căn bản không có nhìn thấy lao tiểu quỷ lấy kiếm. Nắm trung linh kiếm, lao tiểu quỷ vô vô Lâm Thiên bả vai, hướng phía trước đi đến. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là không tự chủ được theo lao tiểu quỷ di động mà di động. Lập tức, cái này Phần Dương Tông bên trên, bên trong một cái người vẻ mặt nhất thời liền thay đổi. Ngươi muốn làm cái gì? Mục Hoành quát, bởi vì, cầm kiếm lao tiểu quỷ, hướng phía hắn đi tới. Lao tiểu quỷ tại Mục Hoành trước người ngoài ba trượng dừng lại. Đáng yêu đệ tử bị thương tổn nặng như vậy, ta cái này làm sư phụ, dù sao vẫn là được làm thứ gì, đúng không? Nói, lao tiểu quỷ chậm rãi nâng tay lên bên trong trường kiếm. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 257, Kiếm Tiên Phong Thái. Trở về trang sách. Mục Hoành sắc mặt biến hóa, nhớ tới năm đó Lý Trường Phong, không khỏi trong lòng run lên, tuy nhiên lập tức hắn liền khôi phục bình thường, khẽ nói, nghe nói những năm này ngươi đã phế không sai biệt lắm, hiện tại ngươi, còn tưởng rằng là năm đó sao? Lão tiểu quỷ cười nói, xác thực không phải năm đó. Trường kiếm dương nhẹ, trung linh kiếm hiện lên một vòng ánh sáng nhạt. Phúc! Mục Hoành ở ngực vỡ ra, huyết quang trực tiếp dơ lên. Phanh một tiếng, Mục Hoành bay ngược, lại một lần nữa đụng vào nơi xa gốc cây kia láo mục bên trên. Một màn như thế, nhất thời làm rất nhiều người biến sắc. Vừa rồi, hữu kiếm ánh sáng. Tựa hồ, không có A. Cái này, không ít người tim đập nhanh. Lúc này, dù cho là Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão cũng động dung, một kiếm kia, ngay cả hắn đều chưa từng thấy rõ. Mục Hành trong miệng chảy máu, lảo đảo đứng dậy. Ngươi, Mục Hành sắc mặt thay đổi, một kiếm bị thương tổn, hắn nhưng là ngay cả lão tiểu quỷ động tác đều không thấy rõ. Lão tiểu quỷ lắc lắc trường kiếm trong tay, nhiều năm như vậy không có cầm kiếm, có chút không quá thói quen. Bực này lời nói, không thể nghi ngờ làm cho mọi người càng là kinh hãi. Một kiếm chém bị thương ngự không cường giả, cái này còn gọi, có chút không quá thói quen. Có người nuốt ngụm nước bọt. Lâm Thiên nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ bóng lưng, đồng tử cũng là không khỏi ngưng tụ, thật mạnh. Lúc này, Mục Hành sắc mặt tự nhiên là không tốt như vậy xem, gắt gao nắm quyền đầu. Tiếp theo kiếm, ngươi phải chú ý. Lão tiểu quỷ híp mắt nói. Theo dứt lời, trung linh kiếm bên trên, có một tầng nhàn nhạt hỏa diễm sinh ra. Mục Hành biến sắc, nhịn không được lui lại một bước, ngươi muốn giết ta. Lão tiểu quỷ trên mặt mang cười nhạt ý, cũng không nói cái gì, nhưng mà mặc dù như thế, nhưng như cũ mang cho Mục Hành cường đại áp lực. Năm đó từng kiện chuyện cũ hiện lên ở trong lòng, khiến cho đến Mục Hành sinh ra một tia e ngại. Dắt lấy song quyền, Mục Hành cố nén khó chịu, chấn động thức hải, thế ra Bách Luyện Phường Bách Luyện Bí Pháp. Len ken, len ken, len ken. Kiếm reo không ngừng vang lên, mấy chục binh khí lơ lửng mà đến. Lao tiểu quỷ sắc mặt không có chút nào biến hóa, trung linh kiếm phát hỏa diễm mạnh mẽ nhảy, lập tức toàn bộ chôn vùi, khôi phục như thường. Không có kiếm reo, không có kiếm quang. Lão tiểu quỷ kiếm trong tay nhẹ nhàng chém xuống. Cái này, đang làm cái gì? Kỳ quái. Không ít người kỳ quái, phía trước, cũng không có chuyện gì phát sinh bộ dáng. Lâm Thiên cũng là những mày, nhưng là hắn tin tưởng, lão tiểu quỷ nếu huy kiếm, chắc chắn sẽ không là tại làm vô dụng công. Đúng lúc này, một đạo giòn vang truyền ra. Rắc. Dường như kim khí phá nát âm thanh, dẫn toàn trường đều là động dung. Sau một khắc, tương tự âm thanh không ngừng vang lên. Lơ lửng tại Mục Hành bên người mấy chục kiện binh khí trong nháy mắt trải rộng vết rách, cùng nhau vỡ vụn, rơi xuống trên mặt đất. Lập tức, tại mọi người càng thêm rung động ánh mắt bên trong, Mục Hành mi tâm tràn ra một vệt máu, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống, sinh mệnh khí tức biến mất không còn một mảnh. "Tiểu tử, đến một hơi này, thuận không thuận?" Lao tiểu quỷ nói. Lâm Thiên thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy tinh mang. "Một kiếm tuyệt sát, thật mạnh." "Thuận." Hắn đáp lại nói. Đây chính là đã từng phần Dương Tông kiếm tiền, đã từng dựa vào sức một mình quét ngang tứ đại tông môn sở hữu thiên tài nam nhân, thật quá mạnh, Lâm Thiên chỉ cảm thấy huyết dịch của mình đều sôi trào lên. Sư Minh. Phần Dương Tông người dắt lấy quyền đầu, kích động không thôi, Sư Minh, vẫn là như vậy cường đại. Tốt tốt tốt, sảng khoái. Đồ Bột cười to. Đồ Bột bọn người là cao hứng, hưng phấn, nhưng là Bách Luyện Phường mọi người nhưng là sắc mặt đều cứng ngắc. Một cái ngự không cường giả, cứ như vậy chết. Tiểu bối. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão giận dữ, bên người mấy chục kiện binh khí vang lên con con, toàn bộ hướng phía Lao Tiểu Quỷ chém tới. Một kích này tới quá đột ngột, ngay cả phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão cũng không kịp ngăn trở. Len ken, len ken, len ken. Kiếm reo chói tai, mấy chục binh khí lấp lóe giết sạch, loại kia tràng cảnh có thể nói khủng bố cùng cực. Dù sao, lúc này ngự không cửu trọng thiên cường giả thi triển Bách Luyện Bí Pháp. Cẩn thận. Lâm Thiên nói. Lao Tiểu Quỷ nhếch miệng cười một tiếng. Đưa lưng về phía Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão, trở tay một kiếm đẩy ra. Vốn là một kiếm chém ra, nhưng lại trong nháy mắt sinh ra một cái biển lửa. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão tế ra mấy chục binh khí toàn bộ bị đẩy ra, rơi xuống trên mặt đất. Tới lúc này, trong hư không hỏa diễm như trước đang thiêu đốt, mọi người chỉ cảm thấy, những ngọn lửa này, mỗi một sợi đều là đáng sợ kiếm khí biến thành. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão run lên, binh khí bị chấn khai, hắn nhận một chút chấn động. Lần nữa nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ. Cái này ngự không cửu trọng thiên cường giả lộ ra không thể tin vẻ mặt, ánh mắt ngăn không được lấp lóe, vẻ mặt kinh hãi. Thái thượng trưởng lão công kích, thế mà trong nháy mắt liền bị Bách Luyện Phường người ngạc nhiên. Lao tiểu quỷ liếc mắt quét mắt một vòng Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão, lập tức nghiêng đầu, nhìn về phía phần Dương Tông bốn phía, nuôi ta lớn lên địa phương, bị các ngươi hủy thành dạng này, thật sự là kiện để cho người ta đau đầu sự tình. Nói, Lao tiểu quỷ dẫn theo trường kiếm, hướng phía Đồ Bột đối diện Từ Nguyệt đi đến. Lý Trường Phong, ngươi muốn làm gì? Từ Nguyệt tim đập nhanh, nhịn không được lui lại một bước. Một kiếm chém giết Mục Hành, một kiếm đẩy ra Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão Bách Luyện Bí Pháp, lão tiểu quỷ chiến lực có thể nói là trong nháy mắt chấn trụ tất cả mọi người, Từ Nguyệt trong mắt sinh ra một sợi hoảng sợ. Ta đoán, Cầm U Cốc sẽ không trách ta. Lao tiểu quỷ nói. Ngươi. Từ Nguyệt nhất thời nghĩ đến cái gì, trực tiếp lui lại, hướng phía Phần Dương Tông bắn ra ngoài đi, nhoáng một cái cũng là xa 10 trượng. Lao tiểu quỷ hít mắt, trung linh kiếm nâng lên, đối không chém xuống. Phốc. Nơi xa nổ tung một đoàn huyết vụ, yêu diễm, chói mắt. Vừa một cái ngự không cường giả, bị chém. Cái này. Vừa, lại là một kiếm. Đây chính là chúng ta Phần Dương Tông vị kia truyền thuyết sao. Rất. Quá mạnh. Rất nhiều Phần Dương Tông đệ tử trừng mắt. Lúc này, những này Phần Dương Tông đệ tử trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Lâm Thiên trong mắt tinh mang thẳng tránh, thấy Lao Tiểu Quỷ liên chạm hai đại ngự không cảnh cường giả, hắn cảm giác mình huyết dịch hoàn toàn sôi trào lên. Bởi vì Lao Tiểu Quỷ giọt kia tiểu, thương thế hắn tạm thời đỡ một ít, lúc này từ dưới đất nhặt lên một thanh trường kiếm, ánh mắt quét về phía Lăng Nghiệp ba người, từng bước một hướng phía ba người bước đi qua. Hắn đây là, muốn đi khoảnh khắc ba người. Người. Phi. Vậy thì ba cái xuất sinh. Thế nhưng là, hắn thương. Không ít Phần Dương Tông đệ tử động dung. Cùng một thời gian, Lăng Nghiệp ba người sắc mặt thay đổi vừa thay đổi. Bôi tiền bối, có thể giết đi. Lâm Thiên hỏi. Đồ bột trên thân nhuốm máu, tự nhiên minh bạch Lâm Thiên đang nói cái gì, mặt lạnh lùng nói, làm thịt. Dốc lòng bồi dưỡng lâu như vậy đệ tử, thế mà phản nghịch tông môn, cái này khiến hắn cảm giác nhục nhã, trong lòng tức giận so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt. Đạt được đồ bột khẳng định, Lâm Thiên ánh mắt chính là hoàn toàn lạnh xuống đến, một bước liền nhảy tới. Lâm Thiên, ngươi. Sở Hiên lui lại. Tại kiến thức trước đó Lâm Thiên mỗi loại thủ đoạn về sau, lần nữa đối mặt với Lâm Thiên, Sở Hiên trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Lăng Nghiệp cùng Tá Thương cũng là sắc mặt biến hóa, không khỏi nhanh, hai người trên mặt chính là đều lộ ra lệ sắc, bằng ngươi bây giờ này tấm tàn khu, có thể làm cái gì? So sánh Sở Hiên, Tá Thương cùng Lăng Nghiệp phải cường đại nhiều, dù sao, bọn họ một cái là Phần Dương Tông chấp sự, một cái là Phần Dương Tông hoạch tâm đệ tử, tu vi đều là thức hải ngũ trọng thiên. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, một bước liền nhảy tới, giết ba cái côn trùng mà thôi, đầy đủ. Len keng. Lôi viêm kiếm rít vang lên, Lâm Thiên vọt thẳng đi qua, trường kiếm trong tay liên tiếp vung ra mười mấy đạo kiếm quang. Đáng chết. Lăng Nghiệp giận mắng. Tá Thương sắc mặt tâm trầm, cầm kiếm ép hướng về Lâm Thiên. Sở Hiên run rẩy, so sánh Tá Thương cùng Lăng Nghiệp, hắn yếu nhược không ít, lúc này Lâm Thiên trên thân nhuộm không ít máu, như vậy vọt tới, nhìn qua như một vị ma thần, khiến cho Sở Hiên trái tim cũng nhịn không được nhảy một cái, không khỏi hướng về sau thối lui. Lâm Thiên quét về phía Sở Hiên, trường kiếm trong tay chấn động, đẩy ra Tá Thương cùng Lăng Nghiệp kiếm, trong nháy mắt đi vào Sở Hiên trước người. Giết người, theo yếu nhất bắt đầu. Lâm. Phúc. Huyết quang dương lên, Sở Hiên đầu lâu bay xéo ra ngoài. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía Tá Thương cùng Lăng Nghiệp. Bởi vì chém ra một kiếm, thương thế hắn nhất thời vừa chuyển biến xấu chút, trong miệng lần nữa tràn ra một sợi dòng máu. Chỉ bằng ngươi cái dạng này, còn dám cùng chúng ta chiến. Muốn chết. Lăng Nghiệp quát. Nói là như vậy, có thể lúc này, Lăng Nghiệp sắc mặt nhưng là một mảnh tái nhợt, trong mắt thậm chí mang theo một sợi ý sợ hãi. Mà đổi thành một bên, Tá Thương như thế. Giết các ngươi, đầy đủ. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Trường kiếm một phen nhất chuyển, hắn mặt không biểu tình, trực tiếp hướng phía hai người đánh tới. Lăng Nghiệp cùng Tá Thương giận dữ, trong mắt cũng là lộ ra hung quang, trùng sát mà lên. Cái này, gia hỏa kia, rõ ràng chịu nặng như vậy thương tổn, vẫn còn. Thật mạnh. Rất nhiều Phần Dương Tông đệ tử nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trên mặt đều lộ ra vẻ sùng bái. Lao tiểu quỷ một mực đang chú ý Lâm Thiên, thấy một màn này, không khỏi cười cười, dược hiệu mới hấp thu một điểm mà thôi, lúc này đi chiến đấu, rất miễn cưỡng á tiểu tử. Đón đến, Lao tiểu quỷ chính là cười càng cao hứng chút, bất quá, ta thế. Đây mới là ta Lao tiểu quỷ đệ tử. Lúc này, Lao tiểu quỷ tạm thời dừng lại. Len ken. Cái hướng kia, kiếm rít lại nổi lên. Lâm Thiên trong miệng tuy nhiên tại chảy máu, nhưng là trên thân chiến ý nhưng lại làm kẻ khác kính sợ. Trong tay hắn nắm chỉ là một thanh phổ thông trường kiếm, nhưng là mỗi một kiếm chém ra lại đều sẽ làm cho không khí tê minh, lôi viêm kiếm mang quét ngang thập phương, bước Tá Thương cùng Lăng Nghiệp từng bước một lui lại, khiến cho làm cho người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Keng, keng, keng. Kiếm cùng kiếm không ngừng va chạm, một lát sau, theo một tiếng vang dọn, Lâm Thiên trong tay phổ thông trường kiếm rắc bẻ gãy. Lâm Thiên vẻ mặt không thay đổi chút nào, tay phải nhoáng một cái, trong tay xuất hiện một thanh linh khí kiếm, thẳng tắp chém về phía trước. Cùng một thời gian, Lâm Thiên một chân đá ra, trực tiếp rơi vào Tá Thương ở ngực, phanh một tiếng tướng Tá Thương đạp bay xa ba trượng. Bởi vì động tác biên độ quá lớn, Lâm Thiên cảm giác thương thế vừa chuyển biến xấu một chút, một cú kịch liệt đau nhức đánh lên ở ngực, khiến cho hắn cổ họng nơi nhất thời phun lên một sợi tinh ngọt. Chỉ là, hắn vẻ mặt vẫn như cũ bất biến, cưỡng ép đem nuốt xuống. Nửa khắc đồng hồ bên trong, kết các ngươi. Hắn lạnh như băng nói. Dứt lời, hắn mi tâm sáng lên, từng mảnh bạch liên theo chỗ mi tâm lao ra, chán phóng nhàn nhạt quang hoa. Cách đó không xa, lão tiểu quỷ lần thứ nhất động dùng, hai mắt trực tiếp nheo lại, đây là quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 258, lão tiểu quỷ dâm uy. Trở về trang sách, từng mảnh bạch liên tự lâm thiên chỗ mi tâm bay ra, như là sen mưa tung bay ở không trung, khiến cho lão tiểu quỷ nhất thời động dùng, trong hai mắt lần thứ nhất lóe ra trong vắt tinh mang. Tuy nhiên lập tức, lão tiểu quỷ trên mặt liền lại là lộ ra ý cười. Ông! Bạch liên tung bay, truyền ra tiếng ông ông tiếng nổ. Tá Thương cùng Lăng Nghiệp thấy một màn này, lập tức biến sắc, riêng là Lăng Nghiệp, mấy ngày trước hắn nhưng là tự mình bị qua bực này bạch liên công kích, vẹn vẹn chỉ là một mảnh liền để hắn đau đến không muốn sống, mà giờ khắc này, nhưng là lít nha lít nhít một đống. Nhất thời, Lăng Nghiệp lui lại, cùng Tá Thương cùng một chỗ nhanh chóng né tránh đứng lên. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, cước bộ đạp mạnh, một bước liền nhảy tới. Len keng. Trường kiếm trong tay chấn động, lôi viêm kiếm mang quét ngang, đồng thời đem hai người cuốn qua tới. Ở ngực thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt đau đớn, nhưng là Lâm Thiên trên mặt nhưng là không có cái gì vẻ mặt, chỉ có trong mắt mang theo từng tia lạnh ý. Lúc này, trong cơ thể hắn chân nguyên vốn cũng không nhiều, lại thêm thương thế đang không ngừng chuyển biến xấu. Thế là, tại tế ra bạch liên về sau, hắn trực tiếp triển khai lưỡng nghi bộ, bằng nhanh nhất tốc độ huy động trong tay linh kiếm. Keng, keng, keng. Trường kiếm không ngừng cùng Tá Thương Lăng Nghiệp va chạm, hai người cứ việc tu vi không yếu, chiến lực không tầm thường. Nhưng là lúc này lại có vẻ rất chật vật, một là muốn né tránh bốn phía bạch liên, hai là bị Lâm Thiên chiến ý cường đại sinh sinh ngăn chặn. A! Bất thình lình, kêu thảm vang lên, một mảnh liên biện bay vào Tá Thương thức hải. Mặc dù chỉ là một mảnh, nhưng là cũng đầy đủ Tá Thương thống khổ, cả người trong nháy mắt phảng phất bị thiên lôi đánh trúng. Chuyện của tôi nét. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng lanh mang, thân thể hơi hơi ngồi xuống, lập tức nhảy lên bắn ra, cùng Tá Thương thác thân mà qua. Huyết dịch bắn tung tóe trên không trung, Tá Thương tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Phanh một tiếng, Tá Thương thi thể ngã trên mặt đất, cổ họng nơi có một đầu vết máu, máu tươi róc rách mà chảy. Thiểm điện chi kiếm, nhất kiếm phong hầu. Thật nhanh. Chịu nặng như vậy thương tổn, lại còn có thể làm được một bước này. Thực sự là không ít người tim đập nhanh. Thực lực thế này, thật sự là quá biến thái. Chỉ còn ngươi. Lâm Thiên nghiêng đầu, quét về phía Lăng Nghiệp. Đón Lâm Thiên lạnh lùng ánh mắt, Lăng Nghiệp trong lòng run lên, ở vào đỉnh phong hắn đúng là nhịn không được lui lại một bước. Lâm Thiên trên thân chiến ý, quá mạnh. Nhận lấy cái chết. Lăng Nghiệp nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên đại chấn động, chém ra một đạo cực kỳ mạnh mẽ kiếm cương. Lâm Thiên ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng lùi về phía sau, mau né một kiếm này. Nhưng mà sau một khắc, hắn khuôn mặt có chút động, bởi vì Lăng Nghiệp tại chém ra một kiếm này về sau, cũng không có giết tới, mà chính là hướng phía Bách Luyện Phường trúng cường cái hướng kia chạy tới. Chư vị tiền bối, cứu ta. Lăng Nghiệp kêu lên. Lâm Thiên vẻ mặt rất lạnh, chiến ý càng là mạnh kinh người. Lăng Nghiệp sợ hãi, hoàn toàn mất đi chiến đấu dũng khí. Rác rưởi. Lâm Thiên khinh thường. Bất quá, hắn không thể không thừa nhận, Lăng Nghiệp hành động này để hắn trở nên thoải mái rất nhiều. Giờ khắc này, hắn đem trong cơ thể sở hữu chân nguyên toàn bộ điều động, mi tâm lại một lần nữa hoàn toàn sáng rõ, tung bay ở trong không khí từng mảnh cánh hoa sen trắng nhanh chóng hướng phía trung gian tụ lại. Trong chốc lát ngưng tụ thành một thanh dài ước chừng 5 tấc đoạn kiếm. Giết! Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hưu một tiếng, đoạn kiếm tựa như tia chớp, chớp mắt đã tới, trực tiếp chui vào Lăng Nghiệp cái hốc. Lăng Nghiệp lúc này hét thảm lên, phanh té lăn trên đất, không được lăn lộn run rẩy, như là như điên, không ngừng xé rách tóc mình, thậm chí đem da đầu đều cho giật xuống không ít, trang diện có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Tuy nhiên lập tức, dần dần, Lăng Nghiệp tiếng kêu thảm thiết trở nên yếu ớt, động tác biên độ cũng thay đổi nhỏ. Cuối cùng hoàn toàn mất đi động tĩnh. Liên Hoa kiếm, chém vỡ thức hải. Chết. Sơ Hiên, Tá Thương, Lăng Nghiệp. Chém giết ba người, tựa hồ, chỉ mới qua gần trăm cái hô hấp mà thôi. Gia hỏa này, mang theo nặng như vậy thương tổn, thế mà nhanh như vậy liền chém giết ba cái kia phản đồ. Cái này. Thấy trước mắt một màn này, Phần Dương Tông các đệ tử đều ngốc trệ. Giết tốt. Đồ bột giống to, tức là cao hứng, vừa thương tâm, mang theo một loại khó nói lên lời tâm tình. Nơi xa, Phần Dương Tông người bọn người thì thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ít như vậy năm, giữa thiên địa có thể có mấy người. Khục. Lâm Thiên ho ra máu, lấy linh kiếm chống đỡ lấy thân thể, nửa ngồi xuống dưới. Lấy trọng thương thân thể cưỡng ép vận dụng chân nguyên, liên tiếp chém giết ba cái thức hải cảnh tu sĩ, hắn giờ phút này thương thế trở nên so trước đó càng nặng, ngay cả tầm mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Nhưng mà mặc dù như thế, trên mặt hắn nhưng là lộ ra một sợi cười, nhìn về phía cách đó không xa lão tiểu quỷ, lão gia hỏa, nơi này, ta giải quyết. Lão tiểu quỷ cười to, một giọt rượu nước từ trong hồ lô bay ra, bị hắn trực tiếp bắn vào Lâm Thiên trong miệng, tiểu tử, thứ này thế nhưng là rất chân quý, ngươi hôm nay lãng phí hai giọt. Dứt lời, lão tiểu quỷ quay người, nhìn về phía Phần Dương Tông La Vũ trưởng lão cái hướng kia, đệ tử làm đệ tử sự tình, tiếp đó, làm sư phụ liền tới thanh chẳng tốt. Lão tiểu quỷ mang trên mặt cười, từng bước một vượt hướng về phía trước, nơi đó là thất huyền các dễ dàng chính tinh phương hướng. Lý Trường Phong, ngươi. Len ken. Một đạo kiếm âm vang lên, dịch chính thương trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, máu phun phè phè. Lão tiểu quỷ trên mặt không có chút nào sắc ý, từ đầu đến cuối đô bảo nắm lấy cờ nhạt, tại hoàng thành thời điểm, ngươi liền đối với hắn xuống sát thủ, ta không chấp nhặt với ngươi, nhưng không nghĩ, ngươi một đường giết tới Phần Dương Tông đến, như thế năm lần bảy lượt đối với người khác đệ tử động thủ, ngươi có nghĩ qua làm sư phụ có tức giận không? Dịch chính thương đứng dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi. Len ken. Lại là một đạo chói thai kiếm reo vang lên, mọi người chỉ nghe âm thanh, căn bản chưa từng nhìn thấy lao tiểu quỷ huy kiếm, nhưng là, dịch chính thương lại lần nữa bay tứ tung ra ngoài, mảng lớn huyết dịch bắn tung tóe trong không khí, khiến cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Một màn như thế, dù cho là Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão đồng tử đều có rút nhanh đứng lên. Dịch chính thương chật vật đứng lên, ở ngực mang theo hai đạo chói mắt kiếm ngân, thậm chí có thể nhìn thấy xương sườn bóng hình. Ngươi! Ngươi một mực lừa gạt tất cả mọi người. Ngươi không có suy sụp tinh thần. Dịch chính thương sắc mặt tái xanh. Ẩm! Dịch chính thương lời mới vừa nói ra, cả người nhất thời lần nữa bay ngang, chỗ ngực thêm ra một cái rõ ràng dấu chân. Suy sụp tinh thần hay không, có thể cùng các ngươi có chút quan hệ. Lao tiểu quỷ nhàn nhạt nói. Nói đến đây chút lời nói lúc, Lao tiểu quỷ bước chân thủy chung rất phảng trì hoãn, từng bước một ép về phía phụ cận. Dịch chính thương lần nữa đứng dậy, nhưng cũng không dám lại mở miệng, mà chính là từng bước một lui lại, một đường thối lui đến Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng Lao sau lưng mới dừng lại, tiền bối. Lao tiểu quỷ cường đại để dịch chính thương cảm giác có chút run sợ, hai lần bị chém bị thương, một lần bị đá bay, hắn lại ngay cả Lao tiểu quỷ động tác đều chưa từng thấy rõ. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão gật gật đầu, dịch chính thương là thất huyền các một trưởng lão, lần này cũng coi là trợ giúp bọn họ Bách Luyện Phường mà đến, hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem dịch chính thương gặp. Tiến tới một bước, hắn nhìn xem lão tiểu quỷ, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra, tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi, tuy nhiên Lý tiểu bối, đừng quá phách lối. Lão tiểu quỷ trên mặt vẫn như cũ treo cười, đối với Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão lời nói, mảy may cũng không thèm để ý, ta muốn giết người. Chưa bao giờ một cái có thể sống sót, trước kia là, hiện tại là, về sau cũng thế. Nói, Lao tiểu quỷ nói tiếp, theo trước mắt ta tránh ra, chờ một lúc sẽ cùng ngươi Bách Luyện Phường tính sổ sách. Lao tiểu quỷ âm thanh rất bình thản, khiến cho Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng Lao sắc mặt phát lạnh, ngông cuồng tiểu bối, Lao phu liền nhìn xem, ngươi cái này năm đó tuyệt thế thiên tài đến trưởng thành đến một bước nào. Theo dứt lời, trước đó bị đánh rơi mấy chục tông binh lưới đao lại một lần nữa run rẩy lên, đồng bình đến không trung. Vang lên ong ong. 49 hợp chém. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão trầm giọng nói, điều khiển 49 kiện binh khí, cùng nhau ép hướng về Lao tiểu quỷ. Nhưng mà sau một khắc, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão thay đổi màu sắc, bởi vì Lao tiểu quỷ thân ảnh biến mất, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất tại hắn trong tầm mắt. Ta nói, theo trước mắt ta tránh ra. Một thanh âm tại bên người vang lên. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão giật mình, ghé mắt nhìn lại, Lao tiểu quỷ đúng là đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngươi 3. Lao tiểu quỷ trở tay một bàn tay, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão nhất thời bay tứ tung ra ngoài, thẳng tắp tiến đụng vào chấp sự đường bên trong. Trưởng lão đại nhân. Bách Luyện Phường mấy cái cự đầu cùng nhau biến sắc, không tự chủ được đều là dâng lên thấy lạnh cả người. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh hai mắt trợn lên, như là nhìn thấy lệ quỷ. Một bàn tay, đánh bay ngự không cửu trọng tuyệt đỉnh cường giả. Lao ra hỏa này, lợi hại như vậy. Lâm Thiên đều rung động dưới, ban đầu ở Hoàng Thành lúc Ngọc Vô Song từng nói Lao tiểu quỷ đã không thể so với Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng Lao kém bao nhiêu, nhưng là hiện tại xem ra, Ngọc Vô Song vẫn là đánh giá thấp Lao tiểu quỷ chiến lược. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng Lao cùng Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng Lao tu vi nhất trí, bây giờ, Lao tiểu quỷ có thể như vậy nhẹ nhàng một bàn tay liền đem Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng Lao quất bay ra ngoài, chiến lược phân minh đã vượt qua Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng Lao rất nhiều. Lúc này, Phần Dương Tông mọi người vẻ mặt có thể nói là kích động hòa hưng phấn tới cực điểm. Rút sảng khoái. Đồ bất quát. Càng xa một chút hơn địa phương, Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, đã từng bị hắn bước xuống Phần Dương Tông nam nhân, đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ như là năm đó như vậy xuất sắc, như là năm đó như vậy yêu nghiệt, hắn cảm giác rất vui mừng. Lúc này, chỉ có Dịch Chính Thương sắc mặt nhất là khó coi, trong mắt trong khoảnh khắc tràn ngập hoảng sợ. Ngươi, ngươi, nhìn chằm chằm lão tử quỷ, Dịch Chính Thương đạp đạp đạp lui lại. Ngay cả Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão đều có thể một bàn tay đánh bay, dạng này người, như thế nào đi ngăn cản? Như thế nào đi chiến? Lão tiểu quỷ đi đến Dịch Chính Thương phụ cận, nhẹ nhàng nâng lên Trung Linh kiếm. Tuế Nguyệt nhoáng một cái, đã nhiều năm như vậy, thật vất vả thu cái ngoan đồ nhi, coi là trong đời duy nhất còn có chút ý nghĩa sự tình, đối với tương lai có không ít chờ đợi. Lão tiểu quỷ âm thanh rất lười nhác, chỉ là, các ngươi từng cái lao ra hỏa không phải nhảy ra khi dễ hắn, nói thực ra, ta thật không thế nào cao hứng. Dịch Chính Thương khẽ run, nói, ta chỉ là... Phúc! Một cái đầu lâu bay xéo mà lên, xa xa lăn xuống đến hơn 10 trượng xa. Lao tiểu quỷ quay người, nhìn về phía Bách Luyện Phường người bọn người, tiếp đó, đến lượt các ngươi. Thấu chương xong. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 259, đều đoạn một tay. Trở về trang sách. Theo lão tiểu quỷ ánh mắt trông lại, Bách Luyện Phường mọi người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, sắc mặt đều là trở nên tái nhợt. Lý Trường Phong, ngươi muốn làm gì? Bách Luyện Phường chủ đạo. Nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ, Bách Luyện Phường cả đám trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, bên trong một người thậm chí nhịn không được lui một bước. Mục Hành, Từ Nguyệt, Dịch Chính Thương, ba cái ngự không cường giả, trong nháy mắt liền bị giết chết, cái này khiến Bách Luyện Phường cả đám thật sâu cảm nhận được nhóm người mình cùng bây giờ lão tiểu quỷ chênh lệch quá lớn, căn bản chính là đầu cự đại hồng câu. Phần Dương Tông chấp sự đường phương hướng, một cỗ bàng bạc chân nguyên đẩy ra, Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão từ đó lao ra, lắc người một cái đi vào Bách Luyện Phường mọi người trước người, sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ. Đón đến, Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão nói, Lý Trường Phong, chúng ta bây giờ lập tức rời đi, chuyện này liền liền, như thế nào? Vốn là ngự không cửu trọng cường giả, tứ tông môn đệ nhất Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão, lúc này sắc mặt cũng rất nghiêm trọng. Vậy thì muốn đi, không khỏi đem sự tình nghĩ rất đơn giản chút ta. Lão tiểu quỷ hít mắt. Lời này vừa ra, nhất thời làm đến Bách Luyện Phường mọi người nheo mắt. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta đã có một người chết trong tay ngươi, xem như đủ đi. Chỉ là một người mà thôi, đại giới quá nhỏ. Lao tiểu quỷ lắc đầu. Nghe vậy, Bách Luyện Phường mọi người đều là giận dữ. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão ngăn lại tức giận mấy người, nói, ngươi đệ tử học hữu ta Bách Luyện Phường bách luyện bí pháp, chúng ta tới hướng về Phần Dương Tông đòi người chứng thực, cũng không có cái gì sai. Bây giờ, ngươi đệ tử thật tốt còn sống. Ta Bách Luyện Phường nhưng là chết một cái ngự không cảnh cường giả, ngươi còn muốn như thế nào? Không nên quá phận. Lão nhân gia, tốt xấu cũng sinh hoạt hơn 400 tuổi, nói như vậy lão, không tốt lắm đâu. Lão tiểu quỷ cười nói, ngươi Bách Luyện Phường là địa phương nào, ngự không cảnh cường giả cũng đừng hòng tùy tiện xông vào, huống chi là học trộm ngươi Bách Luyện Phường trí cao Bách Luyện bí pháp, các ngươi đánh lấy ý định quỷ quái gì, coi là người khác sẽ đoán không được. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão sắc mặt nhất thời càng âm trầm. Nó mấy người sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi đứng lên. Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão nói, lúc này, đối mặt với Phần Dương Tông cả đám, bọn họ Bách Luyện Phường có thể nói là ở vào tuyệt đối thế yếu, hắn không nguyện ý tái chiến, bởi vì thật nếu là tái chiến tiếp, đám người bọn họ tuyệt đối sẽ diệt sạch. Một khi mấy người bọn họ diệt sạch, Bách Luyện Phường đem gặp cự đại đả kích, thậm chí khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lao tiểu quỷ liếc nhìn bốn phía, trên mặt ý cười càng đậm. Phần Dương Tông bị các ngươi phá hư thành cái dạng này, để cho các ngươi bồi thường một chút tổn thất, không quá phận à. Lao tiểu quỷ cười nói, mấy người các ngươi đều là ngự không cảnh tu sĩ, thân gia hẳn là cũng còn quên không ít, toàn bộ lấy ra đi. Nơi xa, Lâm Thiên khỏe miệng giật một cái, lao ra hỏa này. Hắn vốn cho là lão tiểu quỷ sẽ đối với Bách Luyện Phường mấy người động thủ, nhưng là không nghĩ tới, lao ra hỏa này thế mà ở thời điểm này bắt chẹt lên mấy cái cự đầu đến, cái này khiến hắn cảm giác một trận nổi nóng. Tuy nhiên suy nghĩ một chút, hắn vừa thở dài đứng lên, cái này thật đúng là phù hợp lão tiểu quỷ bây giờ tính cách. Cái gì? Không có khả năng. Bách Luyện Phường người quát, bọn họ thế nhưng là Phần Dương Tông mấy cái cự đầu, thạch giới bên trong đồ vật đều là bảo vật quý rất. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão khoát tay, ngừng Bách Luyện Phường người. Theo hắn nói làm. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão xanh mặt nói, người là giao thất ta là thịt cá, bây giờ không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Nói, Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão vung tay lên, nhất thời, ngón giữa tay phải bên trên thạch giới sa sút đến một đống lớn đồ vật, đều là chút cực kỳ bảo vật quý giá. Lâm Thiên nhìn về phía trước, liếc một chút liền nhìn thấy một loại quen thuộc đan dược, chính là Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão ban cho qua hắn đoán thần đan, có chừng hơn 30 mai. Lâm Thiên trong lòng giật mình, hơn 30 mai đoán thần đan, cái này giá trị có thể nói cao kinh người. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến nó một chút vật chân quý, tỉ như trí bảo cấp binh khí, ngự không cấp võ kỹ, đồng thời, hắn còn chứng kiến vài tờ linh tệ tử tạp, xem này thẻ đẳng cấp, mỗi tấm cả lì ít nhất cũng có mấy ngàn vạn linh tệ. Soạn. Phần Dương Tông một đám đệ tử tất cả đều xôn xao, rất nhiều người thậm chí không khỏi nuốt lên nước bọt tới. Không chỉ có là những này phổ thông đệ tử, ngay cả Phần Dương Tông người bọn người không khỏi khuôn mặt có chút động. Bách Luyện Phường quả nhiên rất giàu có a. Lao tiểu quỷ cười nói, lại nhìn phía Bách Luyện Phường người bọn người, các ngươi đây. Bách Luyện Phường người nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên nhưng cũng là biết mình bọn người bây giờ ở vào một cái dạng gì tình trạng bên trong. Lúc này như là Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão như vậy, run tay một cái, đem thạch giới bên trong một ít gì đó toàn bộ vứt ra. Sau đó, hai người khác đi theo làm theo, chịu đựng đau lòng, đem chính mình bảo bối toàn bộ lấy ra. Nhất thời, trên mặt đất rực rỡ muôn màu, các loại kỳ chân sáng rõ mắt người choáng. Hiện tại có thể chứ? Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão nói. Đương nhiên. Lão tiểu quỷ cười nói. Đồng nhiên, lão tiểu quỷ trong tay trung linh kiếm hơi hơi rung động. Phúc, phúc, phúc. Ba đạo màu máu lóe lên, tam điều cánh tay bay xéo ra ngoài, vẫn còn ở không trung chính là bị xoắn nát thành bọt máu. A, đều thảm văng lên, Bách Luyện Phường người cùng Bách Luyện Phường mặt khác hai cái trưởng lão, riêng phần mình bị chém xuống một cánh tay. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão lui ra ngoài xa hơn 5 trượng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ, Lý Trường Phong. Tránh ngược lại là rất nhanh. Không hổ là ngự không cửu trọng thiên cường giả. Lao tiểu quỷ nói. Ngươi. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão giận dữ. Một bên khác, Bách Luyện Phường người đám ba người nhìn chằm chằm Lao tiểu quỷ, trong mắt đều là lộ ra điên cuồng hận ý cùng sát ý, không có gì ngoài Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão bên ngoài, mỗi người bọn họ đều bị Lao tiểu quỷ chém xuống một cánh tay, mà lại, bị chém xuống cánh tay toàn bộ bị kiếm khí cho xoắn nát, dù là có linh đan rượu dược cũng khó có thể chữa trị. Lao tiểu quỷ cười nhạt, hiện tại các ngươi có thể đi. Như thế hời hợt ngữ khí, khiến cho Bách Luyện Phường người bọn người càng là giận dữ. Ta và ngươi liều. Bách Luyện Phường người gầm thét, chỉ là sau một khắc, cả người hắn chính là bay tứ tung ra ngoài, một búng máu phun ra ngoài. Bách Luyện Phường mặt khác hai cái trưởng lão nguyên bản còn muốn động thủ, nhưng là giờ khắc này, nhưng đều là cưỡng ép nhịn xuống. Mặc kệ là trước kia dịch chính thương, hoặc là hiện tại Bách Luyện Phường người, hai đại cường giả bị thương tổn. Bọn họ nhưng là đều chưa từng thấy đến giả tiểu quỷ là như thế nào động thủ, cái này khiến bọn họ sinh ra một cỗ cảm giác bất lực cảm giác. Không đi sao? Lao tiểu quỷ cười nói. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lao sắc mặt cực kỳ âm trầm, cắn răng nói, đi. Nguyên bản bọn họ liền ở vào yếu thế, bây giờ, Bách Luyện Phường người ba người vừa riêng phần mình bị rỡ xuống một cánh tay, chiến lực càng yếu, hơn nếu như lúc này không đi, hắn sợ Lao tiểu quỷ thay đổi chủ ý, sợ Phần Dương Tông thái thượng trưởng lao muốn mạnh mẽ giữ bọn họ lại. Đúng, các ngươi thi triển Bách Luyện Bí Pháp lúc tế ra binh khí toàn bộ lưu lại, cũng đừng mang đi. Lao tiểu quỷ âm thanh vang lên lần nữa. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão thân thể run lên, gắt gao nắm song quyền, mang theo Bách Luyện Phường chủ hòa nó hai cái Bách Luyện Phường trưởng lão quay đầu liền đi, thoáng chớp mắt liền lao ra Phần Dương Tông, đúng là thật đem binh khí toàn bộ nhét vào Phần Dương Tông trên núi. Trong nháy mắt, bốn người biến mất tại viễn không. Cái này, đi. Không đúng, trốn. Một chút Phần Dương Tông đệ tử tự lẩm bẩm. Lập tức, cả đám nhìn chằm chằm lão tử quỷ, ánh mắt toàn bộ lóe lên. Lúc này, Phần Dương Tông trong lòng mọi người chỉ có hai chữ, cường đại. Nơi xa, dù cho là Lâm Thiên đều xem sửng sốt một chút, lúc trước hắn còn đối với lão tử quỷ chỉ bắt chẹt Bách Luyện Phường mấy cái cự đầu cảm thấy không nói gì, nhưng không nghĩ, lão tử quỷ trong nháy mắt liền chém xuống Bách Luyện Phường chủ hòa Bách Luyện Phường nó hai cái trưởng lão một người một cánh tay, điều này thực là khiến hắn rất ngạc nhiên dưới. Cho tới khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Bách Luyện Phường cả đám đã rời đi xa xa Phần Dương Tông. Sư huynh. Phần Dương Tông người kích động không thôi, nhanh chóng hướng phía Lao Tiểu Quỷ tiến lên. Lao Tiểu Quỷ cười cười, chỉ xuống mặt đất bên trên một đống bảo vật, nhận lấy đi, đối với tông môn hẳn là có ích. Phần Dương Tông người gật đầu, cũng không khách khí, đem trên mặt đất chân bảo thu sạch đứng lên. Ai ai, chứa chút tiền thưởng cho ta. Lao Tiểu Quỷ kêu lên. Lúc này, La Vũ, Dương Tu, Triệu Hoắc, Đồ Bột, mấy cái trưởng lão đều vượt qua tới. Nhiều năm như vậy chưa từng gặp nhau, mấy cái này Phần Dương Tông trưởng lão đều rất hoài niệm Lao Tiểu Quỷ. Bôi Lao Đầu Nhi, ngươi cái này, làm rất chật vật ta. Lao Tiểu Quỷ dò xét Đồ Bột nói. Không thể không nói, Phần Dương Tông sáu cự đầu, Đồ Bột thương tổn nặng nhất, trên thân tràn đầy vết máu, đi đường đều có chút bất ổn. Hôn trướng, Lao Tử là giúp ngươi đồ đệ cản mấy kiếm. Đồ Bột chửi ầm lên. Như thế ngôn ngữ. Nhất thời làm nơi xa Phần Dương Tông một đám đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối, tông môn của mình ngự không cảnh trưởng lão, thế mà há miệng xưng lão tử. Lão tiểu quỷ sững sờ, quét mắt cách đó không xa Lâm Thiên, trên mặt lộ ra ý cười, đa tạ a. Trường Phong. Một đạo thanh âm giản mua vang lên. Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão đứng ở đằng xa, mở đầu há miệng, lại tựa hồ như không biết đằng sau nên nói cái gì. Lão tiểu quỷ đưa lưng về phía Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão, lần thứ nhất thoáng rung động xuống. Sư huynh, từ khi ngươi sau khi rời đi, sư phụ những năm này một mực rất tự trách. Phần Dương Tông người nhỏ giọng nói. Lão tiểu quỷ nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Lâm Thiên. Đừng nhìn, ngươi đệ tử bảo bối chết không? Đồ bột nói. Lâm Thiên lấy linh kiếm chống đỡ lấy thân thể, nói ra, cùng thái thượng trưởng lão tâm sự đi. Lão tiểu quỷ quay người, hướng phía Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão đi qua. Lâm Thiên thấy không rõ lão tiểu quỷ vẻ mặt, chỉ là gặp lấy lão tiểu quỷ đi theo thái thượng trưởng lão sau lưng, cùng đi hướng về Phần Dương Tông hậu sơn một cái hướng khác. Hắn rắc khỏe miệng cười cười, chịu đựng đau đớn, lấy linh kiếm chống đỡ lấy đứng dậy. Lâm Thiên, cảm giác như thế nào? Phần Dương Tông người đi lên phía trước. Tạ tông chủ quan tâm, ta còn tốt, không có gì đáng ngại. Lâm Thiên nói, lập tức, hắn lui ra phía sau một bước, đối Phần Dương Tông chủ hòa bốn trưởng lão trịnh trọng thi lễ, là Lâm Thiên một người. Các vị tiền bối đều thụ thương, đồng thời cũng cho tông môn mang đến lớn như vậy phiền phức, thực sự rất xin lỗi, cũng rất cảm kích. Phần Dương Tông người lắc đầu, nhìn về phía Phần Dương Tông hậu sơn. Là chúng ta muốn cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, cả đời này, sợ là sẽ không còn được gặp lại sư huynh. Phần Dương Tông chủ đạo. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 260, Thức Hải dị tượng. Trở về trang sách. Phần Dương Tông người bọn người nhìn về phía Phần Dương Tông hậu sơn, có người mang theo cười. Có người thì là thở dài, tuy nhiên tổng tới nói, ngũ đại cự đầu đều lộ ra thật cao hứng. Lâm Thiên thấy mấy người vẻ mặt, cũng là không khỏi cười một tiếng, cái kia lão tiểu quỷ thật đúng là rất được lòng người a. Đúng, tông chủ, phổ tiền bối bọn họ. Lâm Thiên nói, nơi xa, phổ an cùng nó mấy cái chấp sự té ngựa trên mặt đất, không biết đến tột cùng như thế nào, hắn đi đến phổ an bọn người phụ cận, chăm chú kiểm tra xuống mấy người thương thế, lập tức mới là thở phào. Mấy người kia tuy nhiên bị thương rất nặng, nhưng cũng may đều không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là lâm vào chiều sâu đang hôn mê mà thôi. Không cần lo lắng, chúng ta lập tức sẽ xử lý. Phần Dương Tông người cười nói. Thấy Lâm Thiên động tác này, Phần Dương Tông chủ hòa đổ bột bốn trưởng lao cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu. Đại chiến sau khi kết thúc chuyện thứ nhất chính là lo lắng trợ giúp người một nhà, động tác này mặc dù rất nhỏ, lại đủ để nhìn ra một người phẩm hạnh. Theo Phần Dương Tông người dứt lời, có nó chấp sự đi lên phía trước, tại là vũ trưởng lao phân phó dưới. Cẩn thận từng ly từng tí đem Phổ An cùng nó mấy cái thụ thương chấp sự đỡ dậy, hướng phía Đan Bảo Đình đi đến. Đan Bảo Đình không chỉ có là Phần Dương Tông đệ tử nhận lấy đan dược địa phương, một chút chấp sự thụ thương cũng sẽ đi Đan Bảo Đình tu dưỡng. Người thương, thật không có vấn đề. Phần Dương Tông người hỏi. Không có việc gì. Lâm Thiên nói. Vậy thì tốt rồi. Phần Dương Tông người gật đầu. Lúc này, nơi xa từng cái Phần Dương Tông đệ tử nhìn qua bên này, không ít người đều là nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Trên mặt đều là mang theo vẻ sùng bái. Bằng vào thức hải cảnh tu vi chống lại ngự không cường giả, ngạnh sinh sinh sống sót, sau cùng càng là lấy thân thể bị trọng thương chạm lăng nghiệp ba người, cái này làm cho những này Phần Dương Tông đệ tử theo trong lòng nổi lên một cỗ kính sợ. Thật không hổ là vị kia Lý Tiền Bối đệ tử. Rất yêu nghiệt. Có người lẩm bẩm nói. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Phần Dương Tông đệ tử lặng lặng đứng tại chỗ, đều là ngơ ngẩn, không biết nên làm cái gì, cuối cùng vẫn là Phần Dương Tông người mở miệng. Lúc này mới khiến cho cả đám tán đi. Lâm Thiên, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi xuống. Phần Dương Tông chủ đạo. Lâm Thiên tuy nhiên tự xưng không có gì đáng ngại, nhưng là Phần Dương Tông người biết, Lâm Thiên giờ phút này thân thể cũng không lạc quan. Được. Lâm Thiên gật gật đầu. Nói thực ra, hắn hiện tại tình huống xác thực không tính quá tốt, cứ việc lao tiểu quỷ đánh vào một giọt linh tiểu đến trong cơ thể hắn, nhưng cũng không có khả năng trong nháy mắt liền giải trừ thương thế hắn, dù sao. Hắn là ngạnh sinh sinh tiếp nhận ngự không cảnh cường giả một trưởng. Cứ việc lúc kia mục hành không có suất toàn lực, có thể một trưởng kia uy lực như trước vẫn là phi thường đáng sợ, đổi lại thức hải tứ trọng thiên tu sĩ, lúc này đã sớm tại âm tào địa phủ. Hướng phía Phần Dương Tông người mấy người hơi hơi hành lễ, Lâm Thiên liền hướng phía nơi ở đi đến. Nhìn qua Lâm Thiên thân ảnh, Phần Dương Tông người năm người cự đầu đều là cười cười. Tiếp đó, thu thập tàn cục. Phần Dương Tông chủ đạo. Liếc nhìn bốn phía. Phần Dương Tông phía trước đại điện nơi bị phá hư có chút nghiêm trọng, trên mặt đất khắp nơi đều là vết rách. Đồ Bột nói, chủ yếu vẫn là đại trận hộ sơn. Nhắc lên đại trận hộ sơn chuyện này, Đồ Bột sắc mặt không phải rất dễ nhìn, đại trận hộ sơn hư hao, cùng lăng nghiệp có quan hệ, mà Lăng Nghiệp nhưng là hắn dốc lòng dạy bảo một năm có thừa đệ tử. Khác suy nghĩ nhiều, chuyện không liên quan ngươi. Là Vũ trưởng lão nói. Phần Dương Tông người nhìn về phía Dương Tu, nói, chuyện này liền phiền phức nên ngang lão, phiền phức đi mời một vị lục giai cấp bậc không trận sư trở về, hỗ trợ tu bổ xuống trận tâm. Nói đến đây lời nói thời điểm, Phần Dương Tông người có vẻ hơi trịnh trọng, bởi vì đại trận hộ sơn sát thực phi thường trọng yếu, là tông môn lực lượng một cái trọng yếu tạo thành. Tốt, ta lập tức lên đường. Dương Tu nói. Dương Tu cũng chịu chút thương tổn, tuy nhiên cũng không quá nặng, dứt lời phía sau trực tiếp bay lên không trung bắn ra Phần Dương Tông. Phần Dương Tông người nhìn về phía hậu sơn, không biết sư huynh cùng sư phụ trò chuyện như thế nào lắc đầu. Phần Dương Tông chủ hòa đổ bột các loại ba cái trưởng lão đều là động, tông môn hư hao không tính nhẹ, bọn họ có không ít sự tình được làm. Lâm Thiên trở lại nơi ở thời điểm, sắc trời hơi ảm đạm chút, hắn không có làm nó sự tình, mở ra ba bức tụ linh văn, theo sau chính là trực tiếp vận chuyển lên tứ cực kinh. Chậm rãi điều trị thương thế. Lao tiểu quỷ đánh vào một giọt linh tiểu ở trong cơ thể hắn, vận chuyển tứ cực kinh về sau, hắn nhất thời hiệu quả tốt không ít, ở ngực đau đớn đang nhanh chóng yếu bớt. Ông, nhàn nhạt ngân mang sen lẫn tại bên ngoài cơ thể, khiến cho đến hơi có vẻ tối tăm gian phòng sáng ngời không ít. Tụ linh văn dẫn tới không ít thiên địa linh khí. Tại bực này nồng đậm thiên địa linh khí phía dưới, hắn cảm giác rất là thoải mái, tứ cực kinh vận chuyển cũng là phi thường thông thuận. Rất nhanh, một canh giờ chính là đi qua, lúc này, hắn nguyên bản rất là khuôn mặt tái nhợt thoáng trở nên hồng nhuận, tinh khí thần đều có rõ ràng tăng lên. Khi lại đi qua sau nửa canh giờ, Lâm Thiên vận chuyển tứ cực kinh hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể linh tiểu, thương thế cơ hồ tốt hơn phân nửa. Lúc này, hắn cũng không có đứng dậy, mà là tiếp tục vận chuyển tứ cực kinh. Tại trong đầu hồi ức cùng mục hành đối kháng lúc từng màn, đồng thời tại thức hải bên trong tiến hành một lần lại một lần diễn hóa. Đăng nhập HTTP. Ông. Dần dần, trên người hắn quang mang càng thêm nồng đậm, bên ngoài cơ thể khí tức trở nên càng mạnh. Thiên khung đã trải rộng tinh thần, tinh quang từng sợi hướng phía hắn nơi ở nơi rơi tới. Lâm Thiên tại trong phòng yên lặng vận chuyển tứ cực kinh, trong cơ thể thỉnh thoảng truyền ra lôi đỉnh tiếng rung. Như thế, rất nhanh chính là một đêm trôi qua. Sáng sớm thời gian, Lâm Thiên mở hai mắt ra đứng dậy, nắm nắm hai tay về sau, chỉ cảm thấy bản thân lực lượng trở nên lớn mạnh mấy phần, tinh khí thần cũng là có không tầm thường tăng lên. Trong mắt của hắn xẹt qua hai đạo tinh mang, không thể không thừa nhận, thực lực tăng cường cùng ngự không cảnh mục hành một trận chiến có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nha, trạng thái không sai. Một thanh âm vang lên. Cửa phòng không biết lúc nào bị đẩy ra, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Lao Tiểu Quỷ tựa ở cạnh cửa. Lâm Thiên quét mắt một vòng, vừa tự mình ngồi xuống. Ai, không mời ngươi thân ái sư phụ đi vào. Lao tiểu quỷ mắt trợn trắng. Ngươi cũng không phải không có chân dài. Lâm Thiên nói. Hắn thấy Lao tiểu quỷ bộ dáng, nhìn cùng thái thượng trưởng lão hẳn là trò chuyện rất tốt. Thật không đáng yêu. Lao tiểu quỷ đạo câu, đạp cho cửa phòng, lúc này mới chậm rãi nhích vào. Lâm Thiên nhìn từ trên xuống dưới Lao tiểu quỷ, tuấn lãng gương mặt, tóc dài xoa vai, một bộ trường bào màu trắng, nhìn qua tối đa cũng liền 30 tuổi bộ dáng, ngươi cái này trang phục. Ta còn thực sự không quen. Tiểu tử, ngươi đây là ghen ghét vi sư. Lao tiểu quỷ ôm lấy Lâm Thiên cổ cười to. Lâm Thiên. Lao ra hỏa này, tuyệt không nghiêm túc. Nói đến, ngươi bây giờ đến là tu vi gì? Bách luyện phường thái thượng trưởng lão cũng không là đối thủ. Lâm Thiên vẻ mặt trở nên chăm chú chút, nghiêng đầu nhìn xem lão tiểu quỷ nói, sẽ không phải đã đạt tới thông tiên cảnh a? Ai biết được? Lao tiểu quỷ cười to, nhìn xem Lâm Thiên nói, ngược lại là ngươi, làm ra thú vị đồ vật đi. Cái gì thú vị đồ vật? Lâm Thiên sững sờ. Lão tiểu quỷ hít mắt, nói, mi tâm tung bay bạch liên. Nghe lão tiểu quỷ lời nói, Lâm Thiên vẻ mặt ngưng tụ, nói, đang muốn hỏi một chút ngươi, trong thức hải của ta bất thình lình thêm ra từng đóa bạch liên, đây là có chuyện gì? Thức hải bên trong bạch liên mặc dù có phi thường cường hoành lực lượng, nhưng là Lâm Thiên đối với thứ này nhưng như cũ không thế nào hiểu biết, rất muốn biết cái minh bạch. Trong thức hải sinh ra đồ vật, quả nhiên đây. Lão tiểu quỷ cười nói. Lâm Thiên hơi có chút không vui, đừng thừa nước đục thả câu, nói rõ chút. Ôi, tiểu tử, đối với ngươi thân ái sư phụ khách khí một chút. Lao tiểu quỷ đưa tay theo Lâm Thiên trên cổ rời đi, ngồi vào Lâm Thiên đối diện, lúc này mới lên tiếng, nói, bình thường mà nói, tu sĩ thức hải bên trong không khả năng sẽ có bất kỳ vật gì, nhiều nhất là tu vi đạt tới thông tiên cảnh về sau, có thể thả một chút binh khí đi vào, cái này cũng không tính là gì. Bất quá, dài răng giặc trên con đường tu hành. Có số rất ít thiên tài yêu nghiệt, bọn họ hoặc là bởi vì một khi đốn ngộ, hoặc là bởi vì kỳ ngộ nào đó, hoặc là bởi vì trời sinh tài năng, trong thức hải sẽ dần dần sinh ra một chút đặc biệt đồ vật, như là lôi điện, hỏa diễm, thậm chí có thể là nhật nguyệt tinh thần. Loại hiện tượng này, xưng là thức hải dị tượng. Nói xong, lão tiểu quỷ nắm lên hồ lô, miệng rót tiểu. Lâm Thiên sững sờ, thức hải dị tượng. Lão tiểu quỷ gật gật đầu, thức hải dị tượng có rất ít người có thể lĩnh ngộ ra, có thể được xưng tụng là vạn người không được một, mà một khi có thể lĩnh ngộ đồng thời trưởng khống thức hải dị tượng, chiến lực tất nhiên sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Có chút cực kỳ mạnh mẽ thức hải dị tượng thậm chí có thể làm tu giả đạt tới vượt qua 8 cái tiểu cảnh giới tác chiến trình độ. Vượt qua 8 cái tiểu cảnh giới tác chiến. Rất khoa trương đi. Lâm Thiên giật mình, hắn tự nhận là thực lực không tầm thường, nhưng là bây giờ, chống đến trời cũng chỉ có thể vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới chiến đấu, nhưng là lao tiểu quỷ lại xưng có người có thể dựa vào thức hải dị tượng vượt qua 8 cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Đây quả thực. Chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung, hắn thấy. Cái này căn bản cũng là không có khả năng sự tình. Lao tiểu quỷ hít mắt, nói, tin thì có, không tin thì không. Nói tiếng người. Lâm Thiên không vui. Lao tiểu quỷ. Tóm lại, đều là truyền thuyết, ta cũng không xác định. Đón đến, Lao tiểu quỷ hỏi, nói đến, tiểu tử, trong thức hải của ngươi những bạch liên đó, có hiệu quả gì? Lâm Thiên gật đầu, đem bạch liên hiệu quả nói đơn giản xuống. Lao tiểu quỷ ngẫm lại, nói, không hề nghi ngờ. Ngươi cái này quả thật là thức hải dị tượng, về phần hiệu quả, ta nghĩ không nên chỉ là công kích thức hải cùng thần kinh não đơn giản như vậy, dựa theo lời ngươi nói, ta suy đoán, cái đồ chơi này đoán chừng ngay cả linh hồn đều có thể công kích, đối với những cái kia lấy linh thể hình thức tồn tại đồ vật, nhất định cũng là khắc tinh. Linh thể hình thức? Thứ gì? Lâm Thiên thoáng nghi. Tỷ như âm linh, tỷ như lệ quỷ, tỷ như thuần túy thần thức thân thể. Lao tiểu quỷ nói. Âm linh. Lệ quỷ. Lâm Thiên kinh ngạc, bực này đồ vật thật tồn tại. Đối với thuần túy thần thức thân thể, Lâm Thiên cũng không kinh ngạc, bởi vì tại phong giam thành thời điểm, hắn liền đã gặp qua, lúc kia, tử tinh linh lưu lại một sợi thần thức ở trong cơ thể hắn, về sau chính là biến ảo thành thuần túy thần thức thân thể. Bất quá, đối với cái gọi là âm linh cùng lệ quỷ, hắn ngược lại là có chút kỳ quái, cái này có vẻ như chỉ là dân gian truyền thuyết mà thôi. Cường đại yêu thú có thể hóa hình làm người, âm linh cùng lệ quỷ bực này đồ vật tự nhiên cũng tồn tại. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Lao tiểu quỷ nói, lại có thời gian nửa tháng cũng là táng yêu cốc mở ra thời gian, tứ đại tông môn đều sẽ để đệ tử ưu tú tiến vào bên trong lịch luyện, cũng tức là cái gọi là tứ môn thí luyện, ở trong đó liền có âm linh tồn tại. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 261, phần Dương Cửu Thức. Trở về trang sách. Lâm Thiên thoáng nghi, táng yêu cốc. Tứ môn thí luyện. Nghe bảy chữ này, hắn thoáng có chút kinh ngạc. N. Hắn nhìn về phía Lao tiểu quỷ. Đã thấy lấy Lao tiểu quỷ chính kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Lao ra hỏa. Lâm Thiên kêu lên. Lao tiểu quỷ ho khan hai tiếng, lúc này mới nói, trước tiên nói táng yêu cốc ở vào cái này tầng thứ nhất vực trung ương nhất, tục truyền là thời kỳ thượng cổ hỗn loạn tương bừng chiến trường, cũng là một mảnh phong yêu địa. Mà nếu là thời kỳ thượng cổ chiến trường gì chỉ, hiển nhiên, bên trong dựng dục vô số kỳ ngộ, vô luận là thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, cường đại binh khí. Hoặc là cổ lao võ kỹ, những vật này, tại táng yêu cốc bên trong đều có thể tìm được. Vậy cái này táng yêu cốc chẳng phải là mỗi ngày đều đến bị chen bể. Lâm Thiên giật mình. Lao tiểu quỷ ba cho Lâm Thiên một bàn tay, để ngươi không dụng tâm nghe vi sư nói chuyện, vừa rồi ta không phải nói à, táng yêu cốc vẫn còn nửa tháng tả hữu mới có thể mở ra. Nói cách khác, ngày thường, táng yêu cốc là đóng. Đón đến, Lao tiểu quỷ nói, cũng không thể nói là đóng, chỉ là rất khó đi vào. Lâm Thiên nhíu mày. Có ý tứ gì? Lao tiểu quỷ nói ra, táng yêu cốc quanh năm bị mê vụ bao quanh, dù cho là ngự không cảnh giới cường giả cũng đừng nghĩ phá vỡ những mê vụ đó mà đi vào, chỉ có chờ đến hàng năm đặc biệt một cái đoạn thời gian, bao quanh tại bốn phía hùng hậu mê vụ mới có thể tản ra, lập tức xuất hiện một cái thông hướng táng yêu cốc lỗ hổng, cái này lỗ hổng sẽ duy trì 2 tháng. Lâm Thiên gật gật đầu, nguyên lai là dạng này. Thứ môn thí luyện đây. Hắn hỏi. Lao tiểu quỷ nói, táng yêu cốc hàng năm sẽ mở ra 2 tháng. Trong thời gian này, tứ đại tông môn sẽ để cho riêng phần mình môn hạ đệ tử ưu tú tiến vào bên trong ma luyện, tăng lên chính mình, đây cũng là cái gọi là tứ môn thí luyện. Đương nhiên, táng yêu cốc mở ra về sau, cũng không chỉ tứ đại tông môn đệ tử tiến vào bên trong, mảnh thế giới này, nó một chút tu sĩ cũng sẽ đi vào, tỉ như các ngươi khống trận sư một mạch một ít tuổi trẻ tinh anh, vẫn còn nó một chút cường đại tán tu. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, nói như vậy, hàng năm trong 2 tháng này, hẳn là sẽ chết không ít người đi. Đây là tất nhiên sự tình. Lao tiểu quỷ cười nhạt một tiếng, ở vào như thế một mảnh tràn ngập kỳ ngộ cùng bảo vật di chỉ bên trên, phát sinh tranh đấu tử vong là rất bình thường sự tình, không có gì ngoài cái này không nói, táng yêu cốc bản thân cũng có thể nói là một vùng tăm tối chỗ, khắp nơi đều có cường đại hung tàn yêu thú, thoáng một cái không chú ý liền sẽ trở thành yêu thú khẩu phần lương thực. Ngưng lại, lão tiểu quỷ nói tiếp, với lại, trước đó ta cũng nói, Táng Yêu Cốc là một mảnh chiến trường di chỉ, ở trong đó âm linh thế nhưng là không ít, quỷ dị vô cùng. Đồng thời, lệ quỷ cũng có, mà lệ quỷ bực này đồ vật, nhược tiểu nhất cũng có thể mạnh hơn ngự không cảnh người, bình thường thủ đoạn rất khó đối phó. Lâm Thiên lông mày ngưng lại, nói như vậy, còn tưởng là thật sự là một mảnh hung địa. Sợ cái gì? Lao tiểu quỷ vừa ôm lấy Lâm Thiên cổ, nói, ngươi không phải có này bạch liên dị tượng à, vi sư ta dám khẳng định, nếu là gặp phải âm linh cùng phổ thông lệ quỷ, ngươi đảm bảo xông về phía trước, trong thức hải của ngươi những bạch liên đó, tuyệt đối sẽ là sở hữu âm linh cùng lệ quỷ khắc tinh, thấy chúng nó, hung hăng ngược. Ngươi chắc chắn chứ? Lâm Thiên có chút hoài nghi. Chớ hoài nghi, làm sư phụ còn có thể hại ngươi không thành. Lao tiểu quỷ mắt trợn trắng, nói, khoảng cách Táng Yêu Cốc mở ra đại khái vẫn còn nửa tháng, trong nửa tháng này, ngươi tốt nhất thuần thục xuống thức hải bên trong những bạch liên đó, hắc hắc, vi sư có thể xác định, lần này, ngươi nhất định sẽ là tiến vào Táng Yêu Cốc bên trong trong mọi người lớn nhất bên thắng. Lâm Thiên có chút không nói gì, chỉ có thời gian nửa tháng, vẹn vẹn tu luyện trong thức hải bạch liên sao được. Hắn nhìn xem lão tử quỷ, nói, vẫn là quên đi, đối với trong thức hải bạch liên, ta tạm thời đã quen thuộc một chút, bây giờ chỉ có thời gian nửa tháng, trong khoảng thời gian này, ta dự định tu luyện bạch liên kiếm thế chấp, tăng lên hạ chiến lược. Tu luyện bạch liên kiếm thế chấp, cái này nguyên bản cũng là hắn trước đó quyết định, bởi vì thương lôi kiếm pháp đã tính không được quá mạnh, dù sao mấy cái tông môn cường đại đệ tử đều tu luyện có ngự không cảnh võ kỹ, đều mạnh hơn thương lôi kiếm pháp. Hắn nếu là bản thân không có bực này võ kỹ cũng coi như, nhưng hôm nay đã có, tự nhiên đến tu luyện một chút. Bạch liên kiếm thế chấp, ngươi biết. Lao tiểu quỷ hơi có vẻ kinh ngạc. Sẽ, theo cầm u cốc này mặt trên vách đá đạt được, trong thức hải bạch liên cũng là lúc kia ngưng tụ mà đến. Lâm Thiên nói ra.